Ta cũng vừa hay tu luyện mới đến võ công. Bên trong gian phòng, Thạch Tiểu Nhạc tạm thời không dám tu luyện thiên nhất, liền bắt đầu nghiên cứu nổi lên Sơn Tự Kinh. Ở huyễn chi võ đạo thúc đẩy xuống, chung quanh hắn không khí bỗng nhiên lại như mị vắt, bị lôi kéo thành quái dị hình dạng, ánh mặt trời từ song cách chiếu vào, lại bị khúc xạ thành trăm nghìn phần. Thạch Tiểu Nhạc thân thể bỗng nhiên đã biến thành cao 10 trượng, bỗng nhiên tiểu như con kiến, bỗng nhiên đầu rơi xuống, bỗng nhiên tứ chi chia lịa, các loại kỳ quái lạ lùng cảnh tượng lần lượt xuất hiện, khiến người ta khó phân biệt thật giả. Cuối cùng, mi vắt loại không khí bị giải phẳng, tất cả lại khôi phục nguyên trạng. Mở mắt ra, Thạch Tiểu Nhạc đăm chiêu. Sơn Tự Kinh liền phảng phất một tấm giấy trắng, là hoa hoa, chim, cá, côn trùng, vẫn là cao lầu đỉnh lang, toàn bằng vẽ người làm chủ, thậm chí họa ý sâu cạn đều cùng cá nhân cùng một nhịp thở. Đây là một môn rất thử thách tiềm lực cùng sáng tạo tính võ công. Mà này hai hạng, Thạch Tiểu Nhạc cũng không thiếu. Ngăn chặn trong lòng mừng như điên, hắn chìm đắm ở thiên mã hành không tưởng tượng, tùy ý tâm tư rong ruổi, đem tâm niệm hòa vào Sơn Tự Kinh, diễn hóa ra một vài bức không giống bức tranh. Hắn trình độ mỗi ngày đều ở tăng cao, đối với Sơn Tự Kinh vận dụng cũng càng ngày càng thuần thục. Thời gian trôi mau, chớp mắt 10 ngày quá khứ. Ngay hôm đó, Thạch Tiểu Nhạc trong phòng một trận huyễn khí mịt mờ. Huyễn chi võ đạo đạt đến 4 phần 10 sơ kỳ. Thạch Tiểu Nhạc cầm quyền, nguyên bản dựa theo suy đoán của hắn, chí ít cần 2 tháng mới có thể đi tới bước đi này, nói vậy là Sơn Tự Kinh kích thích huyễn chi võ đạo duyên cớ. Ta giờ khắc này huyễn đạo thực lực, chỉ sợ đã vượt qua kiếm đạo thực lực đi. Phong chi kiếm đạo cùng huyễn chi võ đạo đều là 4 phần 10 sơ kỳ, nhưng Sơn Tự Kinh cấp độ, không thể nghi ngờ so với phong cực kiếm pháp cao không ít. Hơn nữa theo tu luyện sâu sắc thêm, nó uy lực còn có thể tăng cường, vượt qua thần phong động đều ngay trong tầm tay. Tông vệ, đại tiểu thư xin ngươi đi chính sảnh. Ngay ở đệ nửa tháng trên, một tên nha hoàn đến đây gọi cửa. Chẳng lẽ là chuẩn bị ra đi? Thạch Tiểu Nhạc không thể làm gì khác hơn là đình chỉ tu luyện, mặc quần áo tử tế, đứng dậy đi tới phòng khách của biệt viện. Cái khác 5 tên quỷ vệ từ lâu chỉnh tề địa đứng vân sức hề phía sau, thấy hắn khoan thai đến muộn, Tiêu Vũ kiếm quát lên, "Tông vệ, ngươi không khỏi quá trưởng." Thạch Tiểu Nhạc đang muốn nói chuyện, Vân Sước Hề cũng đã vung vung tay, bất ngờ không có trách cứ, trái lại cười nói, không sao cả. Tông vệ có thể tiêu hóa đoạt được. Nhận được đại tiểu thư quan tâm, Tông Việt tự giác tiến triển cực nhanh, công lực tiến nhanh, đáng tiếc khổ vô đối thủ a. Vân Sước Hề như hai người khác nhau thái độ, để Thạch Tiểu Nhạc ý thức được, đối phương định là bởi vì chính mình ở Tử Hoa Khâu cùng Tam Cực Cung biểu hiện, dự định cố gắng lung lạc chính mình. Nghĩ đến còn muốn ở Quỷ Sát lưu đợi một thời gian ngắn. Thạch Tiểu Nhạc cố ý giả ra vẻ dáng dấp đắc ý, lại như một cái không có một chút nào kinh nghiệm yêu đương nam hải, trong lòng nghi thiếu nữ trước mặt khoe khoang chính mình. Hừ. Tiêu Vũ Kiếm, Hàn Sâm đám người âm thầm hừ lạnh. Vân Sước Hề trong con ngươi né qua một tia căm ghét, lại nhanh chóng từ trần. Đúng là Mạc Hoàn, quay về Thạch Tiểu Nhạc cười nói, ngươi muốn tìm đối thủ. Vậy hôm nay đúng là có thể toàn nguyện. Thạch Tiểu Nhạc nghe được không khỏi sững sờ. Vân Sước Hề giải thích, ma môn lục đạo bên trong, ta Quỷ Sát Lưu Tả Tông, tố cùng U Mộng Giáo, Lang Tả Tông giao hảo, vừa vặn ta lại cùng thánh nữ, nguyên tử hai người quen biết, vì lẽ đó ước định hàng năm đều sẽ tụ một lần, nhân cơ hội giao lưu luận bản, bổ sung không đủ. Nói đến đây, nghiêm túc nói, đợi lát nữa các ngươi có thể muốn không chịu thua kém điểm, nhiều thắng mấy trưởng. Có luận bản thì có khá là, từ khi có loại này tụ hội tới nay, Tam Tông tuổi trẻ lãnh tụ, mỗi lần đều sẽ lấy đánh cược phương thức, vì là thắng bại thêm cái điểm tốt. Đáng tiếc 9 lần hạ xuống, Quỷ Sát Lưu Lăng là không thắng quá, cũng bởi vậy, Vân Sước Hề thua trận vài dạng âu yếm bà bối. Nàng năm ngộng cũng muốn hòa nhau một thành, rồi lại không phải không thừa nhận, khả năng thực hiện tính rất thấp. Tả Tông gốc gác, đến cùng không bằng U Ngộng Giáo cùng Lang Tả Tông, chỉ là võ học chênh lệch liền vô pháp truy đuổi. Chính mình tuy rằng được Thiên Thủ Độc Vương truyền thừa, nhưng thời gian quá ngắn, chỉ cần hóa một phần rất nhỏ. Lại nhìn 6 tên quỷ vệ, thực lực lúc này lấy Tiêu Vũ kiếm dẫn đầu, đạt đến đỉnh tiêm 2 giáp cấp độ. Còn lại mấy người đều sai một bậc. Đáng tiếc mặc dù là Tiêu Vũ kiếm, đối mặt lượng tông cao thủ trẻ tuổi, cũng hoàn toàn không có ưu thế. Nhớ đến đây, Vân Sước Hề bỗng nhiên nhìn về phía Thạch Tiểu Nhạc. Ảo thuật võ giả, từ trước đến giờ giỏi về lấy yếu thắng mạnh, căn cứ Tử Hoa Khâu tình báo, người trước mắt này liền dựa vào ảo thuật, từng đánh chết một vị đỉnh tiêm 2 giáp địa tiên, không biết lúc này có thể hay không phát huy được tác dụng. Nếu là hắn ảo thuật có thể đạt đến Chu Phong Bình cấp bậc, đúng là có hy vọng. Ta đang suy nghĩ gì? Sao có thể có chuyện đó? Vân Sước Hề một trận buồn cười, nhưng ánh mắt vẫn là ở Thạch Tiểu Nhạc trên người nhiều dừng lại chốc lát, hưng phấn đến Thạch Tiểu Nhạc trực xoa quyền, nhưng trong lòng thầm nói, U Ngộng Giáo thánh nữ, cái kia chẳng phải là. Chính suy nghĩ giữa, nha hoàn đến báo, nói U Ngộng Giáo cùng Lang Tả Tông người đến. Vân Sước Hề vội vã dẫn 6 người đứng dậy đón lấy. Vân tỷ tỷ, có khỏe hay không a? Trong sân chập chờn hoè hoa thụ, dưới ánh mặt trời lập lòe lấm ta lấm tấm ánh sáng lộng lẫy, thủ xuống chính đi ra một đám người, đi kèm cái kia Tiêu Hồn Thành Tuyến, Tả Tông 7 người ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt một tên hắc xa thiếu nữ. Thế gian thật có nghiêng nước nghiêng thành à? Nhìn thấy nàng, ngươi sẽ tin tưởng. Nhâm Ngộng Chân nụ cười quyến rũ, Tiêu Vũ Kiếm gặp cũng còn tốt, Tượng Hàn Sâm, Đồng Thiên Tích vẫn là lần thứ nhất thấy, không khỏi sắc mặt tường đỏ, sau một chốc mới khôi phục như cũ. Vân Sước Hề thân thiết mà tiến lên kéo lại Nhâm Ngộng Chân tay, thế nhưng ít có người chú ý tới, Nhâm Ngộng Chân ánh mắt nhưng lướt qua Vân Sước Hề, rơi vào sau đó Phương Thạch Tiểu Nhạc trên người. Thạch Tiểu Nhạc thầm kêu gay go. Trong cơ thể hắn có dương huyết môi giới, cho dù thuật dịch dung cao minh đến đâu, chỉ sợ vẫn là sẽ bị đối phương cảm ứng được. Có điều trong nháy mắt hắn lại chấn định lại, dương huyết môi giới đối Nhâm Ngộng Chân có ích rất lớn, nàng không đạo lý bại lộ chính mình. Quả nhiên, Nhâm Ngộng Chân trong con ngươi né qua một nụ cười sau, rồi lại cấp tốc rời, cùng Vân Sức Hề khi nói chuyện. Hai tên tuấn lãng nam tử hướng đi hai nữ, bên trái vị kia mỉm cười không nói, nhìn phía Nhâm Ngộng Chân ánh mắt, đặc biệt là tràn ngập yêu thương. Bên phải vị kia nhưng lớn tiếng hét lên, hai người các người, muốn ôn chuyện cùng tọa hạ lại tự, ta chuẩn bị một năm, có thể không kịp đợi muốn cùng chư vị luận bàn một chút đây. Trong giọng nói tràn ngập nóng lòng muốn thử mùi vị. Dám như thế tới gần ma đạo tuyệt đại song tiêu, lại không kiêng rẻ chút nào, hai vị nam tử thân phận vô cùng sống động, chính là Lang Tà Tông Nguyên Tử, tiểu điệu tiên bảng xếp hạng thứ 13 Hách Liên Dũng, cùng với đệ Hách Liên Bá. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 704, Bí Mật Bại Lộ. Chương 705, Bí Mật Bại Lộ. Biệt viện mặt đông, có một chỗ trăm trượng dài rộng quảng trường góc còn có một chỗ to lớn lục giác đỉnh. Lần này U Ngộng Giáo cùng Lang Tà Tông từng người đến rồi 6 người, thêm vào Tà Tông 7 cái, vừa vặn có thể chứa được. Lục giác đỉnh ở giữa bên cạnh cái bàn đá, ngồi Nhâm Ngộng Chân, Hách Liên Dũng, Hách Liên Bá cùng với Vân Sức Hề 4 người, đàm tiếu liên tục. Những người khác thì lại phân biệt đứng từng người thiếu chủ phía sau, tình cờ ánh mắt đối diện, nhưng không giống 4 vị thiếu chủ loại hòa hợp, trái lại hơi có chút mùi thuốc súng. Thạch Tiểu Nhạc là lần thứ nhất tham gia tụ hội, xem Tiêu Vũ Kiếm ngoài cười nhưng trong không cười vẻ mặt, lường trước hắn nên ăn qua một ít thiệt thòi, vì lẽ đó sắc mặt khó coi. Trái lại mặt khác hai phe, U Ngộng Giáo cũng còn tốt chút, Lang Tà Tông cá biệt cao thủ trong mắt, hầu như là không hề che giấu trào phúng. Nghe nói Nhâm Muội Muội đang vì tiến vào thần quan cảnh làm chuẩn bị, như nhớ không lầm, Nhâm Muội Muội mới 27 tuổi a, phần này thiên tư chỉ sợ không kém gì năm đại yêu nghiệt. Nhâm Ngộng Chân hỏi dò Vân Sước Hề ở Tam Cực Cung thu hoạch, Vân Sước Hề cười một lời mang quá, ngược lại đem đề tài dẫn tới Nhâm Ngộng Chân trên người, trêu đến trong đỉnh chúng người kinh ngạc không ngớt, chỉ biết ngơ ngác mà nhìn nét mặt tươi cười như hoa Nhâm Ngộng Chân. Nhâm Ngộng Chân ánh mắt nhỏ bé không thể nhận ra địa thổi qua Thạch Tiểu Nhạc, nói: "Tỷ tỷ nói giỡn, muốn hài lòng đột phá đến thần quan cảnh nào có dễ dàng như vậy, chỉ sợ còn phải thời gian mấy năm lý, không sánh được năm đại yêu nghiệt. Nhất thời mạnh, không có nghĩa là vĩnh viễn mạnh, giang hồ đem cái gì năm đại yêu nghiệt phủng đến quá cao? Hừ, ta thánh đạo mấy người không hẳn thua kém bọn họ." Hách Liên Bá hừ lạnh, có vẻ không phục lắm. Há liệu Vân Sức Hề nhưng nghiêm túc nói, không thể coi thường bọn họ, lần này ta đã thấy nhỏ tuổi nhất Kỳ Lân, người này kiếm thuật thông huyền, tương lai có vấn đỉnh thiên hạ thập đại tiềm lực. Nhâm Ngộng Chân lại liếc nhìn Thạch Tiểu Nhạc vài mắt, trong con ngươi ý cười càng ngày càng mạnh mẽ. Hách Liên Bá chỉ là không được cười gằn, phất tay một cái, chuyện tương lai tự biết. Không phải muốn giao lưu luận bàn sao, không muốn phí lời, mau mau bắt đầu đi. Nghe hắn nói chuyện, ba người kia đều là lắc đầu một cái, có điều cũng rốt cục đem sự chú ý tập trung ở lần này tụ hội căn bản mục đích trên. Đây là ta điểm tốt. Hách Liên Bá trước tiên lấy ra một hạt châu chỉ có to bằng trứng ngỗng, toàn thân trắng loáng, xem ra không rất lạ kỳ, nhưng Thạch Tiểu Nhạc nhưng là chấn động trong lòng. Chúng nhân đối phương lấy ra bạch châu, bất luận hình thức, ánh sáng lộng lẫy, vẫn là chất liệu, đều cùng hắn đã từng được lục châu. Thanh châu cùng với lam châu giống như lúc. Này châu là ta bất ngờ đoạt được, đặt ở dưới ánh trăng, sẽ ở trên vách tường phóng xạ ra không trọn vẹn sơn thủy cái bóng, cực khả năng giấu giếm một phần cơ duyên lớn. Được bạch châu đã mấy năm, Hách Liên Bá cũng từng dùng qua các loại phương pháp thí nghiệm, cũng phái ra Lang Tà Tông sức mạnh, điều tra bạch châu lai lịch, đáng tiếc không thu hoạch được gì. Hách Liên Bá suy đoán, tương tự hạt châu nên cũng không có thiếu, tụ lại cùng nhau, mới có thể hiện ra hoàn chỉnh sơn mị dục tử, nhưng thiên hạ chi đại, muốn tìm đến cái khác hạt châu nói nghe thì dễ. Huống hồ tương tự bản đồ kho báu, trong chốn giang hồ cũng không có thiếu, bạch châu đại biểu cơ duyên không hẳn thì có nhiều quý giá. Cùng với như vậy, chẳng bằng lấy ra làm điểm tốt, vừa có vẻ có giá trị, chính mình còn không đau lòng. Ngoại trừ Thạch Tiểu Nhạc, những người khác đều không có quá mức lưu ý bạch châu, hiển nhiên ôm chặt cùng Hách Liên Bá ý tưởng giống nhau. Nếu như vậy, ta liền lấy ra một thanh hạ phẩm linh kiếm tốt rồi. Ngữ gia không kinh người chết không nớt, Nhâm Ngộng Chân nói xong, phía sau nàng hộ vệ tuy rằng nghi hoặc, nhưng vẫn là đem cong lấy hộp gỗ tách ra, mở ra sau, là một thanh mọc ra ba thước ba cổ điện bảo kiếm. Khen. Nhâm Ngộng Chân rút kiếm ra khỏi vỏ, ánh kiếm như hồ nước. Hào kiếm. Kiếm này tuy là hạ phẩm linh kiếm, nhưng xem phẩm chất, hẳn là đỉnh tiêm hạ phẩm linh kiếm. Chúng nhân đại kinh. Hách Liên Dung càng là xem không hiểu Nhâm Ngộng Chân. Đỉnh cấp thế lực tuy rằng tài hùng thế đại, không thiếu đỉnh tiêm hạ phẩm linh binh, nhưng cũng không phải rau cải trắng a, đem ra dùng làm giao lưu giữa điểm tốt, không khỏi cũng quá bất cẩn chứ. Huống hồ cư Hách Liên Dung biết, trôi này thu thủy kiếm, tựa hồ là Nhâm Ngộng Chân dùng để lung lạc một tên thần quan cảnh kiếm khách, tại sao lại ở chỗ này lấy ra? Lẽ nào nàng cho rằng nắm chắc phần thắng, vì lẽ đó cố ý nâng lên điểm tốt giá trị, tốt kiếm được càng nhiều. So với Hách Liên Bá hưng phấn, Hách Liên Dung trầm tư. Vân Sước hề sắc mặt nhưng là biến đổi mấy lần. Như vậy tình thế xuống, nàng lấy thêm ra cái gì hàng bình thường sắc, hiển nhiên không nói ra được đi, chính mình cũng trên mặt tối tăm, nhưng nếu là quá quý trọng đồ vật, bạch bạch thua trận chẳng phải đáng tiếc. Suy nghĩ một chút, Vân Sước hề chỉ được cắn răng nói, ta ra 300 khối Nhật Nguyệt tinh thạch. Nhật Nguyệt tinh thạch chỉ đối Long Quan cảnh võ giả hữu hiệu, có điều Nhâm Ngộng Chân chính là Long Quan cảnh tu vi, huống hồ đầy đủ 300 khối, giá trị coi như không đổi kịp thu thủy kiếm. Nhưng cũng không kém Hách Liên Bá Bạch Châu. Ha ha ha, thoải mái. Chờ Bạch Châu, thu thủy kiếm, cùng với một cái dương nhật nguyệt tinh thạch đều bày ra ở trên bàn đá. Hách Liên Bá trước tiên chỉ vào phía sau một người, Nghiêm Khai, người trên. Tên gọi Nghiêm Khai thanh niên ôm một cái quyển, người nhẹ nhàng rơi vào đỉnh bên ngoài trong viện, ánh mắt bắn ra bốn phía, chiến ý ngang nhiên. Lỗ Vĩ, người đi lĩnh giáo một hồi. Nhâm Ngộng Chân cười cười. Rất nhanh, trong viện vang lên kịch liệt tiếng đánh nhau. Có trận pháp bảo vệ. Thêm vào hai người hết sức thu lại nội kình, đúng là không có phá hoại hoàn cảnh, nhưng lúc giao thủ nhưng càng mạo hiểm. Tên gọi Lô Vĩ thanh niên một thân hoành luyện công phu cực kỳ không tầm thường, Nghiêm Khai nắm đấm đánh vào mặt trên, ngoại trừ phát sinh hời hợt vài tiếng, lại không hề tác dụng. Có điều Thạch Tiểu Nhạc nhìn ra được, Lô Vĩ mỗi lần phòng ngự cũng đều tiêu hao không ít công lực, nếu là Nghiêm Khai không thể phá vỡ, song phương cuối cùng so với chính là sự chịu đựng. Thất sát quyền. Thần quan cảnh một tầng cương khí hết mức ngưng tụ, Nghiêm Khai một quyền đập ầm ầm ở Lô Vĩ lồng ngực. Chính khí trung đồng, đến hay lắm. Một tầng ám màu nâu ánh sáng lộng lây bám vào ở Lô Vĩ mặt ngoài thân thể, hắn miễn cưỡng chịu đựng đòn đánh này, hai tay nắm lấy Nghiêm Khai tay, mạnh mẽ đem người sau quăng bay ra đi xa 50 trượng. Ta thua. Hơi thay đổi sắc mặt, Nghiêm Khai rất rõ ràng, nếu như vừa mới hai người là tử địch, hắn lồng ngực nhất định đã bị đối phương xuyên qua. Hách Liên Ba khỏe miệng kéo một cái, không để ý đến Nghiêm Khai xin lỗi. Rồi lập tức sai khiến tên còn lại. Nhâm Ngộng Chân cũng nên tức thay đổi tiêu hao quá đại Lô Vĩ. Chiến đấu một hồi tiếp theo một hồi. Sau đó không lâu, Tả Tông cũng có người lên sàn, đáng tiếc bất luận là Hàn Sâm vẫn là Đồng Thiên Tích, đều thua ở làng Tả Tông một tên kiếm khách trong tay. Thạch Tiểu Nhạc thấy rõ, luận tu vi và ứng chiến kỹ xảo, ngoại trừ cực kỳ cá biệt người, Tả Tông cũng không thể so U Ngộng giáo cùng làng Tả Tông thua kém, đáng tiếc ở võ học phương diện, ngay lập tức sẽ hiện ra chênh lệch. Đúng là Mạc Hoàn mạnh mẽ đánh bại vị kia Lang Tà Tông kiếm khách, nhưng bức ra Lang Tà Tông còn lại trong hai người một người, người này tu vi đạt đến thần quan cảnh nhị trọng hậu kỳ, vẹn vẹn 30 chiêu, liền đem Mạc Hoàn đánh cho sắc mặt tái nhợt, không còn sức đánh trả chút nào. Trở về đi. Vân Sước Hề không thể không chịu thua, suy nghĩ một chút, nói, Tiêu Vệ, xem ngươi. Tiêu Vũ Kiếm cùng Tông Việt hai người, nghiêm lại một kỳ, xem ra vẫn là Tiêu Vũ Kiếm càng thêm đáng tin chút, nếu như ngay cả đối phương đều thất bại. Nàng cũng không cần làm tiếp ảo tưởng. Nghe được lại trước tiên phái chính mình, Tiêu Vũ Kiếm khỏe miệng vì đánh, nhưng vẫn là theo lời lên sân khấu, một kiếm liền quay về vị kia tên gọi Chu Đường Lang Tà Tông cao thủ đâm tới. Giữa trường ánh đao bóng kiếm, bất chi bất giác đã tới đến hơn 400 chiêu. Năm ngoái thời điểm, Chu Đường chỉ dùng hơn 300 chiêu liền đánh bại Tiêu Vũ Kiếm, ha ha, xem ra Vân Sư Mội Quỷ Vệ tiến bộ rất nhanh a. Nhìn giữa trường, Hách Liên Ba không khỏi bật cười. Hắn không chút nào lo lắng Chu Đường sẽ bị thua, ở trong mắt hắn, Tả Tông dù sao kém một chút ý tứ, cũng chỉ coi U Ngộng giáo người cá biệt có chút phiền phức, nhưng cũng chỉ là phiền phức mà thôi. Ánh mắt rơi vào trên bàn, trôi này thu thủy kiếm tuy rằng không thích hợp chính mình, nhưng cầm lại trong tông, lẽ ra có thể đổi đến không ít tài nguyên tu luyện. Còn 300 khối Nhật Nguyệt tinh thạch, ban thưởng cho người đàn bà của chính mình là cái ý đồ không tồi. Mạn Thiên Phi Vũ. Mắt thấy kiếm chiêu lần lượt bị phá, Tiêu Vũ Kiếm cũng không hoảng loạn. Kiếm thế đạt tới đỉnh điểm sau, đột nhiên rũ ra, anh kiếm thoáng như từng mảnh lông chim bay xuống. Thật phong khoái đao, phá. Vẫn lấy chậm đánh nhanh Chu Đường cười ha ha, đao trong tay càng một trận gia tốc, hóa thành một chuỗi đao ảnh, ở Tiêu Vũ kiếm thế tiến công chưa ổn thời gian liền đem đánh nát. Đang đao kiếm tấn công, Tiêu Vũ kiếm không khỏi lảo đảo lui về phía sau mười mấy bước, chờ hắn đứng vững gót chân, đối diện Chu Đường đã chậm rãi thu hồi đao. Cầm kiếm tay nắm chặt lại, Tiêu Vũ kiếm sắc mặt khó coi, thân là quỷ vệ đứng đầu, lần này thất bại không thể nghi ngờ sẽ làm địa vị của hắn gặp uy hiếp nghiêm trọng. Vân sư muội, xem ra lần này ngươi lại muốn thua. Hách Liên Ba rất bất đắc dĩ địa lắc đầu một cái. Hắn không giống đại ca Hách Liên Dũng, tham yêu sắc đẹp, vì lẽ đó căn bản sẽ không kiêng kỵ Vân Sước Hề mặt mũi vấn đề. Vân Sước Hề vẻ mặt rất lạnh lẽo. Hiện nay 6 tên quỷ vệ bên trong, chỉ còn dư lại Tông Việt một người còn chưa xuất chiến, nàng không rõ ràng đối phương xác thực thực lực, nhưng muốn đối phó Chu Đường khẳng định rất khó, càng không nói đến Chu Đường sau đó, còn có một cái đối thủ càng lợi hại. Thôi, không phải là 300 viên Nhật Nguyệt Tinh Thạch à? Tông vệ, ngươi đi lĩnh giáo một chút đi. Vân Sước Hề giống như vô sự địa phân phó nói, không muốn thua người lại thua trận. Vâng. Thạch Tiểu Nhạc ôm một cái quyền, cất bước cùng trở về Tiêu Vũ kiếm sai thân mà qua, cái chán nhưng bước lên một tầng mồ hôi lạnh. Hắn rất hoài nghi Nhâm Ngộng Chân biết thân phận của mình, như vậy một khi chính mình sử dụng huyễn chi võ đạo, há không phải liền bại lộ thân kiêm hai loại võ đạo bí mật động trời. Vạn nhất người phụ nữ kia tiết lộ ra ngoài, đối với chính mình tới nói, giống như là một hồi tai nạn to lớn. Trong lòng do dự không ngớt, liên đối bước chân cũng chậm rất nhiều. Trong đỉnh tất cả mọi người nhìn ra Thạch Tiểu Nhạc tình huống khác thường. Hách Liên Bá ha ha cười nói, Vân sư muội, ngươi tên này quỷ vệ có phải là thân thể không thoải mái, vẫn là lá gan quá nhỏ. Lang Tà Tông, U Ngộng Giáo vài tên hộ vệ hoặc là cười gằn, hoặc là xem thường, liền ngay cả Mạc Hoàn bọn người là nhíu chặt lông mày. Cái này Tông Việt xảy ra chuyện gì, trước một bộ vô địch thiên hạ, còn kém đối thủ cho hắn làm đá kê chân dáng vẻ. Lẽ nào là cái con cọp giấy, hiểu ra đến loại chiến trận này liền làm cho khiếp sợ. Nhâm Ngộng Chân ánh mắt biến ảo, nhìn về phía xanh cả mặt, thoáng như hàn băng Vân Sức Hề, cười nói, Vân tỷ tỷ, ngươi tên này quỷ vệ rất thú vị mà, nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ tinh thông công phu quyền cước. Hắn là cái ảo thuật võ giả. Vân Sức Hề lạnh nhạt nói, ảo thuật võ giả. Thạch Tiểu Nhạc đầu góc say xe, cho dù không quay đầu lại, hắn tựa hồ cũng có thể cảm nhận được đến từ với Nhâm Ngộng Chân thịnh liệt ánh mắt. Người đang Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 705, các ngươi không phải là đối thủ của ta. Chương 706, các ngươi không phải là đối thủ của ta. Giữa trường, hai bóng người cách nhau 20 trượng mà đứng. Các hạ, ngươi là có hay không thân thể không khỏe, Chu Mộ cũng không thích thắng mà không vẻ vang gì. Nhìn tinh thần không thuộc về Thạch Tiểu Nhạc, Chu Đường nhẹ nhàng mỉm cười, có vẻ như khiêm tốn, kỳ thực trào phúng mùi vị càng nồng chút. Thạch công tử, nguyên lai người trong thiên hạ chỉ giải ngươi một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Liền Ngộng Chân đều suýt chút nữa bị ngươi đã lừa gạt đi tới. Bên tai truyền đến âm thanh, loại kia cảm thán ngữ khí, để Thạch Tiểu Nhạc một viên tâm trực trầm đáy vực, nhưng hắn nhưng không có bất luận biện pháp gì. Giết người diệt khẩu. Lấy công lực của hắn, xuất kỳ bất ý hay là có thể làm được, nhưng này sau đó đây. Ẩn nút ở bốn phía tả tông cao thủ cũng sẽ không buông tha chính mình. Chạy trốn. Càng là vô nghĩa. Thạch Tiểu Nhạc sắc mặt rất khó nhìn, không phải là bởi vì rơi vào tình thế nguy cấp. Mà là bởi vì hắn to lớn nhất chui cầm, ngoài ý muốn rơi vào Nhâm Ngộng Chân trong tay. Hắn dù cho không hết sức đến xem, đều có thể tưởng tượng giờ khắc này Nhâm Ngộng Chân nhếch miệng lên, dù bận vận ung dung đắc ý dáng dấp. Tông vệ, ngươi đang làm gì? Bên hai lại truyền tới một trận ẩn hàm nội ý quát lạnh, Thạch Tiểu Nhạc quay đầu, vừa vặn đối đầu Vân Sức Hề nghi hoặc cùng ánh mắt lạnh như băng, trong lòng một thanh. Đúng rồi, bí mật nếu bại lộ, vậy còn nghĩ nhiều như thế làm gì, phản chính đã như vậy. Chí ít có thể xác định Nhâm Ngộng Chân tạm thời sẽ không bạo lộ ra. Cuồng ngạo biểu hiện lại xuất hiện ở trên mặt, Thạch Tiểu Nhạc lần thứ hai lộ ra Tông Việt thức hàm hậu nụ cười, quay về Chu Đường ngoắc ngoắc tay, ngươi mới vừa nói cái gì, ta không nghe, có điều không trọng yếu, phản chính ngươi cũng chỉ là một cái bại tướng dưới tay. Ngươi nói cái gì? Chu Đường ý cười thu lại, này người là không phải có tật xấu, một lúc do dự không quyết định, một lúc lại ngông cuồng đến không biên giới, muốn đánh chiến thuật tâm lý. Tay cầm ở đao, Chu Đường cả người khí thế nội liễm. Lại đang trong phút chốc bạo phát, như một thanh vô hình thiên đao, mạnh mẽ chấn áp hướng Thạch Tiểu Nhạc. Từ đầu tới đuôi, hắn căn bản không xem thường qua đối phương, dù sao có thể bị cái cuối cùng sai khiến lên sân khấu, làm gì đều có chút bản lĩnh. Dọc trời đao cương, Chu Đường cũng thật để mắt tên kia. Khả năng muốn cho đối phương ra cái đại xấu A. Ai kêu hắn trong mắt không người. Lang Tả Tông bốn tên cao thủ trẻ tuổi âm thầm giao lưu, thật giống đã thấy Thạch Tiểu Nhạc bị nghiền ép hình ảnh. Dọc trời đao cương. Chính là Chu Đường tự nghĩ ra đao thế tuyệt học, bản thân hắn là trung đẳng ba vị trí đầu địa tiên, nhưng mặc dù là cao đẳng ba vị trí đầu địa tiên, cũng rất khó chịu đựng đao thế mà không lộ kẽ hở, chúng nhân đây là nhằm vào tâm linh một chiêu. Chu Đường đao đã ra khỏi vỏ, chỉ cần Thạch Tiểu Nhạc xuất hiện một chút kẽ hở, hắn chắc chắn giáo đối phương biết rõ Tật Phong đao lợi hại. Hiển nhiên, trong đỉnh tất cả mọi người nhìn ra này một chiêu đáng sợ, dồn dập biến sắc. Đặc biệt là Tả Tông chúng người, từ Vân Sức Hề đến năm đại quỷ vệ, đều là phẫn nộ vẻ mặt. Còn muốn dây bại Tông Việt, cũng quá không cho Tả Tông mặt mũi. Nhưng bọn họ lại không phải không thừa nhận, Chu Đường này một chiêu sát thực đáng sợ, dù cho là Tiêu Vũ Kiếm, đều bay lên một loại vui mừng tâm tình, may là đối phương vô dụng chiêu này đối phó chính mình. Ầm. Kinh người đao thế hạ xuống, khác nào vô số lưỡi đao cắt chém mà qua. Dù cho là thế gian tối có dũng khí người, đối mặt ngàn đao bầm thây, cũng sẽ theo bản năng sinh ra lùi bước chi tâm. Chu Đường đao đã ra tay, nhưng hắn nụ cười trên mặt nhưng đọc lại. Bởi vì hắn hoảng sợ phát hiện, đối diện Thạch Tiểu Nhạc lại không có một chút kẽ hở. Ta trên người chịu đại dũng khí, không biết sợ, chỉ là chó mèo, ăn có thể hãm hại cho ta. Thạch Tiểu Nhạc cất bước mà ra, thân thể cao lớn thoáng như một vị di động đại sơn, xuyên qua mịt mờ đao thế, trong nháy mắt đi tới Chu Đường trước mặt. Nếu nói là tâm linh kẽ hở, cùng thế hệ bên trong so với Thạch Tiểu Nhạc càng thiếu người, không nói gần như không tồn tại, nhưng cũng là từ không thấy, huống hồ lấy Thạch Tiểu Nhạc thực lực chân chính, có ít nhất nhiều loại biện pháp phá tan đối phương đao thế, lại sao lại vì hắn áp chế. Bàn tay lớn đánh ra, Thạch Tiểu Nhạc một cái huyễn ảnh quyền đảo hướng đối phương. Thật phong khoái đao. Chu Đường tiếng gào to nhấn chìm ở quyền ảnh bên trong. Dọc trời đao cương vừa là hắn lợi khí, cũng là hắn nhược điểm lớn nhất, một khi bị người phản chế, tự thân trái lại kẽ hở tầng tầng. Ánh đao mới vừa xuất hiện nửa đoạn, Thạch Tiểu Nhạc quyền ảnh đã xem chi đánh nát, dư lực không dứt, lấy liên hoàn tư thế trực tiếp đánh bay Chu Đường. Chuyện này, chúng nhân đại chấn động. Hách Liên Ba càng là đứng lên, trên người khí thế bao táp. Ta không có bại, tung hoành liền đao 19 thức. Không để ý phá nát quần áo, Chu Đường từ dưới đất bò dậy, đem hết toàn lực hướng về Thạch Tiểu Nhạc liên phát 19 đao. Bảnh! Một cái trọng quyền đánh cho Chu Đường như là nướng chín trứng tôm, sắc mặt đỏ lên, cuộn mình trên đất, liền ngay cả Tật Phong đao đều rơi xuống một bên. Thật là lợi hại ảo thuật. Hách Liên Dũng hơi lộ ra vẻ kinh dị. Từ Chu Đường lộ ra kẽ hở bắt đầu, hắn trúng rồi đối phương ảo thuật, thậm chí ngay cả cái gọi là tung hoành liền đao 19 thức, cũng có điều là hắn phán đoán đi ra chiêu thức thôi. Có thể để Chu Đường đều không thể phát hiện, cố nhiên một phần là bởi vì bản thân sơ sẩy bất cẩn, nhưng làm sao không phải nói rõ. Thạch Tiểu Nhạc ảo thuật cao minh. Tả Tông chúng người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, đều có chút trợn mắt ngoác mồm. Lẽ nào càng là ngông của người, tâm trí càng mạnh, vì lẽ đó trái lại không nhìn đào thế. Chỉ có Nhâm Ngộng Chân vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là cười nhìn đỉnh bên ngoài người. Lâm Khắc, đi giáo huấn tên tiểu tử kia. Hách Liên Ba không ngứa Thạch Tiểu Nhạc hung hăng, hét lớn một tiếng. Tên gọi Lâm Khắc mặt chữ điển thanh niên, tu vi đồng dạng là thần quan cảnh nhị trọng hậu kỳ. Nhưng xem Lang Tả Tông mấy người ánh mắt, người này rõ ràng so với Chu Đường đáng sợ nhiều lắm. Người tên là gì? Thả người mà ra, Lâm Khắc hỏi. Trên Tông Hạ Việt. Thạch Tiểu Nhạc đống nhiên lắc đầu một cái, không đủ. Ngay ở Lâm Khắc không rõ ý nghĩa thì, chỉ thấy Thạch Tiểu Nhạc ngón tay trong đỉnh còn lại Lang Tả Tông hai người, còn có U Ngộng Giáo năm người, lạnh nhạt nói, các ngươi cùng lên đi, bằng không không có bất cứ cơ hội nào. Rào. Như là bom một câu nói. Trực tiếp nổ thành trong đỉnh chúng mặt người sắp phi biến, dù cho là Hách Liên Dũng đều lộ ra vẻ tức giận. Lâm Khắc giận dữ mà cười, người tiếp chiêu. Một chuỗi bóng tối từ trong cơ thể hắn lao ra, lít nha lít nhít địa vây nhốt Thạch Tiểu Nhạc, những này bóng tối như là hố đen, càng trực tiếp hấp thu ánh mặt trời, dẫn đến nguyên bản long lanh quảng trường đông nhiên tối sầm lại. Cái này ám, không phải tia sáng trên ám, mà là liền tinh thần ý thức đều không thể khuếch tán, sẽ bị vô tình nuốt chửng. Đây là ám chi võ đạo. Tuy rằng Lâm Khắc vẹn vẹn đem chi lĩnh ngộ được 3 phần 10 trung kỳ, nhưng đối phó với bình thường bọn đạo trích, nói vậy cũng đầy đủ. Thứ thấy mọi người vẻ giật mình, Hách Liên Bá lại đắc ý lên. Ám chi võ đạo không thể nghi ngờ là đỉnh cấp võ đạo, hơn nữa còn không phải bình thường đỉnh cấp võ đạo, chân chính lĩnh ngộ được cực hạn, thậm chí có thể nuốt chửng thế gian vạn vật. Lâm Khắc đương nhiên còn rất xa không đạt tới tình trạng này, nhưng nuốt chửng đối thủ ngũ giác vẫn là có thể làm được. Lấy hắn thực lực hôm nay, dù cho là đỉnh tiêm ba vị trí đầu địa tiên cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Ám chi võ đạo. Thạch Tiểu Nhạc cũng khó tránh khỏi có chút giật mình. Nhất định về mặt ý nghĩa nói, ám chi võ đạo so với phong chi võ đạo càng mạnh mẽ hơn, có thể đồng thời ảnh hưởng vật tính cùng linh tính hai cái phương diện. Nếu là Lâm Khắc có thể đem tìm hiểu đến 4 phần 10 hoàn cảnh, chính là Thạch Tiểu Nhạc đều sẽ phí chút sức lực, có điều hiện tại, đối phương còn kém một chút. Một tầng nồng nặc huyễn khí khuếch tán ra đi. cùng bóng tối dây dưa đến đồng thời, trong phút chốc, bóng tối có thêm không chỉ gấp 10 lần, nhưng tương đương một phần nhưng xông lên hướng về phía Lâm Khắc, khiến cho thế tiến công bị nẹt. Chỉ là ảo thuật, cũng muốn lừa gạt ta. Ám dạ thiên hà. Không lùi mà tiến tới, Lâm Khắc trên người mang theo một trận sương mù màu đen, sương mù đống trở nên ướt át, những kia bóng tối tự động hòa vào trong đó, trong nháy mắt nuốt hết Thạch Tiểu Nhạc, còn lại sóng khuếch tán ra đi, khiến cho trong đỉnh bộ phận cao thủ đều có chút lắc thần. Thật mạnh tuyệt chiêu, đổi thành ta đi tới, đỡ lấy xác suất cũng nhiều nhất 6 thành. Một tên đến từ U Ngộng giáo nam tử mặc áo đen ánh mắt nghiêm nghị, Lâm Khắc này một chiêu, để hắn đều không dám coi thường. Trong lòng hắn ý niệm vừa nảy qua, đột nhiên con mắt có chút trừng lớn. Nguyên lai đang lúc này, từ màu đen làn sóng bên trong, xuất hiện Thạch Tiểu Nhạc bóng người, biến đổi 10 biến bách, trong chớp mắt thành bóng người hải dương, càng suýt chút nữa che lại màu đen làn sóng, điên cuồng hướng Lâm Khắc nào tới. Cái gì? Lâm Khắc không thể tin tưởng. Ảo thuật, nhất định là ảo thuật. Hắn nhắm mắt lại, không để ý tới bốn phía huyết ảnh, tập trung công lực khống chế màu đen làn sóng ngăn chặn Thạch Tiểu Nhạc lúc trước vị trí. Ở hắn ám dạ thiên hà trước mặt, đối phương không thể dựa vào thân pháp chạy trốn. Ngươi quá chậm. Một đạo mang theo ý cười, trao phúng từ tính âm thanh vang lên, Lâm Khắc ngạc nhiên quay đầu, phát hiện chẳng biết lúc nào, vị kia cao to cương nghị nam tử đã xuất hiện ở phía sau hắn, ánh quyền quét qua, đem hắn đẩy lùi mấy chục mét. Ngươi là làm sao bây giờ đến? Lâm Khắc kêu to. Từ vừa mới bắt đầu, ở lại tại chỗ chính là ta cái bóng, ngươi lại đánh đều vô dụng. Trải qua tam cực cung một chuyện, Thạch Tiểu Nhạc hoàn toàn có cớ bùng nổ ra độc thuộc về mình, chân chính huyễn chi võ đạo, lấy hắn tinh thần phẩm chất, muốn đã lừa gạt Lâm Khắc nhận biết, tự nhiên là dễ dàng. Một bước bước ra, Thạch Tiểu Nhạc biến ảo vạn ngàn, có trung thiên, có lưỡng ngang, có lùi lại, nhất thời thác loạn mọi người tại đây con mắt. Ám dạ chi bích, chạn. Vô pháp nhận biết thật giả, Lâm Khắc nổi giận gầm lên một tiếng, bốn phía khói đen cô động thành một mặt vòng tròn màu đen bích trướng, huyễn ảnh xung kích ở phía trên, lập tức bị thôn phệ non nửa. Còn lại hơn một nửa cũng bởi vì mất đi sức mạnh cội nguồn, không ngừng bị phân giải. Vô dụng. Thạch Tiểu Nhạc con ngươi vừa nhấc, huyễn khí ngưng tụ thành một chùm, đột nhiên xuyên thủng màu đen bích trướng. Ám chi võ đạo tuy có thể nuốt chửng tinh thần lực, tuy nhiên muốn phân tình huống, dường như thủy năng dập tắt lửa, nhưng khi hỏa quá cường thì, như thường đem nước đốt thành hư vô. Lâm Khắc ám chi võ đạo, cảnh giới trung quy quá thấp. A. Một tiếng sợ hãi kêu to, màu đen bích trướng tiêu tan, Lâm Khắc chật vật lùi về sau. Đầu đầy mồ hôi lạnh. Ngươi còn lâu mới là đối thủ của ta, tất cả mọi người gộp lại, mới miễn cưỡng đủ ta đánh. Đứng tại chỗ chưa động, Thạch Tiểu Nhạc trực lắc đầu, loại kia trong giọng nói khinh bỉ, hầu như là kẻ ngu si đều có thể nghe được. Lập tức, Lang Tà Tông cùng U Ngộng giáo cao thủ trẻ tuổi tất cả đều tâm hỏa gấp thăng, hận không thể tự mình hạ tràng giáo huấn cái này vô chi tự đại cuồng. Tiểu tử, chớ có cản rỡ, vô song bá đạo quyền. Ngươi vị trí, quyền tới trước hết ra tay càng là hách liên bá. Ở tại thần quan cảnh nhị trọng đỉnh, cao cương khí thúc đẩy xuống, ánh quyền dường như trời xanh chi thủ, bá đạo đến ép quá tất cả. Chống vắng đao. Hầu như không chậm mảy may, một vệt vô hình vô chất ánh đao cắt ngang hướng Thạch Tiểu Nhạc, người xuất thủ là U Ngộng giáo nam tử mặc áo đen. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 706, Thần Dũng Tự Đại Cuồng. Chương 707, Thần Dũng Tự Đại Cuồng. Hách Liên Ba có điều 69 tuổi, cũng đã là thần quan cảnh nhị trọng đỉnh cao tu vi. Thực lực đó tuy không bằng tiểu điệu tiên bảng xếp hạng thứ 13 Hách Liên Dũng, nhưng chỉ từ cú đấm này vài xem, cũng không kém Lâm Khắc. Mà ra tay U Ngộng giáo nam tử mặc áo đen, càng thấy đáng sợ, cái kia một vệ ánh đao như là từ một mảnh khác hư không cắt tới, xen vào thật giả trong lúc đó, như có như không. Vô số huyết ảnh, lại như thổi bọt khí loại khuếch tán, ánh quyền đánh tan hơn một nửa, ánh đao biến mất khác hơn một nửa, quyền đao xung kích sau đó, lại đánh tan cuối cùng gần một nửa. Trăm trượng bên trong quảng trường, mỗi thốn hư không đều gặp đả kích cường liệt. Mọi người ở đây cho rằng Thạch Tiểu Nhạc nhất định bị thương thời gian, một cổ kình khí đánh văng ra quyền đao dư âm, kình khí bên trong hiện ra Thạch Tiểu Nhạc kiên cường bóng người. Thật là cao minh nhãn lực, trong nháy mắt liền phán đoán ra yếu nhất điểm. Hách Liên Dũng cảm thấy chính mình tất cần trọng tân đánh giá tông Việt người này. Tình huống vừa rồi, chỉ bằng vào nhãn lực còn chưa đủ, càng cần phải mau lẹ hành động lực cùng sức khống chế, mà trong nháy mắt ba người hợp một, tiểu điệu tiên bảng mấy người đều không làm được. Ngươi lui ra, khác vướng bận. Hách Liên Bá quay về U Ngộng giáo nam tử mặc áo đen quát lên. Ta chỉ nghe mệnh với thánh nữ. Nam tử mặc áo đen trường đao tại người, cả người giống như kỳ hảo, nhưng cũng không có công kích nữa. Hắn có sự kiêu ngạo của hắn, không thể thật sự cùng Hách Liên Bá liên thủ đối phó Thạch Tiểu Nhạc. Vừa mới có điều là hai người cướp ra tay tạo thành kết quả thôi. Hà tất phiền phức như vậy, các ngươi cùng tiến lên. Lưỡng đường huyễn ảnh, từng người nhằm phía Hách Liên Bá cùng nam tử mặc áo đen, hoặc là vung quyền, hoặc là vỗ tay, nhìn ra trong đỉnh chúng người ngơ ngác không ngớt, cái kia tự đại cuồng thật sự muốn lấy một địch hai. Người muốn chết, Hạ Kỳ, Bá Khí, Trùng Thiên. Một cổ bá đạo đến cực điểm khí thế, hóa thành một cái có điều ba trượng ánh quyền, từ Hách Liên Bá nắm đấm nơi lao ra. Ầm ầm ầm, ánh quyền đột nhiên phóng đại gấp trăm lần, ép trời nắp địa, gây nên quảng trường bốn phía trận pháp lồng ánh sáng. Chống vắng đao. Nam tử mặc áo đen sắc mặt lạnh lẽo, nhẹ nhàng vung lên, ánh đao nhìn như bình thường, nhưng lưỡi dao nơi phong mang nhưng đem hư không cắt ra từng mảnh gợn sóng, trước một bước giết hướng Thạch Tiểu Nhạc. Hai người lực công kích, càng tất cả đều áp sát bốn giáp cấp độ, mơ hồ còn ở lâm khắc bên trên. Ở đây người bên trong, ngoại trừ Hách Liên Dũng, chỉ sợ không người có thể xạ cụ dạ phong. Bảnh. Vô số huyễn ảnh bị ánh quyền đánh nát, nhưng lại sinh ra càng nhiều huyễn ảnh, sinh sôi liên tục, cho tới ánh quyền sức mạnh tiêu hao hết cũng không thanh trừ, nhìn ra Hách Liên Bá sắc mặt tái xanh. Cũng trong lúc đó, ánh đao cũng bị huyễn ảnh cuốn lấy, nhưng theo nam tử mặc áo đen tay phải run nhẹ, gợn sóng bộc phát, huyễn ảnh không kịp sản sinh liền bị rào diệt. Huyễn ảnh quyền. Ánh đao phần cuối, hiện ra Thạch Tiểu Nhạc chân thân, thừa dịp nam tử mặc áo đen chiêu thức dùng hết, một quyền đảo ra. Nguyên lai lúc trước huyễn ảnh chỉ là hắn chướng nhãn pháp, vì là chính là dẫn ra nam tử mặc áo đen kẽ hở. Ầm ầm. Quyền kinh cùng ánh đao cùng nhau nổ tung, như vải rách bay tán loạn. Chúng nhân ý muốn bên trong Thạch Tiểu Nhạc rút lui hình ảnh vẫn chưa phát sinh, trái lại là nam tử mặc áo đen liền chiến liền lùi lại, ở Thạch Tiểu Nhạc gió thổi không lọt tiến công xuống mệt mỏi chống lại. Làm sao có khả năng? Tiêu Vũ kiếm quát to một tiếng, hắn không nên thất thố như thế, có thể thành thật không nhịn được. Ảo thuật võ giả lực công kích là nhược hạng. Đây là thiên hạ giang hồ công nhận sự thực, vì sao ở chính diện trong đụng trạng, Tông Việt trái lại áp chế nam tử mặc áo đen. Tất cả mọi người đều há hốc mồm. Nhưng không có người so với nam tử mặc áo đen càng thêm giật mình, càng thêm phẫn nộ, đối phương chiếm ảo thuật ưu thế, nơi nơi bước trước một bước, làm hắn vô pháp phát huy thực lực chân chính. Chống vắng u minh. Trong miệng phát sinh quát lạnh, nam tử mặc áo đen mạnh mẽ để tụ công lực, đao thế chưa ra, hư không đã rũ ra vô số vòng tròn sóng lớn. Nhưng mà theo phịch một tiếng, đao thế vĩnh viễn không có phát ra, Thạch Tiểu Nhạc nắm đấm trước tiên chặn lại ánh đao đường đi, lại như nắm rắn độc bảy tấc. Cùng lúc đó, mi tâm của hắn phát sinh một chùn huyết khí, bắn thẳng đến Hách Liên Bá, làm cho người sau không thể không vùng quyền chống lại. Là ngươi tự tìm, hoành hành bá đạo. Hách Liên Bá trong lòng dâng lên ngập trời nộ diễm, thân là Lang Tà Tông nổi danh cùng nhân, hắn chưa từng bị người như vậy xem thường quá. Không nữa cố Thạch Tiểu Nhạc đang cùng nam tử mặc áo đen giao thủ, mạnh mẽ một quyền giết hướng đối phương. Ảo thuật. Lại là ảo thuật. Thạch Tiểu Nhạc đông nhiên trời giáng, trực kích Hách Liên Bá đỉnh đầu, chính là hắn lực tiết thời gian, người sau giơ lên hai tay đón đỡ, tiếng nổ đùng đoàng bên trong, phi thân vội vàng tối lui. Hai người các ngươi, không phải là đối thủ của ta. Thạch Tiểu Nhạc một bên né tránh nam tử mặc áo đen đánh đao, một bên đuổi theo Hách Liên Bá đuổi đánh tới cùng, nhìn ra tất cả mọi người đều nhanh điên rồi. Ngưng bắt nạt thiếu chủ của ta. Vèo vèo vèo vèo. Lâm Khắc, Chu Đường. Còn có hai vị khác Lang Tà Tông cao thủ trẻ tuổi, tất cả đều và nộ ra tay, bốn cỗ cương khí dòng lũ dung thành một cổ, khủng bố ngập trời. Ha ha ha, đến nhiều hơn nữa cũng là toi công. Thạch Tiểu Nhạc đầu tiên là một quyền găng chống đỡ Hách Liên Bá, xoay người lại một chân quét về phía Lâm Khắc, mượn lực né tránh nam tử mặc áo đen ánh đao sau, ảo thuật như nước thủy triều, lại dâng tới Chu Đường cùng ba người. Ở sáu đại cao thủ vây công xuống, không chỉ có không có rơi vào bị động, trái lại có càng đánh càng cuồng xu thế. Cái này, ra hỏa, hắn càng giấu đi sâu như thế. Mạc Hoàn có chút nói lắp. Lúc trước thập đại quỷ vệ, có thể bị nàng để ở trong mắt, chỉ có Tiêu Vũ kiếm cùng rất ít hai, ba người, mà nàng tự tin theo thời gian trôi qua, chính mình định có thể đứng đầu cùng nhóm. Hiện tại nàng mới biết, chính mình có cỡ nào buồn cười. Vân Sước Hề trên mặt lạnh lẽo từ lâu biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là khiếp sợ, khó có thể che giấu khiếp sợ. Nàng không phải không nghĩ tới, Tông Việt vừa có thể tập hợp đủ 5 viên huyễn chi thạch, hay là có thể mang đến cho mình kinh hỉ, nhưng phần này kinh hỉ không khỏi quá lớn. Lấy đối phương biểu hiện ra công lực, đâu chỉ không kém Chu Phong Bình, trái lại mạnh hơn một bậc, đủ để xếp vào tiểu địa tiên bảng. Tất cần cố gắng lung lạc hắn. Vân Sước Hề hít sâu một hơi, nhớ ra cái gì đó, trong mắt hiện ra mấy phần do dự, rồi lại rất nhanh đã biến thành kiên định. Giữa trường ác chiến dần xu gây cấn tột độ. Dựa vào khó lòng phòng bị ảo thuật, Thạch Tiểu Nhạc mạnh mẽ chặn lại 6 đại cao thủ tiến công. Đặc biệt là ở hắn đem hỏa lực tập trung ở nam tử mặc áo đen trên người thì, người sau lại có không chống đỡ được dấu hiệu. Nhâm Ngộng Chân quyến rũ trên mặt phát ra quang, trong con ngươi mang theo hai đám hỏa, quay về phía sau bốn vị U Ngộng giáo hộ vệ nói, các ngươi cũng tới, bắt cái kia cùng đồ. Cái gì? Bốn người hai mặt nhìn nhau, nhưng nghĩ tới định là Thạch Tiểu Nhạc ngông cuồng chọc giận thánh nữ, vừa vặn bọn họ cũng không ưa Thạch Tiểu Nhạc, đã sớm muốn ra tay, liền hô to một tiếng, dồn dập giết đi ra ngoài. Lập tức, sáu đại cao thủ đã biến thành thập đại cao thủ. Mười người bên trong, Hách Liên Bá, nam tử mặc áo đen, Lâm Khắc, Chu Đường, còn có một vị U Ngộng giáo cao thủ trẻ tuổi, đều là đỉnh tiêm ba vị trí đầu địa tiên. Còn lại năm người, ba người là đỉnh tiêm hai giáp địa tiên, một vị là trung đẳng hai giáp địa tiên, một vị là sơ đẳng hai giáp địa tiên. Nam tử mặc áo đen hai mắt sâu thẳm, công lực thôi thúc đến cực hạn, trường đao quay về Thạch Tiểu Nhạc đỉnh đầu nộ bổ mà ra. Hách Liên Bá song quyền như phi, hạ kỳ, ba khí, ngập trời, đánh về phía Thạch Tiểu Nhạc lồng ngực. Lâm Khắc cả người khói đen tràn ngập, nuốt chửng ngũ giác, bao phủ lại Thạch Tiểu Nhạc bốn phương tám hướng. Chu Đường không lại hết sức chế tạo kẽ hở, hết thể đao sức lực liễm làm một thể, trực quán Thạch Tiểu Nhạc hai chân. Còn có còn lại sáu người, các phát sát chiêu, như thiên la địa võng, phạm vi công kích bao quát Thạch Tiểu Nhạc khắp toàn thân hết thể ánh mắt chiếu tới chi vị trí. Dừng tay. Vân Sương Hề đột nhiên đứng lên, âm thanh kêu to, thế nhưng hết thể đều quá trễ. Đáng đời ngươi tự làm tự chịu. Phía sau Tiêu Vũ Kiếm mặt không hề cảm xúc, nhưng trong lòng cất tiếng cười to. Thạch Tiểu Nhạc tồn tại đã nghiêm trọng uy hiếp đến hắn quỷ vệ đứng đầu địa vị, hắn thậm chí âm thầm cầu khẩn, đối phương tốt nhất chết trong trận chiến này. Đương nhiên, từ tình huống dưới mắt xem, đối phương coi như bất tử, phỏng chừng cũng là trọng thương, đầy đủ phế trên một quãng thời gian. Bốn phương tám hướng khủng bố cương khí tới người, Thạch Tiểu Nhạc đứng tại chỗ bất động, hai con mắt nhưng trầm tĩnh đến đáng sợ, đột nhiên giữa, chung quanh hắn không khí bị xả đến méo miệng. Tràn vào này phạm vi cương khí, cũng tùy theo biến hóa hình dạng, xa xa nhìn tới, thoáng như vô số hiện ra ở kính phóng đại bên trong tranh sơn dầu, thiên kỳ bách quái. Đều cút. Thời gian phảng phất hình ảnh ngắt quãng, cùng Thạch Tiểu Nhạc sức mạnh đạt tới đỉnh tiêm, hết thể mặt cong đột nhiên bị phất bình. Bành bành bành bành bành bành bành. Liên tiếp tiếng nổ vang nổ tung. Hách Liên Bá chợt lui, nam tử mặc áo đen chợt lui, Lâm Khắc chợt lui, Chu Đường chợt lui. Tất cả mọi người chợt lui. Không thể. Trong đỉnh, Tiêu Vũ Kiếm trừng mắt như chuông đồng, quả thực không thể tin được con mắt của chính mình. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 707, Tham Dò. Chương 708, Tham Dò. Mười vị đến từ ma đạo trăm tuổi địa tiên, liên thủ lại bị tên còn lại đánh cho vô cùng chật vật, tình cảnh này sâu sắc kích thích đến trong đỉnh mấy người. Đặc biệt là tượng Tiêu Vũ Kiếm, Mạc Hoàn, Hàn Sâm đám người, vốn là cùng Tông Việt cùng chỗ một cấp bậc, càng là cảm thấy như mộng như ảo, trong lúc nhất thời suy nghĩ xuất thần, vô pháp tin tưởng. Ngươi dùng yêu thuật gì, độc bá nhất phương? Khoe miệng ngậm lấy vết máu, Hách Liên Bá trên mặt tràn ngập điên cuồng cùng khó mà tin nổi, người như nỗ lực lưu tinh, bá đạo ánh quyền rọi sáng quảng trường. Hắn không tin một cái tả tông quỷ vệ có thể mạnh như vậy, nhất định là ảo thuật ảnh hưởng. Trở về, Thạch Tiểu Nhạc không khí bốn phía lần thứ hai trở nên vặn vẹo quanh co, Hách Liên Bá ánh quyền vừa mới nhảy vào, lập tức bị phân lưu, sau đó phản va về phía chính mình. Phúc! Hách Liên Bá bay ngược ra ngoài, trên đất liên tục lăn lăn vài vòng tròn vừa mới ổn định. Có phải là ta vừa nãy ra tay quá nhẹ? Khói đen, ánh đao tiếp theo vọt tới, người đánh lén là Lâm Khắc cùng Chu Đường, Thạch Tiểu Nhạc đống nhiên quay đầu, vặn vẹo mê ly không gian lần thứ hai đàn hồi thế tiến công. Ầm, ầm, Thạch Tiểu Nhạc tung phi mà ra, hai quyền đem Lâm Khắc cùng Chu Đường đánh bay ra ngoài, nửa ngày không có bỏ lên. Biết rõ không địch lại còn muốn cậy mạnh, này không phải anh dũng, mà là ngu xuẩn. Ánh mắt nhìn phía mặt khác tùy thời mà động bảy người, Thạch Tiểu Nhạc hỏi, các ngươi cảm thấy như vậy? Nam tử mặc áo đen mắt lạnh lẽo như đao, quanh thân kình khí dâng trào, giống như bình tĩnh nói, ngươi hảo thuật rất cao minh, vừa mới càng làm cho bọn ta tự giết lẫn nhau, chỉ cần loại bỏ ngươi hảo thuật, ngươi thực lực chí ít yếu bất 5 phần 10. Nói rất đúng, nhưng ngươi chính là phá không được. Thạch Tiểu Nhạc một câu nói, tức giận đến nam tử mặc áo đen sắc mặt tái xanh, trong tay đao mấy lần muốn vung ra, nhưng chung quy cố nén không có lại ra tay. Thấy hắn bất động, U Ngộng giáo bốn người khác tự nhiên cũng không có động. Còn lại hai tên lang tà tông cao thủ tiến cũng không được, thối cũng không xong, lung tung đến hận không thể lập tức ngất đi. Tông sư đệ hảo công phu, không biết ngươi này một thân ảo thuật là từ nơi nào học được. Thời khắc mấu chốt, Hách Liên Dung từ trong đình đi ra. Trên mặt mang cười, đánh vỡ cục diện lung túng. Hắn câu hỏi nhìn như lơ đãng, nhưng như là nhắc nhở tà tông cao thủ, Thạch Tiểu Nhạc ảo thuật cũng không phải là chiếm được tà tông, hàng nghĩa không tên. Thạch Tiểu Nhạc nghe vậy cười cười. Ma đạo đối với võ học truyền thừa có thể so với chính đạo mở ra hơn nhiều, môn nhân học được võ công cũng không cần trên giao, trên nộp có thể được tương ứng tài nguyên, cười nói, đây là ảnh Huyễn Vương tiền bối truyền thừa, tông mỗi chỉ học ra lông mà thôi. Nam tử mặc áo đen nói không sai, Vừa mới Thạch Tiểu Nhạc cũng không phải là lấy công lực mạnh mẽ đẩy lùi 10 vị cao thủ, trên thực tế, dù cho hắn bạo phát toàn lực cũng không thể nào làm được. Nguyên nhân chân chính là, hắn lấy Sơn Tự Kinh sớm chế tạo ảo giác, 10 vị cao thủ nhìn như đánh về phía chính mình, thực tế nhưng đánh về phía lẫn nhau. Mà bởi vì không khí vặn mẹo, dù cho người đứng xem cũng khó thấy rõ. Thạch Tiểu Nhạc dám bại lộ Sơn Tự Kinh, một mặt là ma đạo bầu không khí mở ra. Mặt khác, Tả Tông không hề thiếu nhất lưu thượng phẩm võ học. Bọn họ đoạn không thể bởi vì đỏ mắt, làm ra cái gì chuyện ngu xuẩn. Huống hồ Thạch Tiểu Nhạc cũng tin tưởng, chỗ tối Tả Tông cao thủ nên nhìn ra rõ ràng, chính mình ảo thuật sở dĩ mạnh, vẫn là bản thân tinh thần phẩm chất cao duyên cớ. Nói cách khác, mình là một ảo thuật phương diện thiên tài tuyệt thế. Chỉ sợ sau lần này, chính mình không chỉ có sẽ không bị ép hại, trái lại còn có thể càng được Tả Tông coi trọng. Thì ra là như vậy, Vân Sư muội cho ngươi giúp đỡ, như đến ngàn quân, cho là như hổ thêm cánh. Hách Liên Dũng cười đại tán. Thạch Tiểu Nhạc âm thầm cười gằn, đây là bắt đầu gây xích mích mình cùng cái khác quỷ vệ quan hệ sao, nhướng mày cười nói, ta cũng cảm thấy như vậy. Hách Liên Dũng một trận đau buồn. Trong đình Nhâm Ngộng Chân thì lại cười duyên lên, đôi mắt đẹp lưu chuyển, không biết đang suy nghĩ gì. Hách Liên ba đám người từ dưới đất đứng lên, hai mắt phun lửa, đáng tiếc bọn họ cũng biết không phải Thạch Tiểu Nhạc đối thủ, cũng không có lại tự rước lấy nhục. Một hồi ma môn ba đạo loại nhỏ giao lưu hội, liền như vậy lấy ai cũng không nghĩ tới kết cục kết thúc. Tông vệ, lần này ngươi lập công lớn, này ba món đồ liền toàn bộ về ngươi đi. Đại khái là chân chính nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc giá trị, trở về chính sảnh sau, Vân Sước Hề vung tay lên, mười phần hùng hồn địa nói rằng, lạnh lạnh như nguyệt tuyệt mỹ khuôn mặt, cũng chẳng chề hiếm thấy ôn nhu nụ cười. Đa tạ đại tiểu thư ban thưởng, Tông Việt nguyện vì ngươi cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi. Thạch Tiểu Nhạc đương nhiên sẽ không ngốc đến từ chối, ai biết hắn lúc nào sẽ rời đi Tả Tông, có thể mò đến bao nhiêu chỗ tốt liền mò bao nhiêu a, huống hồ này ba món đồ sắc thực rất hợp hắn khẩu vị. Ở một phen cống hiến cho cùng khích lệ, cùng với năm tên quỷ vệ phức tạp không tên trong ánh mắt, do Tả Tông đệ tử đem ba loại chiến lợi phẩm đuổi về Thạch Tiểu Nhạc gian phòng. Sau đó ở Vân Sức Hề dẫn dắt đi, bọn họ lần thứ hai hội hợp Lang Tả Tông cùng U Ngộng giáo mọi người, thiết yến khoản đãi, trong bữa tiệc chén rượu đan sen, được không náo nhiệt. Mà Thạch Tiểu Nhạc không có gì bất ngờ xảy ra địa thành biêng ngắm, lưỡng tông cao thủ sẽ bị đánh bại khí, toàn bộ rơi tại tiểu dịch bên trong, quay về hắn luân phiên manh quán. Mãi đến tận Thạch Tiểu Nhạc làm bộ say như chết địa nằm trên mặt đất, bọn họ mới cười ha ha, chỉ cảm thấy vui sướng rất nhiều. Bị đuổi về gian phòng sau, Thạch Tiểu Nhạc cảm giác say lớn đi, ánh mắt nhìn chung quanh, lập tức cầm lấy trên bàn bạch châu, cẩn thận tỉ mỉ. Này viên bạch châu, cùng hắn ở Mai Hoa trại được lục châu, thượng quan yến biếu tặng thanh châu, cùng với ở Huyền Vũ châu di tích cổ địa được lam châu, giống như lúc. Lúc này đêm đã khuya, Thạch Tiểu Nhạc thổi tắt trong phòng đèn lồng, đem bốn viên hạt châu bãi thành một loạt. Ngoài cửa sổ nguyệt quang bắn vào, rất nhanh ở đối diện trên vách tường chiếu ra một bộ phiền phức nhưng không trọn vẹn tranh sơn thủy. Thạch Tiểu Nhạc nhớ tới lúc trước ở Đào Lâm trấn, lấy xanh đậm lượng châu ghép thành đôi, phát hiện liên hoa phong, cũng thuận lợi tìm tới cổ đan thần truyền thừa, liền thử nghiệm đem bạch châu cùng với những cái khác ba châu lượng lượng ghép thành đôi. Một phen thử nghiệm không có kết quả, lại sẽ ba châu ghép thành đôi, kết quả hiện ra đồ án vẫn nghiêm trọng như cũ không trọn vẹn, liền không thử lại. Chủ yếu cũng là, lấy trước mắt hắn thực lực, cổ đan thần loại kia đẳng cấp cơ duyên đã vô pháp tái dẫn lên hứng thú của hắn, hay là cùng tập hợp hết thể màu sắc hạt châu mới hội hiện ra hoàn chỉnh sơn thủy đồ đi. Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu cười khổ, hạt châu lai lịch không tên, liền Lang Tả Tông đều điều tra không ra, chính mình làm sao biết đạo tổng cộng có bao nhiêu viên, coi như biết rồi muốn tập hợp cũng là khó như lên trời. Đem bốn viên hạt châu thu cẩn thận, hắn ngược lại cầm lấy chuôi này thu thủy kiếm, nhẹ nhàng mở rút ánh kiếm lạnh, lệnh gian phòng nhiệt độ đều thấp một ít. Nay thật là một thanh đỉnh tiêm hạ phẩm linh kiếm, luận phẩm chất, chỉ sợ không thể so Xích Long kiếm thua kém. Trên giang hồ lục địa thần tiên, vượt qua 8 phần 10 đều có chính mình độc môn linh binh, dù cho là quyền cước cao thủ, cũng sẽ đeo quyền sáo loại hình. Mà những này lục địa thần tiên bên trong, chỉ có một phần nhỏ nắm giữ đỉnh tiêm hạ phẩm linh binh, mà cơ bản đều đến từ với đỉnh cấp thế lực. Đỉnh tiêm hạ phẩm linh binh dù sao hiếm thấy, chỉ ở một ít quy mô lớn di tích, mộ huyệt bên trong xuất hiện, mà những chỗ này vật phẩm cơ bản bị các đại đỉnh cấp thế lực chiếm đầu to. Tán tu điệu tiên muốn lấy được một cái, không phải không thể, chỉ là sẽ rất khó. Trước mắt chuôi này thu thủy kiếm, chí ít có thể tăng cường Thạch Tiểu Nhạc một thành lực công kích. Nhưng là lấy hắn đối Nhâm Ngộng Chân giải, đối phương đoạn không thể ở loại này giao lưu hội trên, đem thu thủy kiếm dùng làm điểm tốt. Lẽ nào, đối phương là cố ý đưa cho chính mình? Trong lòng đột nhiên bay lên ý niệm, lệnh Thạch Tiểu Nhạc không khỏi chấn động, lại tiếp tục thấy buồn cười. Tông vệ đang cười cái gì? Khác nào tự nhiên âm thanh vang lên, Thạch Tiểu Nhạc ngẩng đầu lên, liền thấy phía bên phải nhập môn gian phòng chính đường bên trong đi ra một người, xuyên qua lợt lạt bình phong, ung dung đi tới Thạch Tiểu Nhạc trước mắt. Một bộ hắc sa, hai vũ kiên cường, thon thả tinh tế, ngày ngày sinh một cái rất không tương xứng mông lớn, không phải Nhâm Ngộng Chân là ai? Thánh nữ để làm gì? Tại hạ là Tả Tông quỷ vệ, ngươi đêm khuya tới gặp ta không thích hợp chứ? Thạch Tiểu Nhạc thả xuống thu thủy kiếm, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc thêm cảnh giác. Nghe nói tông vệ ham muốn nữ sắc, vì lẽ đó tiểu nữ tử đến từ Tiến Dương chiếu. Nhâm Ngộng Chân hấp hai mắt, quyến rũ đến cực điểm, khuôn mặt càng hơn trăm hoa đua nở, mê hoặc thanh tuyến lệnh Thạch Tiểu Nhạc lồng ngực đại nhiệt, càng bay lên ức chế không được kích động. Nàng cười từng bước một đến gần, sán lạn như tinh thần đôi mắt đẹp dường như cách lụa mỏng hai đám lưu hỏa, trong cơn ngông lung mang theo miên miên tình ý, một tầng mùi thơm sử tử cũng nhào vào Thạch Tiểu Nhạc trong mũi, như hỏa bên trong tầm dầu. Nhâm Ngộng Chân vốn là thiên hạ mười mỹ một trong, lại là hết sức mê hoặc, loại kia quyến rũ chọc ghẹo người phong tình lệnh Thạch Tiểu Nhạc mỗi cái lỗ chân lông đều ở nóng lên, nói cho hắn mau mau vồ tới. Tất cả nước chảy thành sông. Ngoài biệt viện trên đường phố, đúng lúc vang lên phu canh đánh canh chiêng đồng thanh, đem Thạch Tiểu Nhạc thức tỉnh. Không được. Lấy thiên kiếm tự chém tạp niệm, Thạch Tiểu Nhạc miễn cưỡng khôi phục lý trí, lãnh đạm nói, thánh nữ thủ đoạn cao cường. Ồ. Nhâm Ngộng Chân lộ ra kinh ngạc cùng vẻ áo não. Đơn độc trời mị ma âm đại pháp, hay là không đủ để khống chế cái này tâm tính như vực sâu người trẻ tuổi, nhưng hơn nữa đối với phương trong cơ thể dương huyết môi giới, vẫn là thất bại, vậy thì có chút đáng sợ. Thạch công tử, ngươi đến cùng có phải đàn ông hay không? Nhâm Ngộng Chân truyền âm hỏi. Ta có phải là không nhọc ngươi bận tâm, cũng cùng ngươi không quan hệ, không có chuyện gì liền lăn. Trong cơ thể dương huyết môi giới trước nay chưa từng có sinh động, chỉ nhìn dáng ngọc yêu kiều Nhâm Ngộng Chân chính là một loại giàn vặt, làm cho Thạch Tiểu Nhạc không thể không nhắm mắt. Hắn dám khẳng định, một khi chính mình khuất phục, tuyệt đối sẽ rước lấy Nhâm Ngộng Chân không chút lưu tình cười nhạo cùng châm trọng, đối phương cũng chắc chắn lợi dụng cái này tâm linh kẽ hở, tiến một bước chiếm cứ chủ động. Thạch Tiểu Nhạc lại không nhìn thấy, Nhâm Ngộng Chân xinh đẹp gò má nhiễm phải hai mạt đà hồng. Chính như hắn dự liệu giống như vậy, Nhâm Ngộng Chân này đến, chính là muốn phá tan Thạch Tiểu Nhạc tâm linh chỗ hồng, do đó chậm rãi chinh phục đối phương, để trình độ lớn nhất được dương huyết môi giới chỗ tốt. Nhưng nàng ý thức được, sự tình có sai lệch. Dương huyết môi giới là một thanh kiếm hai lưỡi, thi môi giả cùng bị thi giả địa vị cũng không phải là tuyệt đối, tùy cơ có chuyển đổi độ khả thi. Kết quả cuối cùng chỉ có ba loại, hoặc là chinh phục đối phương, hoặc là bị chinh phục, hoặc là có một phương chết trước. Trước mắt cái này bị thi giả, hiển nhiên cố chấp ngoan cường đến đáng sợ. Trong mắt lóe ra ý chí chiến đấu dày đặc, Nhâm Ngộng Chân cười nói, Thạch công tử, chúng ta còn có thể gặp mặt, ngươi cần cẩn thận. Bước chân xa dần, chỉ có một vệt mùi thơm lưu lại. Theo dương huyết môi giới dần dần bị áp chế, Thạch Tiểu Nhạc thở phào nhẹ nhõm, vẫn chưa đem Nhâm Ngộng Chân lời nói để ở trong lòng, cùng tâm tư thanh minh sau, lại tu luyện một canh giờ, lúc này mới hợp ý liền ngủ đổ. Ngày thứ hai, đưa đi Lang Tả Tông cùng U Ngộng giáo mọi người, Vân Sước Hề cũng tuyên bố ra đi. Nửa tháng sau, một nhóm bảy người dọc theo bí mật con đường, thuận lợi trở về Tả Tông tổng bộ. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 708, Thiếu Chủ Lễ Vật. Chương 709, Thiếu Chủ Lễ Vật. Trở lại Tả Tông tổng bộ, Thạch Tiểu Nhạc lúc này hướng Vân Sức Hề đưa ra, hy vọng có thể mượn Thánh Quân tự tay viết viết bản chép tay nhìn qua. Đối với băng tâm các bộ kia Thánh Quân điêu khắc, Thạch Tiểu Nhạc trước sau có lòng nghi ngờ, mà Thánh Quân bản chép tay, không thể nghi ngờ liền thành hắn phán đoán Thánh Quân thân phận trọng yếu căn cứ. Thánh Quân bản chép tay, can hệ trọng đại, đây là Tả Tông quan trọng nhất đồ vật một trong, có điều tông vệ nhất định phải xem. Cái kia liền mượn ngươi một ngày đi. Vân Sức Hề mười phần do dự, cuối cùng cắn răng nói rằng. Thạch Tiểu Nhạc nhìn ra âm thầm buồn cười. Hắn làm sao không biết rõ, đối phương là giả bộ, kỳ thực chỉ biểu đạt một cái ý tứ, Thánh Quân bản chép tay, bình thường người ta không cho hắn xem, vì lẽ đó ngươi phải biết phần này tình có bao nhiêu nặng đi. Thạch Tiểu Nhạc thiên ân và tạ, lấy sau cùng một quyển ố vàng cũ kỹ sách thẻ che lui ra băng tâm các. Vừa trở về sân, hắn liền ngay cả bận bịu mở ra, đập vào mắt khắc chữ, bởi vì tuổi tác xa xưa cùng thường thường bị người chuyển động duyên cớ, có chút rõ ràng không rõ. Nhưng Thạch Tiểu Nhạc tay nhưng run lên, suýt chút nữa không cầm được sách thẻ tre. Như thế, sách thẻ tre trên khắc chữ, cùng hắn ở Tử Kinh Châu trên hoang đảo được Thạch Hiên trung túy bút, giống như lúc. Đây có phải hay không mang ý nghĩa, bị quỷ sát lưu tất cả tôn sùng, từng đưa ra thành lập vô thượng ma giới vị kia thần bí thánh quân, chính là Thạch Hiên trung. Miễn cưỡng kiềm chế lại hỗn loạn tâm tình, Thạch Tiểu Nhạc hít sâu một hơi, bắt đầu quan sát sách thẻ tre nội dung. Nội dung kỳ thực không rất lạ kỳ. Phần lớn là liên quan với vô thượng ma giới các loại mới mẻ thiết tưởng, cùng với Tả Tông cái khác thư tịch trên không có quy hoạch chi tiết nhỏ trở. Đồng nhiên, Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt co rụt lại. ta cùng Tử Đô huynh vừa gặp mà đã như quen, nhưng nấn ná quý địa mấy năm, rất sợ tiện nội mong nhớ, đem với ngày mai trở về Bách Hoa động tiên, đặc lưu này tịch, như đối Tử Đô có dẫn dắt một, hai, ta tâm là đủ. Đây là bản chép tay câu nói sau cùng. Thạch Tiểu Nhạc sự chú ý, nhưng tất cả đều ở Bách Hoa động tiên bốn chữ này trên. Lại lật xem mấy lần, vững tin không chỗ nào để sót, ngay kế, Thạch Tiểu Nhạc liền đúng hẹn đem Thánh Quân bản chép tay trả lại Vân Sức Hề. Tông vệ, xem ngươi muốn nói lại thôi, chẳng lẽ có nghi vấn gì? Vân Sước Hề khỏe miệng một rát. Xem như là cười quá. Tông Việt sùng bái Thánh Quân lâu rồi, hôm qua trắng đêm khó ngủ, càng ở trong mơ nhìn thấy Bách Hoa động tiên, ai, thật muốn tự mình đi tới a. Thạch Tiểu Nhạc ước mơ điệu than thở. Liền thấy Vân Sước Hề cùng Mai Di đối liếc mắt nhìn. Vẫn là Mai Di cười nói, tiểu tử, ngươi làm chỉ có ngươi muốn à. Từ Tử Đô tổ sư cho tới bây giờ, ngươi biết chuyện cái nào không muốn đi Bách Hoa động tiên. Có thể chỉ có thần tiên mới biết ở nơi nào. Hả, liền Mai Di cũng không biết. Thạch Tiểu Nhạc trong lòng thất kinh. Này tấm chỉ ngây ngốc dáng vẻ đem Mai Di chọc cười, nhìn ánh mắt của hắn liền hơi khác thường. Hay là Tử Đô tổ sư biết rõ, nhưng từ cái kia sau đó, rất nhiều người biết chuyện căn cứ Thánh Quân lưu lại các loại manh mối, lần lượt tìm kiếm, vẫn không có kết quả. Vân Sước Hề âm thanh rất mờ ảo. Năm đó Thánh Quân, có người nói chính là thiên nhân phong thái, công lực thâm hậu. Liền được khen là lúc đó thiên hạ thập đại cao thủ một trong Tử Đô tổ sư đều khâm phục chi đến. Ngay ngay ở giang hồ lịch sử bên trong, Thánh Quân nổi tiếng hầu như là số 0, không có mấy người biết rõ. Đây là một cái không màng danh lợi ẩn sĩ, từ trong chốn võ lâm đi qua, chỉ cho người quen biết lưu lại vô tận óng ánh. Từ băng tâm các đi ra, Thạch Tiểu Nhạc nhưng không có tưởng tượng mê man. Thạch Hiên Trung cùng ma đạo quan hệ, cũng không có quấy nhiều hắn. Ma đạo cũng được, chính đạo cũng được, hắn chỉ đi con đường của chính mình. Người bên ngoài làm sao ảnh hưởng hắn? Từ Thạch Hiên Trung đưa ra vô thượng ma giới xem, tâm rõ ràng là muốn yên ổn võ lâm, rồi lại cùng ma đạo kiêu hùng thâm giao, chỉ sợ cũng là cái không để ý tới thế tục lẽ thường, chỉ theo tâm ý làm việc người. Bởi ở Tử Hoa Khâu cùng với biệt viện biểu hiện xuất sắc, Thạch Tiểu Nhạc thuận lý thành trương địa nắm giữ lật xem quỷ sát lưu nhất lưu thượng phẩm võ học tư cách. Đem 5 môn nhất lưu thượng phẩm võ học hối đoái sau, phần thưởng của hắn trị từ 13,000 điểm. Tăng vọt đến 255,000 điểm. Chúc mừng tông vệ, đây là ngươi trang phục cùng lệnh bài. Trong sân, một tên sắc mặt hồng hào ông lão cười híp mắt đem một tờ màu đen cuộn viền vàng trường sam, cùng với một khối viết tông tự lệnh bài màu đen đưa cho Thạch Tiểu Nhạc. Ngay ở hôm qua, tả tông cao tầng chính thức tuyên bố, do Tông Việt thay thế được Tiêu Vũ Kiếm, trở thành đời mới quỷ vệ đứng đầu, kiêm nhiệm ngoại môn chức trưởng lão. Trong lúc nhất thời, Thạch Tiểu Nhạc nghiễm nhiên thành tả tông danh tiếng tối thịnh người trẻ tuổi. Mà Trương Sam cùng lệnh bài, nhưng là quỷ vệ đứng đầu chuyên thuộc đồ vật. Làm phiên thất trưởng lão đi một chuyến. Thạch Tiểu Nhạc một mặt hưng phấn khó ước dáng vẻ. Thất trưởng lão khà khà cười không ngừng, ngoài miệng nói lời khen tặng, nhưng một đạo khác âm thanh nhưng bí mật truyền vào Thạch Tiểu Nhạc trong tai. Đối với tông vệ biểu hiện, thiếu chủ cũng rất hài lòng. Thiếu chủ. Thạch Tiểu Nhạc trong lòng cả kinh, nhớ tới tông hành nam đối với mình dặn dò, lập tức phán đoán ra, đối phương chỉ hẳn là hữu tông vị kia bất thế kỳ tài. Thế nhưng này có thể hay không là xáo lộ. Dù sao quỷ vệ đứng đầu can hệ trọng đại, không chừng đây là tả tông đối với mình thử thách. Thất trưởng lão, ta không hiểu ý của ngươi. Lâu Quỳnh Điện Ngọc Ai vì là đỉnh, Tông Việt, ra ra ngươi là Lao Phu Hạ Tuyến. Thương Sơn Nguyệt Minh Chiếu Đại Giang, thất trưởng lão, hóa ra là người mình a. Thạch Tiểu Nhạc vội vã truyền âm. Câu này vết cắt vẫn là tông hành nam tự nói với mình, đối phương vừa chuẩn xác biết rõ tông hành nam thân phận, đương nhiên không thể là dụ dỗ. Tông Việt. Ngươi làm rất xuất sắc, thiếu chủ muốn ta nhắc nhở ngươi, tất cả lấy ngươi tự thân an nguy vì là trên, phải biết so với Vân Sức Hề, ngươi càng thêm quý giá. Thất trưởng lão, thay ta cảm kích thiếu chủ ân tình, tông việt cái khác không có, chỉ có một bầu máu nóng báo đáp thiếu chủ. Thất trưởng lão đại khái rất hài lòng Thạch Tiểu Nhạc tỏ thái độ, không ngưng cười gật đầu. Ngày gần đây thiếu chủ đem đi tới tham gia quỷ sát đại hội, lấy ngươi thân phận, nên cũng sẽ đi tới. Đến lúc đó tuyệt đối không nên lộ ra sơ sót. Đến lúc đó có hành động gì sắp xếp, ta sẽ thông báo cho ngươi. Mặt khác, ở y phục của ngươi bên trong, còn có thiếu chủ tặng ngươi lễ vật, cũng không ai lại nhìn. Lại căn dặn vài câu cẩn thận, thất trưởng lão vừa mới hài lòng địa rời đi. Thạch Tiểu Nhạc khổ não địa lắc lắc đầu. Hắn không muốn làm cái gì song mặt gián điệp, ngày ngày vừa nãy nhưng không có cách phủ nhận, bằng không thất trưởng lão nhất định cho là mình làm phản, đến lúc đó trái lại gây bất lợi cho chính mình. Cho tới trong miệng quỷ sát đại hội. Là quỷ sát lưu tả hữu lương tông thịnh hội, mỗi 10 năm tiến hành một lần, tựa hồ là vì tranh cướp chính thống tiến hành. Phía trước mấy giới, lương tông cao thủ đánh đến không thể tách rời ra, nhưng thủy chung không có bất cứ kết quả gì. Đem trang phục cùng lệnh bài cất vô phòng, ở trang phục bên trong sờ sờ, rất nhanh, Thạch Tiểu Nhạc lấy ra một khối hai tấc to nhỏ màu xám vòng cổ. Màu xám vòng cổ cũng không chỗ thần kỳ, nhưng đồ hình, nhưng lệnh Thạch Tiểu Nhạc sắc mặt phi biến. Mặt trên có khắc hai cái người, nhưng là một giẫm một nhòi người, mà chật vật bị giẫm cái kia, hình thể cực kỳ giống băng tâm các thánh quân điêu khắc, chỉ là thu nhỏ lại rất nhiều lần. Trong lúc giật mình, Thạch Tiểu Nhạc nhớ lại, Tả Hữu Lương Tông chính là bởi vì lý niệm không hợp mà phân liệt, so với Tôn Sùng Thánh Quân Tả Tông, Hữu Tông nhưng đem bỡn cợt không xu dính túi, cho rằng hắn bụng dạ khó lường, hữu danh vô thực. Đây là diệt thánh vòng cổ, duy đến thiếu chủ tán thành, ủy thác trọng trách người, mới có tư cách được, đây là ngươi vô thượng vinh quang, cẩn thận thu gom. Quần áo màu đen bên trong, còn có một tờ giấy. Diệt thánh vòng cổ, ý chỉ tiêu diệt thánh quân à? Vô thượng vinh quang. Thạch Tiểu Nhạc cười lạnh, đem tờ giấy bóc tắt, cố nén không có hủy diệt diệt thánh vòng cổ, bởi vì hắn cảm thấy, hay là vật này sau đó còn có tác dụng. Tháng ngày trở nên bình tĩnh lại. Mỗi ngày bên trong, Thạch Tiểu Nhạc mọi việc không quản, chỉ lo cần tu không chế, lần lượt tu luyện Sơn Tự Kinh, Thiên Nhất, Huyền Âm Thập Nhị Kiếm cùng Long Môn Thần Công, thực lực lấy ổn định tốc độ tăng lên. Tổng bộ không thể so biệt viện, tuy rằng cao thủ đông đảo, nhưng diện tích cũng đại, phụ cận càng có rất nhiều mở ra ẩn nút núi sông có thể cung tu luyện, vì lẽ đó Thạch Tiểu Nhạc trái lại không cần kiêng kỵ. Một tháng sau, Thiên Nhất bị hắn tu luyện tới tiểu thành, chiêu này vừa ra, kiếm khí tung hoành, uy lực của nó dĩ nhiên không kém gì Phong Cực kiếm pháp, cũng là thua kém Viên Mãn Thần Phong Động. Huyền Âm Thập Nhị Kiếm thì lại áp sát Viên Mãn, liên đối ác ma võ đạo cũng từ một thành sơ kỳ, đạt đến một thành hậu kỳ, lưỡng cùng phối hợp, lực công kích áp sát ba vị trí đầu cấp độ. Mà Long Môn Thần Công bởi vì nội công, đến đại thành sau, tiến bộ chậm chậm, một tháng tu luyện hiệu quả cũng không nổi bật. Bất ngờ nhất là Sơn Tự Kinh, đại khái là bị Thạch Tiểu Nhạc luyện thành ảo thuật duyên cớ, tốc độ tiến bộ nhanh chóng, càng vượt qua đại thành. Thuận thế địa, Thạch Tiểu Nhạc càng từ bên trong sáng tạo ra một thức tuyệt chiêu, hay là lực công kích chỉ có đỉnh tiêm ba vị trí đầu cấp độ, nhưng Thạch Tiểu Nhạc có tự tin, dù cho là trung đẳng bốn giáp địa tiên, cũng chưa chắc có thể ngăn cản này một chiêu. 4 phần 10 sơ kỳ phong chi kiếm đạo phối hợp thần phong động, lực công kích đạt đến cao đẳng bốn giáp cấp độ, vì là Thạch Tiểu Nhạc đệ nhất sát thủ giản. Dựa vào cái môn này tuyệt học, Thạch Tiểu Nhạc tính toán, chính mình có hy vọng xếp vào tiểu địa tiên bảng vị trí thứ 15. Sau đó chính là Sơn Tự Kinh. Không biết nên khóc hay nên cười, Thạch Tiểu Nhạc coi trọng nhất kiếm đạo thực lực, trái lại lưu lạc tới đệ tam đẳng cấp. Đương nhiên, theo thiên nhất tăng lên, kiếm đạo thực lực tất có thể tăng nhanh như gió, tin tưởng đuổi lên trước hai người cũng chỉ là vấn đề thời gian. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 709, Diêu Diệt Thánh. Chương 710, Diêu Diệt Thánh. Tông vệ, quỷ sát đại hội tổ chức sắp tới, ngày mai chính là xuất phát kỳ hạn, lần này mời ngươi tới, là muốn mời ngươi chuẩn bị một chút, đại tiểu thư an toàn liền giao do ngươi phụ trách. Trở về Tả Tông cái thứ nhất nửa tháng trên, Thạch Tiểu Nhạc lần thứ hai được vời vào băng tâm các, nói chuyện là một mặt trịnh trọng việc mai gì. Quỷ sát đại hội tổ chức địa điểm, hàng năm đều không giống nhau, vì lẽ đó chạy đi trên đường, an toàn chính là đệ nhất muốn vị, quá khứ Lượng Tông không phải là không có trên đường bị người cướp giết ví dụ. Kỳ thực đối với Vân Sức Hề an toàn, Tả Tông cao tầng đương nhiên sẽ không bỏ mặc, nhưng cái này cũng là rèn luyện Thạch Tiểu Nhạc một cơ hội, tự nhiên không thể bỏ qua. Thân là quỷ vệ đứng đầu, Thạch Tiểu Nhạc không chỉ có thể điều phối mặt khác 5 tên quỷ vệ, còn nắm giữ quỷ cưỡi quyền chỉ huy, có thể nói là quyền cao nắm chắc. Cái gọi là quỷ cưỡi, chính là Vân Sức Hề tư nhân đội hộ vệ, cộng do 88 người tạo thành. Mỗi một cái chi ít đều là đỉnh cấp tôn giả thực lực, hơn nữa tuổi tác ở trăm tuổi trong vòng, tương lai có hy vọng lên cấp thần quan cảnh, chính là quỷ vệ bên dưới, Tả Tông đệ nhị đẳng cấp thiên tài đội ngũ. Sau khi nhận được mệnh lệnh, Thạch Tiểu Nhạc không dám thất lễ, cùng ngày liền bắt đầu bố trí nhân thủ. Đến xuất phát kỳ hạn, 88 vị quỷ cưỡi thành viên, phân thành vài cái vòng tròn, mỗi một vòng tròn cách xa nhau mấy trăm mét, đem Vân Sức Hề xe ngựa bảo vệ đến gió thổi không lọt. Cái này Tông Việt, đúng là có mấy phần ý nghĩ. Bên trong xe ngựa, Mai Di quay về Vân Sức Hề cười nói. Nàng thấy rõ, bốn phía quỷ cưỡi thành viên, mỗi người chạm phương vị đều không phải tùy tiện sắp xếp. Thì như lực công kích mạnh mẽ, bị xếp hạng mũi tên vị trí. Sức phòng ngự xuất sắc, cơ bản đều ở bên trong vòng tròn. Sức cảm ứng xuất chúng, thì lại phân bố ở mỗi cái vòng tròn mấy cái góc, có thể mức độ lớn nhất điều tra tình huống chung quanh. Chỉ là như vậy, cũng không có cái gì quá mức. Ngày ngày mỗi một vòng tròn nhân viên phối hợp, thậm chí là tiểu phương vị nhân viên phối hợp, đều chú ý công thủ. Một khi có địch tấn công, căn cứ bốn phía người xếp vị, có thể lấy tốc độ nhanh nhất, sử dụng quỷ sát lưu hợp kích chiến trận. Đơn giản một lần nhân viên sắp xếp, nhưng nơi nơi lộ ra Thạch Tiểu Nhạc tinh diệu mưu tính, càng thể hiện hắn đối quỷ cưỡi vệ cá nhân cùng hợp kích chiến trận hoàn mỹ lý giải. Vân Sước Hề gật gù, đối phương để tâm nàng đương nhiên nhìn ở trong mắt, nhưng do dự một chút, vẫn là thấp giọng nói, Mai Di, ngươi có hay không cảm thấy, cái này Tông Việt, cùng chúng ta trước đã điều tra Tông Việt tựa hồ có sự bất đồng rất lớn. Ồ, trải qua khoảng thời gian này quan sát, ta phát hiện hắn không háo sắc, không một chút nào, cái kia 10 vị khuôn mặt đẹp hầu gái đến hiện tại đều vẫn còn thân xử tử, hơn nữa hắn suốt ngày luyện võ, quả thực như là cái mê võ nghệ. Nguyên bản chính vểnh thai lắng nghe, ánh mắt u ám Mai Di, nghe nói như thế, đầu tiên là sững sờ, chợt không khỏi nở nụ cười, tiểu thư, ngươi đây liền không hiểu. Hắn xác thực không nhúc nhích cái kia 10 cái hầu gái, có điều theo ta được biết, bình thường khai ăn bất động tác nhưng không ít. Hơn nữa nghe các thị nữ nói, phản ứng của hắn rất mãnh liệt, rõ ràng là ở mạnh mẽ khắc chế. Còn luyện võ thành si, nếu là không như vậy, hắn lại há có thể biểu hiện hung hăng như vậy. Vậy hắn vì sao mạnh mẽ khắc chế? Vân Sước Hề nhăn đôi mi thanh tú. Mai Di lắc đầu một cái, cười nhẹ nói, đương nhiên là vì cho người nào đó lưu cái ấn tượng tốt, tiểu thư, bằng ngươi vẻ đẹp, thiên hạ không có mấy cái nam tử có thể chống cự. Vân Sước Hề nghe vậy nghiêng đầu. Nếu thật sự là như vậy, nàng đúng là coi thường Tông Việt. Bất quá đối phương trăm phương ngàn kế, nhất định hội thất vọng một hồi. Hai người nói chuyện thành, bị Mai Di cương khí áp chế ở bên trong xe ngựa, vì lẽ đó vẫn chưa ngoại truyền. Thạch Tiểu Nhạc còn không biết, hắn suýt chút nữa gặp phải một lần nguy cơ, cũng may mà hắn bình thường cẩn thận, cố ý cho 10 vị hầu gái lưu lại háo sắc ấn tượng. Lần này quỷ sát đại hội, sắp xếp ở Thiên Châu Hoàng Minh vực một chỗ sơn mạch nơi sâu xa. Tả tông chúng người phân thành vài phê, ngày đêm thêm tiên khoái mã, rốt cục một tháng sau toại nguyện chạy tới. Mới vừa gia nhập sơn mạch, Thạch Tiểu Nhạc liền cảm ứng được rất nhiều đạo khí tức kinh khủng, những khí tức này, mỗi một đạo đều nắm giữ dễ dàng giết chết thực lực của hắn. Đại trưởng lao dẫn mọi người tới đến sườn núi một chỗ trước vách đá, lập tức có mấy người tiến lên nghênh tiếp, tả vai quẹo phải, xuyên qua tầng tầng vách núi sau, càng nhìn thấy một chỗ lớn vô cùng bình đài. Bình đài tổng cộng có mười mấy cấp, mỗi một giai đều dị thường rộng rãi, giờ khác này chính phân biệt rõ ràng địa đứng hai nhóm người, cứ việc cách xa nhau trăm trượng, nhưng đối với coi như giữa như cũ mang theo mùi thuốc súng nồng nặc. Nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc đám người, bên phải đám người lập tức quăng tới địch ý ánh mắt. Hưu Tông. Thạch Tiểu Nhạc không cần nghĩ cũng biết, những này người hẳn là Hưu Tông cao thủ. Phóng tầm mắt nhìn lại, cầu thang càng đi lên, đoàn người khí tức liền càng mạnh. Bậc thứ 8 đến bậc thứ 5 chạm người, tu vi phổ biến ở thần quan cảnh tam trọng đến thần quan cảnh lục trọng trong lúc đó. Bậc thứ 4 đến lẹ vèo 2, thì lại ở thần quan cảnh thất trọng chí thần quan cảnh cửu trọng trong lúc đó, ngưng tụ mà thành khí tức. Phảng phất bình an nhạc, ép tới Thạch Tiểu Nhạc đều muốn nghẹt thở. Cho tới bậc thứ nhất, Thạch Tiểu Nhạc căn bản không nhìn thấy người, bởi vì cái kia bên trong bị một tầng ngập trời khí vụ bao phủ. Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực còn chưa tới gần 50 trượng, một loại đáng sợ khiếp đảm đã khắp toàn thân hắn. Liên phảng phất run rế muốn quan sát mãnh hổ, sẽ chọc cho đến không thể chịu đựng hậu quả. Ở tầng này ngập trời khí vụ trước mặt, liền lẹ và hai cao thủ đều có vẻ không đáng nhắc tới, hoàn toàn bị trở thành làm nền. Hương nguyên cảnh cao thủ không tên, Thạch Tiểu Nhạc hiện lên trong đầu ra mấy chữ này. Nắm giữ bực này khí tràng, đem đỉnh cao điệu tiên đều ép tới có thể ngưỡng mộ, chỉ có hương nguyên cảnh cao thủ. Tuy rằng đã sớm biết, quỷ sát đại hội chính là tả hữu lương tông tối quan tâm việc trọng đại, nhưng điều động hương nguyên cảnh cao thủ, vẫn để cho Thạch Tiểu Nhạc ngạc nhiên không tên. Tính ra, cái này cũng là hắn lần thứ nhất chân chính nhìn thấy loại cao thủ cấp bậc này. Đủ tư cách tham gia quỷ sát đại hội, đều là tả hữu lương tông tinh anh. Tu vi thấp nhất đều là lòng quan cảnh ngũ trọng. Vân Sước Hề ngày trước tiêu hóa thiên thủ độc vương bộ phận truyền thừa, thuận lợi đột phá đến thần quan cảnh nhị trọng, bởi vậy Thạch Tiểu Nhạc bọn người đứng lẹ vèo chín. Đồng nhất giai bên ngoài trăm trượng, nhìn thấy mới đến người, hữu tông cao thủ biểu hiện khác nhau, có người cười gằn, có người thờ ơ, cũng có người tầm mắt ở Vân Sước Hề trên người hiếm đi dạo. Tuyệt thế mỹ nữ chính là tuyệt thế mỹ nữ, dù cho Vân Sước Hề bịt kín khăn che mặt, nhưng này trùng ma quỷ vóc người, cùng với xuất trần phong thái, làm thế nào đều không che giấu nổi. Nghe nói lần này quỷ sát đại hội, thiếu chủ sẽ đích thân tới rồi, không biết là thật hay giả. Là thật sự, có điều chúng ta phàm phu tục tử, chỉ sợ vô pháp thân thấy thiếu chủ thiên nhan. Kha kha, thiếu chủ thiên túng chi tư, có người nói tư chất không kém gì chính đạo năm đại yêu nghiệt, tuy rằng không có xếp vào tiểu địa tiên bảng, có thể đó là bởi vì liền thần cơ thư viện đều đoán không được thực lực của hắn, lần này thân phó đại hội, hay là tuyên cáo chân chính xuất đạo giang hồ. Đứng lẹ vẹo 9 người, đều là thần quan cảnh nhị trọng cao thủ, thêm vào lưỡng tông không thể dốc toàn bộ lực lượng, vì lẽ đó nhân số một điểm không nhiều. Thạch Tiểu Nhạc nghiêng thai lắng nghe xuống, lập tức bắt lấy hưu tông cá biệt cao thủ trẻ tuổi đối thoại. Bọn họ chính đang đàm luận vị kia thần bí thiếu chủ, trong lời nói, tựa hồ cực kỳ tôn sùng. Đại tiểu thư, ngươi giải vị thiếu chủ kia à? Nhớ tới khối này nhục nhã thánh quân diệt thánh vòng cổ, Thạch Tiểu Nhạc theo bản năng hỏi hướng Vân Sước Hề. Vân Sước Hề liếc hắn một cái, nói, cái kia người tin tức bị bảo vệ rất tốt, cho dù ta tả tông dò hỏi nhiều năm, cũng chỉ thu được linh tinh tình báo. Đông nhiên nghiêm mặt, nói, nhưng chỉ từ những tin tình báo này phân tích, cái kia người cũng mạnh đến nỗi đáng sợ, hay là ở cùng thế hệ bên trong, đã mạnh đến không phải người hoàn cảnh. Vài tên quỷ vệ không khỏi liếc mắt, liền ngay cả tâm tình không tốt Tiêu Vũ Kiếm, đều bị hấp dẫn sự chú ý này vẫn là Vân Sức Hề lần thứ nhất đánh giá như thế cùng thế hệ đi. Không có ai biết cái kia người thực lực, ta chỉ nghe nói, hắn đột phá thần quan cảnh thời điểm, càng đã kinh động hữu tông hư nguyên cảnh cao thủ. Không có bất kỳ chiến tích, cũng không có bất kỳ chính diện miêu tả, chỉ một câu nói này, đã lệnh vài tên quỷ vệ trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, vô pháp tự kiềm chế. Nếu như thần quan cảnh địa tiên, là giang hồ trụ cột vững vàng, như vậy hư nguyên cảnh cao thủ, nhưng là chân chính đỉnh tiêm hàng ngũ. Bọn họ bản thân là cái thế thiên tiêu, lại việc mấy trăm năm, tầm mắt cao hơn trời, cái gì chưa từng thấy. Có thể kinh động hư nguyên cảnh cao thủ, quả thực khó có thể tưởng tượng, vị kia hữu tông thiếu chủ đột phá thì rốt cuộc phát sinh cái gì. Các ngươi biết rõ, cái kia người tên gọi là gì hả? Đang lúc này, Vân Sước Hề bỗng nhiên sâu kín nói rằng. Tên gì? Mạc Hoàn gấp giọng hỏi. Diêu Diệt Thánh, hắn bắt đầu từ lúc 7 tuổi, liền từng thề với trời, muốn thống nhất quỷ sát lưu. Cũng triệt để xóa đi năm xưa thánh quân đối quỷ sát lưu hết thể ảnh hưởng. Ở trong mắt hắn, thánh quân suýt chút nữa phá hủy quỷ sát lưu, là tội nhân thiên cổ, vì lẽ đó hắn muốn tiêu diệt thánh, hắn cứ gọi Diêu Diệt Thánh. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 710, cường giả đều hiện, sự có kỳ lạ. Chương 711, cường giả đều hiện, sự có kỳ lạ. Khẩu khí thật là lớn. Hàn Sâm nghe được rất là không lo. Xuất thân từ tả tông hắn, từ nhỏ mưa dầm thấm đất, thiên nhiên đối thánh quân thân cận. Nghe nói có người nói khoác không biết ngượng địa muốn tiêu diệt thánh, hơn nữa còn là cùng thế hệ, tự nhiên là cực kỳ ánh lửa. Hữu tông cao tầng nghi hình như có đồn đại chảy ra, Diêu Diệt Thánh xác thực có diệt thánh phong thái, công lực không kém đồng kỳ tử đô tổ sư, thậm chí càng hơn một bậc. Lam Vân Sức Hề ngưng thanh nói ra lời này, Hàn Sâm sững sờ ở cái kia bên trong, những người khác cũng đều sửng sốt. Tử đô tổ sư chính là quỷ sát lưu trong lịch sử mạnh nhất trưởng môn một trong, bước lên thời đại kia thiên hạ thập đại. Một đời hầu như chưa chắc bại trận, Diêu Diệt Thánh còn muốn vượt qua hắn. Nếu như này không phải hữu tông phô trương thanh thế, như vậy có thể dự kiến, cái kia người xác thực mạnh đến nỗi đáng sợ, mạnh đến nỗi đáng sợ. Nhìn chung tả tông, không, toàn bộ giang hồ, mấy người có thể cùng với ngang hàng. Có cơ hội, đúng là muốn cùng hắn đọ sức một trận, xem ai mạnh ai yếu. Thạch Tiểu Nhạc lạnh nhạt nói. Vân Sước Hề đám người tố biết hắn tính cách của ngạo, không giữ mồm giữ miệng, căn bản là không để trong lòng. Nhưng lời này nói lớn tiếng một chút, lại bị chu vi tả tông cao thủ, cùng với đối diện hữu tông một ít hữu tâm nhân nghe thấy. Nơi nào đến cầu vật, muốn cùng thiếu chủ sánh vai thấp. Quả thực là không tự lượng sức. Phản chính nói chuyện lại không phí sức khí, có điều người sống một đời, không phải nói cái gì đều có thể tùy tiện nói, ta sẽ để này tiểu tử trả giá thật lớn. Không biết trời cao đất rộng đồ ngu. Hữu tông không ít người chửi tới, ánh mắt trực nhìn chằm chằm Thạch Tiểu Nhạc, như là đem hắn liệt vào mục tiêu. Vừa nãy mở miệng người, ta đều nhớ kỹ, đợi lát nữa từng cái đem các ngươi đạp ở dưới chân. Đại gia hữu tông chúng nhân ý liệu, cái kia tự đại gia hỏa, lại ngược lại uy hiếp bọn họ, một bộ cho bọn họ phán hình dáng vẻ. Muốn chết. Hữu tông những người trẻ tuổi kia giận không nhịn nổi, cho dù là thanh niên trai tráng đồng lứa, đều có chút hỏa khí dâng lên. Ở trong lòng bọn họ, thiếu chủ đại biểu là hữu tông tương lai, là quỷ sát lưu từ trước tới nay kiệt xuất nhất người một trong, há dung những người không có liên quan sỉ nhục. Trong không khí có tràn ngập sát cơ. Quỷ sát đại hội, mỗi một giai đều là một cái chiến trường, cho phép từng đôi chém giết. Lưỡng tông tựa hồ hình thành ăn ý nào đó, thông qua cách đấu này đến hao tổn thực lực của đối phương. Bên phải tông không ít người trong lòng, nghiễm nhiên đã đem Thạch Tiểu Nhạc xem là tất phải giết người. Sau đó nửa ngày, lưỡng tông lại lục tục đến rồi mấy tốt người, số lượng không nhiều, nhưng cái đỉnh cái đều là hảo thủ. Thạch Tiểu Nhạc lưu tâm chú ý đối diện, tinh thần lực âm thầm quét hình mà qua. Nghị thông suốt qua khí tức để phán đoán vị thiếu chủ kia, đáng tiếc cũng không thu hoạch. Là đối phương ẩn giấu công phu quá tốt, vượt qua chính mình tra xét năng lực, vẫn là căn bản không có tới. Chẳng biết vì sao, Thạch Tiểu Nhạc trong lòng mơ hồ bay lên một loại dự cảm xấu. Đêm tối, lưỡng tông nhân mã từng người ngồi xếp bằng, yên tĩnh vô thanh, nhưng lẫn nhau giữa lâu tàng trong lòng, lại trải qua ban ngày lên men hình thành địch ý, nhưng càng ngày càng đậm. Như dệt cười màn đêm, dường như một tấm căng thẳng vong lớn, ép tới người không kịp thở. Nắng sớm mới vừa hừng đông, phía chân trời sương trắng, đột nhiên bị một trận màu đỏ thấm nhuộm đỏ, giống như chuyển động huyết vân. Một cổ bao phủ thiên địa khí thế tùy theo áp bức mà đến, lệnh Lưỡng Tông tất cả mọi người ngơ ngác nhất mục. Hồng Ma lão tổ, người rốt cục đến rồi. Bậc thứ nhất trên, một đạo nho nhà âm thanh truyền ra. Người tả tông mời, há có thể không nể mặt mũi. Bóng người màu đỏ rơi vào bậc đầu, Thạch Tiểu Nhạc ngờ ngợ nhìn ra, đó là một cái vóc người thấp bé hồng y liễu ông lão. Đối phương mỗi một bước bước ra, cũng giống như là đạp ở chính mình tâm trên, cho tới cả người sinh ra hư thoát cảm giác, lại nhìn bốn phía, hiển nhiên những người khác cũng giống như vậy. Tương truyền hương nguyên cảnh cao thủ, đã đến thiên nhân hợp nhất, cùng thiên địa hòa làm một thể cảnh giới, lại nhìn hồng y liễu ông lão động tác, như là theo một loại nào đó kỳ lạ quy luật, dẫn tứ phương cộng hưởng, xác thực cùng truyền thuyết tán khớp. Người ở bên ngoài xem ra, loại này cảnh giới trí cao căn bản là không có cách với tới, không, liền ảo tưởng cũng không thể. Cho đến hồng y ông lão tiến vào sương mù, cái kia cổ khí thế bức người vừa mới biến mất. Người này là Minh Ma Điện Thái Thượng trưởng lão, Hồng Ma lão tổ. Thạch Tiểu Nhạc bên thai đột nhiên truyền đến vân sức hệ truyền âm, trong lòng không khỏi chấn động mạnh. Cứ hắn biết, ma môn lục đạo bên trong, tả tông cùng u mộng giáo, lang tả tông giao hảo. Mà Minh Ma Điện, địa ngục môn thì lại cùng hữu tông giao hảo, còn lại một cái vô gian ma hải, thái độ ám muội, lắc lư trái phải. Lần này tả tông làm gì hội mời Minh Ma Điện? Lúc trước quỷ sắt trong đại hội, tựa hồ cũng không có những thế lực khác tham gia. Kinh người sự còn ở phía sau. Kế hồng ma lão tổ sau đó, một người trung niên kiếm khách đột nhiên trời giáng, xúc động kiếm khí thoáng như chút nước loạn mưa, gột rửa nhân gian, vô số tia kiếm xẹt qua hư không thì, Thạch Tiểu Nhạc nghe được phốc phốc thổ huyết thanh. Cũng không phải là trung niên kiếm khách cố ý hiển uy, chỉ là hắn tự thân khí chàng, xúc động ở đây cái khác kiếm khách kiếm cảnh, xung kích lẫn nhau xuống, dẫn đến những kia kiếm khách gặp phản vệ. Tốt ở chỉ là vết thương nhẹ, hoàn toàn không ảnh hưởng thực lực. Không được. Trong cơ thể màu xanh tiểu kiếm bỗng nhiên sao động lên, Thạch Tiểu Nhạc trong lòng sốt sắng, vội vã chấn áp, nhưng không thu được bất kỳ hiệu quả nào. Một khi chính mình bộc lộ ra kiếm đạo khí tức, chắc chắn chết không có chỗ chôn. Ngàn cân treo sợi tóc giữa, Thạch Tiểu Nhạc theo bản năng lấy ác ma võ đạo, huyễn chi võ đạo đồng thời chấn áp phong chi kiếm đạo, cuối cùng cũng coi như áp chế một cách cưỡng ép thiên kiếm khí, cho đến trung niên kiếm khách khí chàng thu lại. Thiên kiếm khí vừa mới ổn định lại. Đó là Lang Tả Tông Lang Tả Kiếm Đế, một tay kiếm thuật thông thiên triệt địa, phi mã vương triều khó gặp đối thủ. Đại khái là quỷ vệ đứng đầu thân phận, Vân Sước Hề chủ động đối Thạch Tiểu Nhạc giới thiệu, cũng không biết trên người hắn tình huống khác thường. Thạch Tiểu Nhạc nhíu mày, hắn đối kiếm đế hai chữ thành thật mười phần mẫn cảm, có điều trong nháy mắt lại thoải mái. Lang Tả Kiếm Đế, không phải là kiếm đế, hiện nay phi mã vương triều thập đại trong cao thủ xếp hạng thứ 9 giả Lam Kiếm Đế, tương tự có kiếm đế hai chữ. Còn có mấy vị khác tiếng tăm rất lớn hư nguyên cảnh kiếm khách, tựa hồ cũng là loại hình thức này xưng hô. Nhưng chính là không có người dám trực tiếp xưng là kiếm đế. Vừa nãy Lang Tả Kiếm Đế vừa ra trận khí thế, liền đã như vậy kinh thế hai tục, không biết chân chính kiếm đế lại hội cường đại đến cái tình trạng gì. Thu hồi rơi vào bậc thứ nhất ánh mắt, Thạch Tiểu Nhạc âm thầm đè xuống trong lòng ước mơ cùng không lấy truyền lời hào hùng. Một làn sóng chưa bình một làn sóng lại đến. Ở Hồng Ma lão tổ, Lang Tả Kiếm Đế sau đó không ngờ lần lượt tới rồi ba vị hư nguyên cảnh cao thủ, một cái so với một cái sợ người. Những này người tiến vào sương mù sau, tựa hồ liền đại sơn đều không chịu nổi bọn họ trọng lượng, mọi người trong tầm mắt, hư không phảng phất ở ầm ầm run rẩy. Minh Ma Điện, Lang Tà Tông, U Ngọc Giáo, Địa Ngục Môn, còn có Vô Gian Ma Hải, đến cùng phát sinh cái gì, vì sao mỗi phái đều đến rồi một vị hư nguyên cảnh cao thủ. Lưỡng tông người tất cả đều bối rối. Chính là kẻ ngu đến đâu, giờ khác này đều cảm giác được không đúng. Sự không tầm thường, lần này quỷ sát đại hội rốt cuộc có gì kỳ lạ. Thạch Tiểu Nhạc quay đầu nhìn về phía bên cạnh Vân Sức Hề, nhớ tới lúc trước nàng giới thiệu, giọng nói vô cùng vì là chấn định, liền truyền âm nói, đại tiểu thư, có sự có phải là nên sớm nói cho ta, cũng làm cho Tông Việt có cái chuẩn bị. Trầm mặc chốc lát, ngay ở Thạch Tiểu Nhạc thất vọng thời gian, Vân Sức Hề nói, lần này quỷ sát đại hội, ta tả tông muốn một lần bắt chính thống, từ đây thế gian chỉ có một cái quỷ sát lưu. Dựa vào cái gì? Thạch Tiểu Nhạc luôn mãi hỏi dò, nhưng Vân Sức Hề không có trả lời nữa, không thể làm gì khác hơn là kiềm chế lại hiếu kỳ, nhưng trong lòng âm thầm cảnh giác. Nếu chư vị đều đến đông đủ, Diêu sư huynh, chúng ta bắt đầu đi. Vân sư đệ, xem ngươi tự tin tràn đầy, ha ha, sư huynh đúng là rất chờ mong. Bậc thứ nhất truyền đến hai âm thanh, tiếp theo, giữa không trung lập tức nổi lên hai đám đốm lửa. Nguyên lai bậc thứ nhì có người động thủ, là hai vị thần quan cảnh cửu trọng cao thủ, đao kiếm giằng co bên dưới. Mấy trăm trượng trên không thành ánh đao kiếm khí hải dương, hư không bị cắt đến liềng xiềng. Hữu tông tiểu tể tử môn, ai tới đánh với ta một trận? Tả tông rắc rưởi, lại đây lãnh cái chết. Lẹ vào 3, bậc thứ 4, bậc thứ 5. Thật giống như đổ mì nổ quân bài bị lật đổ, từng cuộc một chém giết trong nháy mắt triển khai. Lưỡng tông đấu tranh nhiều năm, lẫn nhau từ lâu kết làm sinh tử đại thủ, thề phải trừ hết đối phương mà yên tâm. Một đoàn đoàn cương khí bạo phát, dường như vô số viên bom, trong lúc nhất thời, đá vụn bay múa đầy trời, lại làm tức bị ép thành phân tiết. Tốt ở chỗ này 10 phần chống trải, có thể chịu đựng điệu tiên loạn chiến. Tên tiểu tử kia, lăn lại đây. Bậc thứ 9, hữu tông không ít thanh niên trai tráng phái vội vã không nhịn nổi, giành trước xuất chiến, đồng thời đem đầu mâu chỉ về Thạch Tiểu Nhạc, rất nhiều bất diệt hắn thể không làm người tư thế, trêu đến song phương đều ngạc nhiên không ngớt. Cái tên này cũng quá có thể gây sự. Đại chiến ở trước, Mạc Hoàn vẫn là không nhịn được lẩm bẩm một câu. Lên một lượt vội vàng chịu chết à. Ai đi tới, tông ra từng cái tác thành các ngươi. Bị rất nhiều người mời chiến, Thạch Tiểu Nhạc mặt không sợ hãi, cất bước mà ra, thân hình cao lớn mang theo bạc bạc nhưng áp lực về phía trước, cái kia phó miệt thị dáng vẻ, trêu đến hữu tông chúng người vừa tức vừa giận. Các ngươi tất cả chớ động, để cho ta tới. Một tên hữu tông thanh niên và nộ xuất kích, lưu chuyển hào quang năm màu năm đấm dường như một vệt cầu vồng, trực kích Thạch Tiểu Nhạc đầu. Người này vẹn vẹn thần quan cảnh nhị trọng tu vi, nhưng nắm giữ đỉnh tiêm hai giáp cấp độ lực công kích, không thể nghi ngờ là một tên thiên tài, không kém gì Tiêu Vũ Kiếm. Bảnh! Há liệu, tên kia hữu tông thanh niên tới cũng nhanh, đi đến càng nhanh hơn, lập tức bị Thạch Tiểu Nhạc đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, con người bạo lồi. Phía sau vang lên một trận ô lên thanh, những kia chuẩn bị ra tay hữu tông cao thủ đốn ở tại chỗ, hiển nhiên không nghĩ tới Thạch Tiểu Nhạc mạnh tới mức này. Kỳ thực dựa vào hữu tông nội gián tình báo, mấy người nhận ra tông viện, làm sao hắn ở biệt viện chiến tích vẫn chưa tiết lộ, bởi vậy căn bản không biết hắn xác thực thực lực. Siêu đu tay. Một cổ âm lãnh cương khí phả vào mặt, dường như vô số chỉ xúc tu, chụp vào Thạch Tiểu Nhạc 36 nơi huyệt vị. Người xuất thủ là cái trên mặt vẽ ra quỷ phù, tu vi đạt đến thần quan cảnh tam trọng nam tử, đòn đánh này lực công kích, thình lình đạt đến đỉnh tiêm 3 vị trí đầu cấp độ. Muốn ám độ trần thương. Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực cường đại cỡ nào, lập tức phát hiện. Đối phương này một chiêu nhìn như tấn công về phía chính mình, ẩn mà chưa phát hậu chiêu nhưng âm thầm khóa chặt phía sau Vân Sức Hề. Cũng đúng, là địch nhiều năm, hữu tông cao thủ sao không nhận ra Vân Sức Hề. Huyết Y Thể Quyền. Cũng không lui lại, Thạch Tiểu Nhạc thẳng tắp một quyền đảo ra, ánh quyền biến ảo thành từng cái lẫn nhau giao nhau vòng tròn, một tia ánh sáng dọc theo vòng tròn hình thành quỷ dị đường nối, tùy ý du tẩu, xảo diệu chui qua đối thủ phòng ngự. Đây là năm xưa Thạch Tiểu Nhạc sáng chế sinh tử kiếm pháp chiêu thứ hai. Giờ khác này bị hắn lấy ảo chi võ đạo cùng quyền pháp sử dụng. Phu một tiếng. Tên kia mặt họa quỷ phù nam tử kêu thảm một tiếng, bị đánh bay đi ra ngoài. Phạm Tường là thiếu chủ bên ngoài, ta tông xếp hạng thứ 5 cao thủ trẻ tuổi, lại đều không phải hắn một chiêu chi địch. Hữu tông chúng người cao giọng rít gào, biểu hiện tràn ngập khiếp sợ. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đà. Chương 711, Quỷ Sắt Diêm Vương Lệnh. Chương 712, Quỷ Sắt Diêm Vương Lệnh. Gia quyền như phi. Nồng nặc huyễn khí theo quyền pháp mà tung bay, Thạch Tiểu Nhạc bóng người không thể dự đoán, thế tiến công càng là khó lòng phòng bị, trong trước mắt, 6 vị hưu tông cao thủ trọng thương ở trong tay hắn. Một chùm chỉ mang phá không mà tới, sau đó là đạo thứ 2, đạo thứ 3. Trong thời gian ngắn, tổng cộng có 12 đạo chỉ mang từ mỗi cái phương hướng đánh út về phía Thạch Tiểu Nhạc. Thân thể mấy cái vằn mèo, Thạch Tiểu Nhạc từ chỉ mang bên trong lao ra, ai biết 12 đạo chỉ mang đột nhiên hòa hợp một đạo, hình như có sáng. Lực công kích càng đạt đến sơ đẳng 4 hạng nhất đường. Ầm. Thạch Tiểu Nhạc bị đẩy lui mười mấy trượng. Cáp cáp, Lữ Hùng ra tay rồi, chắc chắn này tiểu tử quả ngon ăn. Hữu tông có người cười to, nhưng cũng có người mặt lộ vẻ vẻ kinh dị. Mạnh mẽ cất cao tu vi. Thạch Tiểu Nhạc lạnh lùng nhìn đối diện xa lạ thanh niên. Đối phương giờ khắc này khí tức, thình lình đạt đến thần quan cảnh tam trọng sơ kỳ, ở lấy thần quan cảnh nhị trọng cao thủ làm chủ bậc thứ 9, có vẻ đặc biệt đột xuất. Có điều Thạch Tiểu Nhạc rõ ràng cảm giác được, đối phương khí tức hốt cường hốt yếu, hẳn là thông qua thủ đoạn nào đó mạnh mẽ tăng lên. Chết! Tên gọi Lữ Hùng thanh niên sắc mặt đỏ lên, mạch máu bạo lồi, hai ngón tay liên tục điểm ra, mấy chục đạo chỉ mang nhanh chóng đánh út về phía Thạch Tiểu Nhạc. Sơn tự kinh bạo phát, Thạch Tiểu Nhạc quanh thân vặn mèo, càng hóa thành một vị mười trượng cự nhân, xuề tay lớn, hết thể chỉ mang dường như đầu hũ bị bóp nát, nhìn ra bốn phía chúng người trợn mắt ngoác mồm. Bành! Thạch Tiểu Nhạc thuận thế một cước, được xưng hữu tông năm đại tuấn kiệt một trong, mạnh mẽ cất cao tu vi Lữ Hùng bị đá lồng ngực cao hãm, gan thịt nát không được từ trong miệng bay ra. Một chiến kinh tứ phương. Biết rõ Thạch Tiểu Nhạc thực lực Vân Sức Hề, Mạc Hoàn đám người còn nói được, những người còn lại không ai không trong lòng chấn động dữ dội, liền giao thủ động tác đều chậm mấy phần. Đừng xem Lữ Hùng tuổi không đủ 150 tuổi, nhưng là chân thật bốn giáp địa tiên. Thần quan cảnh có thể không thể so cái khác cảnh giới, không phải nói tuổi càng lớn, thực lực liền càng mạnh. Ngược lại, tuổi càng lớn thần quan cảnh nhị trọng cao thủ, tuy rằng thủ đoạn càng nhiều, nhưng cũng đại biểu tiềm lực dùng hết, tư chất có hạn, thực lực trái lại không đủ đỉnh cấp. Vì lẽ đó ở bậc thứ 9 tất cả mọi người bên trong, Lữ Hùng thực lực hầu như là đỉnh tiêm tồn tại, lại bị Thạch Tiểu Nhạc một chiêu đánh bại, chẳng phải làm người kinh hãi. Thật mạnh ảo thuật. Mấy người nhìn ra ngọn ngành. Ảo thuật bản chất chính là lấy giả đánh cháo, Thạch Tiểu Nhạc vừa nãy biến thân, dĩ nhiên đã lừa gạt ở đây phần lớn người, cũng biết ảo thuật trình độ cao. Hưu tông đệ tử, có thể có một chiến người. Thạch Tiểu Nhạc bước dài ra, ở 4 phần 10 sơ kỳ huyễn chi võ đạo cùng tiếp cận viên mãn sơn tự kinh kết hợp xuống, huyễn chiều như biển, tràn ngập bát phương. Phàm là thân ở trăm trượng hưu tông cao thủ, trước mắt hoàn toàn sinh ra các loại ảo giác, biết rõ là giả, nhưng chính là không nhịn được xa vào trong đó. Tuy rằng nháy mắt liền tỉnh lại, nhưng cùng bọn họ giao thủ đều là cùng cấp bậc địa tiên, sao có thể bỏ qua cơ hội này. Ầm ầm ầm. Huyết hoa nơi nơi nở rộ, cụt tay cụt chân lẫn vào hưu tông cao thủ khí nộ kêu to, chuyển khắp toàn bộ bậc thứ 9. Giết a. Tả tông cao thủ ở Thạch Tiểu Nhạc dẫn dắt đi, khí thế như cầu vồng, không ngừng trọng thương hưu tông cao thủ. Vân Sước Hề càng cũng tự mình ra tay, thường thường tay nhỏ nhẹ động, liền có người vô cớ ngã xuống đất, hiển nhiên chính đang thí nghiệm độc công của chính mình. Ở nàng bốn phía là Tiêu Vũ Kiếm, Mạc Hoàn đám người, một bên giết địch, một bên âm thầm bảo vệ nàng. Thạch Tiểu Nhạc biểu hiện quá mức hung hăng, rất nhanh liền đưa tới 5 tên cao thủ vây công, trong đó thực lực của 2 người không kém Lữ Hùng, 3 người khác cũng là đỉnh tiêm 3 vị trí đầu địa tiên. Tuy rằng quỷ sát đại hội, tôn trọng từng đôi chém giết, nhưng mỗi lần đến cuối cùng, đều sẽ diễn biến thành từng người cấp độ đại hôn chiến, vì lẽ đó không người hội nhúng tay. Kỳ thực lấy Thạch Tiểu Nhạc huyễn đạo thực lực, thật muốn toàn diện bạo phát, phí chút sức lực cũng có thể thu thập 5 người, nhưng hắn trong lòng điểm khả nghi tầng tầng, vì vậy ẩn giấu thực lực chân thật, biểu hiện miễn cưỡng cùng 5 người một chiến, thậm chí còn càng nhược một bậc. Dù là như vậy, thực lực của hắn như cũ dẫn tới Hưu Tông 5 tên cao thủ âm thầm giật mình, ra tay càng nặng, hy vọng có thể đem hắn đánh gục. Bất chi bất giác, chém giết kéo dài đầy đủ nửa canh giờ. Ầm ầm ầm. Cuối chân trời, một điểm ánh sáng đột nhiên đại thịnh, lại đem mặt trời đều hạ thấp xuống. Cuồng bạo gợn sóng phát sinh ở gần vạn mét trên không, nhưng lệnh trên đất chúng người kinh hoàng không ngớt, khác nào đối mặt tận thế. Tả hữu lương tông hư nguyên cảnh cao thủ giao thủ. Ầm ầm ầm. Tầng mây bị xé rách, hai bóng người mỗi một lần va chạm sản sinh nổ vang, hình thành thực chất sóng âm, đem quần sơn chấn động đến mức lay động không ngớt. Thần quan cảnh điệu tiên còn có thể miễn cưỡng tự tin, mà long quan cảnh cao thủ có hơn nửa miệng phun máu tươi, không thể không xa xa mà né ra. Luận cương khí chi hùng hồn, Thạch Tiểu Nhạc hơn xa cùng cảnh cao thủ, là lấy thoáng không khỏe sau liền khôi phục bình thường. Mà cùng hắn giao thủ 5 người, nhưng khó có thể thoát khỏi sự ảnh hưởng này, phối hợp xuất hiện lỗ thủng. Thạch Tiểu Nhạc đồng dạng làm bộ không chống đỡ nổi, như cũ cùng 5 người duy trì ở không thắng không bại cục diện. Vạn mét trên không chiến đấu kéo dài nửa canh giờ, rốt cục ở vô số người cầu xin bên trong kết thúc. Diêu sư huynh, ta vẫn là đánh bất bại ngươi. Cũng vậy, xem ra Lương Tông muốn thống nhất, lại muốn cùng 10 năm. Vậy cũng không hẳn, Diêu sư huynh, ngươi xem đây là cái gì? Quỷ sắt Diêm Vương lệnh. Càng bị ngươi được. Trên bầu trời, vang lên một đạo lệnh biển mây rung động âm thanh, tương tự rung động, còn có trên mặt đất tất cả mọi người. Thân là quỷ sắt Lưu đệ tử, ai lại không biết quỷ sắt Diêm Vương lệnh? Đây là quỷ sắt Lưu trí cao tín vật, đại biểu là tuyệt đối chính thống. Vì được nó, Lương Tông tiêu tốn không biết bao nhiêu khí lực, càng rơi vào Vân Thiên Nhai trong tay. Tất cả mọi người đều không kịp Thạch Tiểu Nhạc ngạc nhiên. Quỷ sắt Diêm Vương lệnh, không phải hắn giao cho Kháng Ma Minh à? Tại sao lại rơi vào Tả Tông Tông chủ trong tay, là bị cướp, vẫn là? Ai như hoài nghi lệnh bài thật giả, cũng có thể tiến lên nhìn qua. Theo bóng người xuống đất, Vân Thiên Nhai âm thanh truyền khắp toàn trường. Không có người tiến lên. Lấy Hưu Tông Tông chủ nhãn lực, nếu là giả, sao lại như vậy khiếp sợ? Trong giây lát này, rất nhiều người nghĩ rõ ràng. Chẳng trách Tả Tông phá thiên hoang mời tới những thế lực khác đỉnh cấp nhân vật, đây là coi bọn họ là thành trọng tài, để tránh khỏi Hưu Tông chống chế. Diêm Vương lệnh ở đây, thấy lệnh như thấy các đời tổ sư, Diêu sư huynh, ngươi Hưu Tông trên lên dưới, sẽ không quên Tông hơn chứ. Mọi người thấy không rõ bậc thứ nhất cảnh tượng, nhưng có thể tưởng tượng ra, Hưu Tông Tông chủ Diêu rộng rãi uy sắc mặt nhất định rất khó coi. So với thực lực, Hưu Tông những năm này đồng bộ phát triển, cao hơn Tả Tông nửa bậc. So với tiềm lực, thế hệ tuổi trẻ càng là chiếm cư ưu thế áp đảo, theo thời gian chuyển rời, loại ưu thế này chỉ có thể càng ngày càng lớn. Ai từng muốn, lại bị Tả Tông đến rồi như thế một hồi. Cho dù là ma đạo, cũng không dám công nhiên vi phạm tông huấn, huống hồ Hữu Tông vẫn lấy chính thống tự xưng, nếu như không có nhìn quỷ sát Diêm Vương lệnh, há không phải tự phiến miệng. Hiện trường trở nên tĩnh mịch một phiến, lộ ra một loại sơn vũ dục lai phong mãn lâu nột ngạt. Hữu Tông cao thủ mỗi người sắc mặt u ám, mà Tả Tông cao thủ thì lại âm thầm cảnh giác, tùy cơ chuẩn bị một chiến. Không biết qua bao lâu, Hồi Tông, sương mù bên trong truyền đến Diêu rộng dại uy hét lớn, Hữu Tông cao thủ nghe được há hốc mồm, liền Tả Tông cao thủ đều sửng sốt. Nhưng mệnh lệnh như cũ có thứ tự điệu tầng tầng lan truyền mà xuống, bên phải tông trưởng lão dục dã, mặc dù lòng tràn đầy nghi hoặc, Hữu Tông cao thủ cũng không thể không rút đi. Tả Tông đồng dạng thu được mệnh lệnh. Hai tháng sau, Hữu Tông chính thức nhập vào Tả Tông. Nghe được Vân Sức Hề lời nói, Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu một cái, Hữu Tông hội cam tâm nhận mệnh. Đem Thạch Tiểu Nhạc đổi thành Diêu rộng giải úy, chỉ sợ cũng sẽ không bởi vì một khối lệnh bài, liền cam tâm để hết thể nỗ lực nước chảy về biển đông, dù cho hiện trường có 5 vị trọng tài. Càng đừng quên, trong đó 2 vị trọng tài còn cùng Hữu Tông giao hảo. Đúng rồi, nếu Minh Ma Điện cùng Địa Ngục Môn rất sớm thu được mời, lẽ nào bọn họ sẽ không đem tin tức tiết lộ cho Hữu Tông à? Nói cách khác, đối với hôm nay biến cố, Hữu Tông có hay không đã sớm chuẩn bị? Liên tưởng đến Tả Tông thất trưởng lão đã từng nói, Hữu Tông thiếu chủ hội hiện thân, nhưng Thạch Tiểu Nhạc từ đầu đến cuối không có phát hiện đối phương, trong lòng hắn bất an càng ngày càng mạnh mẽ, mơ hồ ngửi được âm như mùi vị. Nghe được Thạch Tiểu Nhạc lời nói, Vân Sước Hề lạnh lùng nói, sẽ không, vì lẽ đó tiếp đó, mới thật sự là khốc liệt chém giết. Tông vệ, nhìn ngươi sẽ không ruồng bỏ Sước Hề, cùng ta Tả Tông cùng tiến lùi. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 712, Thiên Nữ Tán Hoa. Chương 713, Thiên Nữ Tán Hoa. Oanh oanh liệt liệt quỷ sát đại hội, lấy một loại đầu voi đuôi chuột phương thức kết thúc. Đương nhiên, ở rất nhiều người xem ra, đây chỉ là bắt đầu. Hữu Tông Minh hiện ra sẽ không cam lòng bởi vì quỷ sát Diêm Vương lệnh, liền quy phụ với Tả Tông, đón lấy bọn họ nhất định sẽ có động tác lớn. Rời đi sơn mạch cùng ngày, Tả Tông tới rồi hơn vạn người, liền phân thành rất nhiều quay. Quỷ sát đại hội địa điểm tuy rằng cơ mật, nhưng chính đạo không thể không biết. Không khách khí nói, ở lưỡng trong tông bộ, không hẳn không có chính đạo cái đinh. Có điều lưỡng tông ở trong chính đạo cũng có nội gián, tin tức từng người linh thông, vì lẽ đó chính đạo không thể ở quỷ sát đại hội tổ chức trong lúc tiến công lưỡng tông. Đúng là ở đường về trên đường, bởi mục tiêu quá lớn, thêm vào lưỡng tông không thể tùy cơ chủ tính chung, vì lẽ đó trái lại có thể trở thành giang hồ chính đạo bia ngắm. Vì để tránh cho tình huống như thế, mỗi lần quỷ sát đại hội kết thúc, lưỡng tông đều sẽ lấy xé chắn ra lẻ phương thức, từng nhóm trở về. Nhiều đội nhân mã, nhiều mấy trăm người, thiếu chỉ có mấy chục người. Do mấy vị thần quan cảnh điệu tiên mang đội, dẫn còn lại lòng quan cảnh võ giả, từ khác nhau phương hướng đi vào trong bóng đêm. Chúng ta cũng đi. Thạch Tiểu Nhạc cùng 6 đại quỷ vệ, cùng Vân Sức Hề một tổ, tổng cộng 50 người, trong đó dẫn đầu giả là 2 tên thần quan cảnh cựu trọng đỉnh cao điệu tiên. Tất cả mọi người đều lên tinh thần, lần này Hữu Tông cực có thể sẽ binh hành hiểm chiêu, ở nửa đường đối với chúng ta động thủ, chúng ta muốn làm, chính là nghỉ ngơi dưỡng sức, chu diện xâm lấn. Một tên ông lão áo tím nhắc nhở chúng người. Là trong đó một vị đỉnh cao địa tiên. Không có quá nhiều kinh ngạc. Ở đây tu vi thấp nhất đều là long quan cảnh ngũ trọng, tu luyện tới cái này mức, ai lại là kẻ ngu si. Mượn cho Hữu Tông 100 lá gan, cũng không thể công nhiên không nhìn quỷ sát Diêm Vương lệnh, mà tiến công Tả Tông tổng bộ, độ khó lại quá lớn, vì lẽ đó Hữu Tông cơ hội duy nhất, chính là ở trên đường động thủ. Nghĩ đến càng sâu một tầng, hay là ở Vân Thiên Nhai quyết định lấy ra quỷ sát Diêm Vương lệnh thời điểm, Tả Tông cao tầng đã chuẩn bị kỹ càng tất cả. Vì lẽ đó đón lấy hành trình, chính là lưỡng tông chân chính chém giết cuộc chiến. Đoàn người lặng yên không một tiếng động địa rời đi sơn mạch. Đại tiểu thư, chiều ý của ta, ngươi nên cùng 2 tên trưởng lão một mình rời đi mới an toàn nhất. Thạch Tiểu Nhạc cùng Vân Sức Hề sóng vai đồng hành, từng sợi mùi thơm bay vào hắn trong mũi, không khỏi nói rằng. Nhiều người mục tiêu lớn, nếu là 2 vị đỉnh cao điệu tiên bảo vệ Vân Sức Hề một người, chỉ sợ hương nguyên cảnh cao thủ cũng chưa chắc giết đến 3 người, dù sao thiên hạ chi đại. Ngươi liền mọi người không tìm được, làm gì giết? Ngươi nghĩ ta là ai? Vân Sước Hề không muốn làm chim hoàng yến, muốn làm cái kia vật lộn trời cao đại ưng. Nghe vậy, Vân Sước Hề mạnh mẽ trừng Thạch Tiểu Nhạc một chút. Trên người chịu độc linh thân thể, nàng là Tả Tông quật khởi hy vọng. Trước tổ chức hội nghị bí mật, không ít trưởng lão cũng đưa ra cùng Thạch Tiểu Nhạc tương đồng kiến nghị, có điều bị Vân Sước Hề chính mình phủ quyết. Các đời cường giả, người nào không có trải qua liều mạng tranh đấu, chỉ dựa vào tài nguyên cùng khổ luyện. Vĩnh viễn không thể thành cường giả thực sự. Tốt ở gia gia của nàng, Tả Tông tông chủ Vân Thiên Nhai lựa chọn chống đỡ nàng, lúc này mới được lần này cơ hội quý giá. Đại tiểu thư thật là nữ trung hào kiệt vậy, tông Việt mạo phạm. Không nghĩ tới lòng tốt bị người xem là lòng lang dạ thú, Thạch Tiểu Nhạc giơ ngón tay cái lên, nhìn một chút đằng trước hai vị đỉnh cao địa tiên, nhưng âm thầm lắc đầu. Hừ. Nghe ra hắn trong lời nói trào phúng, Vân Sước Hề sắc mặt ửng đỏ, muốn nói lại thôi, cuối cùng đơn giản quay đầu đi. Nhiều lời vô ích, nàng hội dùng thực lực chứng minh cho tất cả mọi người xem, chính mình sẽ trở thành Tả Tông trụ cột. Liên tiếp 3 ngày, gió êm sóng lặng. 50 người đi con đường rõ ràng là vừa bắt đầu liền lập ra, mỗi lần đến một cái nào đó địa điểm, đều sẽ có liên hệ người xuất hiện, cũng đổi thể lực 10 phần bị em đút. Dùng khinh công chạy đi, tốc độ xác thực so với sai nhà, nhưng công lực tiêu hao cũng nhanh, vạn nhất gặp phải địch tấn công, ngược lại sẽ rơi vào bị động. Bình tĩnh cũng không có để chúng người thư giãn, trái lại tăng thêm bọn họ cảnh giác, lại như một cái căng thẳng huyền, dần dần đến gây vỡ biên giới. Lại là một cái đêm tối. Xa xa trong núi, mơ hồ truyền đến sói tru tiếng, chấn động tới thành đàn chít chít kêu loạn chim tước, phảng phất trong bóng đêm điểm điểm mực ban. Mực ban đột nhiên khuếch tán, thành một đoàn so với đêm càng đen mây đen, mây đen bên trong, xuất hiện từng con đập cánh cùng bay sinh vật, định thần nhìn lại, càng là rơi. Rốt cục đến rồi. Ông lão áo tím mắt quan lục lộ, ngay lập tức phát hiện không đúng, xuề tay lớn, đầy trời rơi nổ thành sương máu. Tà tông, các ngươi trộm lấy ta Hữu Tông Diêm Vương lệnh, tội đáng muôn chết. Hôm nay ta Hắc Bức Vương thể muốn đòi cái công đạo. Càng ngày càng nhiều rơi bay ra, trong đó to lớn nhất một con rơi trên, đứng một vị cao gầy ông lão, màu đen áo choàng hướng sau kéo thẳng, vang lên ào ào. Hắc Bức Vương, các ngươi Hữu Tông quả nhiên vẫn là nhất quán vô liêm sỉ. Ông lão áo tím bay người lên, không có bất kỳ phí lời, một cái đại trưởng trực tiếp đối Hắc Bức Vương đánh ra, đồng thời đối phía sau quát lên, các ngươi đi. Hắc Bức Vương nếu hiện thân, tự nhiên không thể là độc thân. Phảng phất là vì xác minh ông lão áo tím suy đoán, vừa dứt lời, lập tức có một đạo không kém Hắc Bức Vương khí tức buộc phát ra, thương mang ngang thiểm, đâm thủng hư không. Bảnh! Tả tông một người khác đỉnh cao địa tiên chặn lại rồi người này. Nhanh hướng về bên này đi. Ngoại trừ hai tên đỉnh cao địa tiên, Tả tông trong đội ngũ còn có 3 vị thần quan cảnh bắt trọng cao thủ, lập tức dẫn chúng người hướng về sơn mạch chống trải nơi lao đi. Liên Thạch Tiểu Nhạc biết, Tả tông địa tiên tổng cộng có hơn 300 vị. Lần này phát động rồi hơn 100 người, gánh vác đến không giống tiểu tổ, cơ bản mỗi tổ chỉ có 3 đến 4 người. Bài trừ 6 đại quỷ vệ, bọn họ tổ này còn có thể phân đến 5 người, hơn nữa đều là điệu tiên bên trong người tài ba, rõ ràng là dính Vân Sức Hề ánh sáng. Chúng người tốc độ cực nhanh, không ngờ giữa bầu trời đột nhiên đánh xuống một tia chớp loại ánh đao, sắp tối sắc đều ánh đến khác nào ban ngày. Thân ở ánh đao bên dưới, 9 phần 10 người không cách nào nhúc nhích. Thạch Tiểu Nhạc hầu như có thể xác định, này một đao tuyệt không thua kém ông lão áo tím trưởng ấn, người đánh lén cũng là một vị đỉnh cao địa tiên. Vẫn là 3 vị thần quan cảnh bắt trọng cao thủ phản ứng nhanh nhất, đồng loạt ra tay, ầm ầm nổ vang bên trong, miễn cưỡng đỡ lấy này một đao, tự thân nhưng lui về phía sau mấy chục mét. Từ bên phải triệt, những người còn lại bên trong, lấy Thạch Tiểu Nhạc thực lực cao nhất, hơn nữa còn là quỷ vệ đứng đầu, đảm nhiệm nổi lên đầu lĩnh nhân vật, cũng không do dự, lúc này dẫn dắt chúng người từ phái một bên rời đi. 3 vị thần quan cảnh bắt trọng cao thủ lộ ra vẻ tán thưởng, sau đó toàn lực cùng Hữu Tông đao khách chiến đấu lên. Ha ha ha, các ngươi có thể chạy trốn tới chạy đi đâu? Thanh như sấm sét giữa trời quang, một tên treo mắt ông lão đột nhiên từ đằng xa bay tới, mạnh mẽ khí tràng mạn vào Tả Tông chúng người xương cốt, cấp tốc ăn mòn sức mạnh của bọn họ, rất nhiều người đã không chạy nổi đường. Người thứ 4 đỉnh cao địa tiên. Có thể khẳng định, Hữu Tông không có thần cơ diệu toán khả năng, không thể vừa đuổi tới Thạch Tiểu Nhạc đám người, lại vừa vặn phái ra đủ để nghiền ép bọn họ đội hình. Đáp án chỉ có một cái, trong bọn họ có nội gian, đem tình huống tiết lộ cho Hữu Tông. Là ai? Ông lão áo tím cao giọng hô to. Người chết là không cần biết rõ quá nhiều. Hắc Bức Vương cười ha ha. Các ngươi đắc ý quá sớm đi. Một đạo 20 trượng thô ánh sáng bắn thẳng đến vị kia treo mắt ông lão, người sau vung quyền đem ánh sáng đánh nát, nhưng tự thân khí tức cũng thoáng hỗn loạn, ngẩng đầu ngưng mắt. Chẳng biết lúc nào, một tên trang phục đoạn đà trung niên xuất hiện ở Thạch Tiểu Nhạc đám người trước người, cầm trong tay đồng thau song Việt, khí phách như núi. 18 trưởng lão. Có người vui mừng kêu lên. Tả tông vị trí thứ 20 trưởng lão, đều là đỉnh cao địa tiên, trong đó 18 trưởng lão, càng là lấy Vũ Dũng nghe tên, thực lực ở toàn bộ Tả tông đều thuộc đỉnh tiêm. Thạch Tiểu Nhạc cũng không ngoài ý muốn. Tả tông nếu nghĩ đến Hữu Tông hội liều mạng một lần, tự nhiên làm tốt vẹn toàn chuẩn bị, không thể không cân nhắc nội gian nhân tố. Từ hiện tại đến xem, bọn họ thậm chí còn lợi dụng nội gian. Không quản theo tới bao nhiêu người, đêm nay các ngươi Tả tông chắc chắn phải chết. Treo mắt ông lão nổi giận gầm lên một tiếng, tay chân cùng sử dụng, vô số phiến mang bay ra, phảng phất thân thể mỗi một tấc đều là sắc bén nhất binh khí, không gì không xuyên thủng. Đòi mạng Việt. 18 trưởng lão hai tay cùng vùng, hào quang màu đồng xanh trong nháy mắt nát tan phiến mang. Hai người triển khai kịch liệt đại chiến, treo mắt ông lão mấy lần muốn áp sát Thạch Tiểu Nhạc đám người, đều bị 18 trưởng lão ngăn cản, tức giận đến hoa hoa kêu to. Hô! Một trận gió nhẹ thổi qua. Chính đang vút nhanh Thạch Tiểu Nhạc, bỗng cảm thấy tay chân lạnh lẽo. Ngay ở phía trước vách núi trước, đứng một tên cùng bóng đêm hòa làm một thể nhân vật, ánh trăng chiếu ở trên người hắn, càng không có cách nào hình thành hình chiếu, khí tức càng không một tia tiết lộ. Vô Ảnh Vương. 18 trưởng lão đột nhiên biến sắc. Bình thường đỉnh cao địa tiên, vô pháp tránh được cảm nhận của hắn, có thể Vô Ảnh Vương là một ngoại lệ. Đối phương am hiểu nhất chính là tiềm tung biệt tích, chẳng trách chính mình đi theo đội ngũ mặt sau lâu như vậy, từ đầu đến cuối không có phát hiện. Các ngươi muốn lợi dụng nội gian, chôn giết chúng ta, kha kha, không biết tông chủ vì để ngừa vạn nhất, sớm mệnh ta lén lút tùy tùng. Vô Ảnh Vương lạnh lẽo ánh mắt, rơi vào Vân Xước Hề trên người, vì ngươi, ta Hữu Tông không thể không từ bỏ cái khác mấy chỗ chiến trường, tổn thất rất nhiều cao thủ, ngươi cũng nên thấy đủ. Vèo. Vô Ảnh Vương vồ một cái về phía Vân Xước Hề, một cái tay khác tùy ý đảo qua, cùng bạo cương khí lại như sóng biển, bất cứ lúc nào cũng sẽ lật út ở đây những người khác tính mạng. Bao quát Thạch Tiểu Nhạc ở bên trong, tất cả mọi người cũng không có thể ra sức. Đỉnh cao địa tiên tốc độ, căn bản không phải bọn họ có thể tưởng tượng, dù cho lấy Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực, cũng chỉ là mơ hồ địa nhìn thấy một vệt cái bóng. Nhưng hắn lạ kỳ cũng không sốt sắng, ngoại trừ tự thân nhân tố bên ngoài, cũng bởi vì phát hiện, Vân Xước Hề từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh, phát ra từ chân tâm bình tĩnh. Một đóa hoa tươi, lặng yên ở trong màn đêm tràn ra, cánh hoa càng so với kim ngân càng thêm chói mắt, trong lúc triển khai, giống như một vị vũ nữ ở huyện chuyển nhảy múa, có không cách nào hình dung vẻ đẹp. Từng mảng cánh hoa rải rác, héo tàn. Đồng dạng héo tàn, còn có Vô Ảnh Vương tính mạng. Không, không thể, thiên nữ tán hoa. Vô Ảnh Vương ngơ ngác trợn mắt lên. Hữu Tông mặt khác bốn vị đỉnh cao địa tiên cũng là há hốc mồm. Này tươi đẹp cảnh tượng, khủng bố sắc cơ, rõ ràng chính là Đường Môn thập đại ám khí bên trong thiên nữ tán hoa. Nhưng là làm sao có khả năng, từ khi Đường Môn kiệt xuất nhất Đường Lao gia tử qua đời sau, lại không người có thể chế tạo thập đại ám khí, dùng một cái thiếu một cái, liền hư nguyên cảnh cao thủ đều khó mà cầu được, Vân Xước Hề dựa vào cái gì có. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 713, Hù Chạy. Chương 714, Hù Chạy. Thạch Tiểu Nhạc chợt nhớ tới Vân Xước Hề độc linh thân thể, đây là hắn trở thành quỷ vệ đứng đầu sau biết được. Đường Môn am hiểu nhất chính là độc dược cùng ám khí, mà độc linh thân thể, đại biểu một cái người ở dùng độc phương diện không gì địch nổi tiềm lực, như vậy Vân Xước Hề cùng Đường Môn trong lúc đó, sẽ có hay không có liên hệ nào đó. Phun ra một ngụm máu, khăn che mặt xuống đất, Vân Xước Hề gần như hư huyễn tiêu mị khuôn mặt hoàn toàn trắng bệnh, thân thể về phía trước khuynh đảo, may là bị Thạch Tiểu Nhạc đúng lúc kéo, bằng không không phải ngã xuống đất không thể. Tuy rằng thành công đánh giết Vô Ảnh Vương, nhưng thôi thúc thiên nữ tán hoa, cần tiêu hao rất nhiều khí huyết, xem Vân Xước Hề trạng thái, chỉ sợ vô pháp tái chiến. Tình thế không có thời gian nghĩ nhiều, Thạch Tiểu Nhạc không thể làm gì khác hơn là đem ôm vào trong ngực, trước tiên lao ra. Người này... Tiêu Vũ Kiếm ở phía sau nhìn ra lông mày nhảy loạn, lại tật vừa hận, trước kia chuyện xui xẻo này hẳn là chính mình. Chạy không ra mấy trăm mét, hai bên vách núi truyền đến tiếng la giết, sau đó lao ra một đoàn Hữu Tông cao thủ, nhiều là lòng quan cảnh thất trọng, bắt trọng tu vi, nhưng lục địa thần tiên càng cũng nhiều đến 12 vị. Lúc trước đám người kia không dám áp sát quá gần, hiện tại Tả Tông đỉnh cao địa tiên bị dây dưa kéo lại, cũng không còn kiên kỵ. Tông vệ, ngươi mang theo đại tiểu thư đi trước, chúng ta đến cản bọn họ lại. Mặc Hoàn tay trắng huy động liên tục, một phiến cương khí quang mang đánh út về phía đối diện. Hàn Sâm, Đồng Thiên Tích đám người cũng là bùng nổ ra toàn lực, từ khác nhau phương hướng đánh ra. Đúng là Tiêu Vũ Kiếm, theo bản năng để lại mấy phần lực, thân thể đồng thời bắt nạt gần Thạch Tiểu Nhạc. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ mạnh bên trong, song phương lập tức chém giết đến cùng một chỗ. Năm vị quỷ vệ từng người ngăn cản một tên thần quan cảnh cao thủ, nhưng còn lại còn có 7 người, nhưng đồng thời đánh về phía ôm ấp Vân Xước Hề Thạch Tiểu Nhạc. Hê hê kiệt. Tiểu tử ngươi chịu chết đi. Trong 7 người, có 3 người lúc trước quỷ sát trong đại hội vây công quá Thạch Tiểu Nhạc, là đối mặt hắn khắc sâu ấn tượng, hận không thể trừ chi mà yên tâm. 4 người khác, 2 vị là đỉnh tiêm 3 vị trí đầu địa tiên, 1 vị là trung đẳng 3 vị trí đầu địa tiên, 1 vị là đỉnh tiêm 2 giáp địa tiên. Đội hình như vậy, so với trước vây công Thạch Tiểu Nhạc 5 người càng mạnh hơn một bậc. Mặc Hoàn đám người lấy không liếc mắt nhìn, không khỏi hãi đến hoàn toàn biến sắc. Lần này quỷ sát đại hội, Hữu Tông cũng chỉ phái ra hơn 100 vị địa tiên tham gia, nhưng phân ra 17 vị đến truy sát bọn họ, tất phải giết tâm rõ rõ ràng ràng. Tông Việt, mau đưa đại tiểu thư ném qua đến. Ngươi thực lực mạnh nhất, tạm thời ngăn cản 7 người kia, ta sẽ đem đại tiểu thư mang tới chỗ an toàn. Tiêu Vũ kiếm trường kiếm liền run, trong nháy mắt bức lui cùng với kích đấu hữu tông địa tiên, âm thanh nối liền một đường, hàng loạt đạn loại xuyên vào Thạch Tiểu Nhạc trong thai. Dưới cái nhìn của hắn, lý do này quả thực không chê vào đâu được, hơn nữa xác thực phù hợp nhất hiện nay tình thế, chính là bảo vệ đại tiểu thư tốt nhất phương án. Đến lúc đó chính mình không chỉ có lập công, còn tiện thể cùng đại tiểu thư tiếp xúc thân mật, một mũi tên hạ hai chim. Còn Thạch Tiểu Nhạc, hắn liền tự cầu phúc đi. Hắn tin tưởng Thạch Tiểu Nhạc không lý do từ chối, nếu là thật dám, cùng chuyện lần này sau khi kết thúc, hắn không ngại đem ngọn nguồn rõ ràng mười mươi địa bẩm báo lên trên, tuyệt không làm cho đối phương có quả ngon ăn. Sự tình phát sinh ở trong khoảnh khắc. Thạch Tiểu Nhạc căn bản không để ý đến Tiêu Vũ kiếm lời nói, trực tiếp hướng bảy người phóng đi. Trong lòng Vân Sức Hề, vốn là mặt tái nhợt càng là trắng bệnh một phiến, cắn chặt môi, mạnh mẽ để tụ vốn là không nhiều công lực. Nàng tình nguyện chết trận, cũng sẽ không bị người bắt sống. Tông vệ không thể. Mạc Hoàn đám người kêu to ngăn cản, nhưng là ngoài tầm tay với. Cái này chết tiệt đồ ngu, đại tiểu thư nếu là tổn thương một cọng tóc gáy, ta nhất định phải thông báo cho tổng bộ, tuyệt không tha cho hắn. Tiêu Vũ kiếm tức giận đến xanh mặt, trong lòng dâng lên hận cuồng lửa giận. Đón bảy đại địa tiên hợp lực nhất kích, Thạch Tiểu Nhạc đem công lực đẩy lên tới cực hạn, 4 phần 10 sơ kỳ huyễn chi võ đạo cùng sơn tự kinh đồng thời bạo phát. Trong phút chốc, chu vi hư không bị kéo dài xoa đánh, hình thành không giống chiều không gian. Bảy đại địa tiên công kích, phân giải, uốn lượn, bảnh bảnh bảnh trong thanh âm, xông lên hướng bọn họ tự thân, đem bọn họ bước lui mấy trăm mét. Cho tới Thạch Tiểu Nhạc, ở trên hư không trọng tân vững vàng sau đó, đã đến bảy đại địa tiên vòng ngoài, ngực ôm mỹ nhân, với trong bóng đêm lướt về phía phương xa. Chính diện áp chế bảy đại địa tiên. Mọi người không có cái nào không hít vào một ngụm khí lạnh. Đặc biệt là Mạc Hoàn, Tiêu Vũ kiếm đám người, càng là trợn mắt ngoác mồm, biểu hiện kinh hãi. Chính là kẻ ngu si đều biết, ở quỷ sắt trong đại hội, Thạch Tiểu Nhạc lại còn giấu giếm thực lực. Ta huyễn đạo thực lực, có thể áp chế trung đẳng bốn giáp địa tiên, đối mặt bảy người liên thủ, muốn đẩy lùi không khó, muốn đánh giết nhưng cần phí chút sức lực. Không giống võ đạo có sự khác biệt đặc điểm. Huyễn đạo lực công kích hay là không mạnh, nhưng ứng đối quần chiến nhưng là cao cấp nhất, không phải như vậy, dù cho đổi thành một cái cùng Thạch Tiểu Nhạc thực lực tương đương người, cũng không thể một chiêu sẽ cùng thì bức lui bảy đại địa tiên. Chạy đi đâu? Tiểu tử ngừng chạy. Trước vây công quá Thạch Tiểu Nhạc ba vị địa tiên đầu tiên là sức sở, chợt là bị trêu chọc sau giận dữ, vội vã cùng bốn người khác đuổi theo ra đi, không ngừng phát sinh công kích, nỗ lực quấy nhiễu Thạch Tiểu Nhạc. Đáng tiếc Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực cường đại cỡ nào, không cần quay đầu lại, liền có thể phán đoán ra thế công của bọn họ nhược điểm, thêm vào phía trước nhiều là núi rừng, mấy cái lấp lóe, liền dễ dàng kéo dài lẫn nhau trên lệch. Ha ha ha, xem ra các ngươi hữu tông là tiền mất tật mang, nhất định thất bại. 18 trưởng lao trước kia còn có chút lo lắng, hiện tại những này lo lắng hết thảy không cánh mà bay, còn lại chỉ có đầy ngập chiến ý, song Việt cùng xuất hiện, đè lên treo mắt ông lão manh đánh. Rác rưởi, toàn bộ là rác rưởi. Treo mắt ông lão giận không nhịn nổi. Lần này chết rồi Vô Ảnh Vương, đối Hưu Tông giống như là tổn thất thật lớn, như còn mất dấu rồi Vân Sức Hề, hắn làm gì hướng tông chủ bàn giao. Nguyên ảnh bà sa, một cây đại thụ xuống, Thạch Tiểu Nhạc thả xuống Vân Sức Hề. Tông vệ, ngươi muốn làm gì? Vân Sước Hề ngước đầu. Nói thật, nàng thật sự có chút xem không hiểu trước mặt nam tử này, tựa hồ mỗi một lần tiếp xúc, hắn luôn có thể cho nhân ý bên ngoài chấn động. Trong ấn tượng, này vẫn là nàng lần thứ nhất chăm chú đánh giá đối phương, cái kia trương cương nghị khuôn mặt không đẹp trai lắm, nhưng nhìn quanh trong lúc đó, nhưng có chủng khiến lòng người an khí chết. Khuôn mặt từng đỏ, Vân Sước Hề vội vã rời ánh mắt. Ta đi giết mấy người, bám đít quá nhiều lời nói, dễ dàng chuyện xấu. Vân Sước Hề đang muốn chỉ trách hắn miệng ra huế tử. Vừa ngẩng đầu, lại phát hiện không thấy bóng người của hắn, đồng nhiên lại bật cười, trên trời trăng sáng đều tựa hồ ảm đạm rồi rất nhiều. Đường đường bảy đại địa tiên, ở trong miệng hắn thành bám đít, thật là một vô liêm sỉ a. Không đuổi giặc cùng đường. Bảy đại địa tiên đi tới trong rừng nơi sâu xa, một người trong đó đột nhiên nói. Còn lại sáu người ngươi mắt nhìn ta mắt, tên còn lại gật gù, không sai, tuy rằng chúng ta không sợ hắn, nhưng họ tông tiểu tử quỷ kế đa đoan, vẫn là đi về trước thương nghị một phen, làm tiếp định đoạt đi. Lời ấy có lý, liền để họ tông nhiều việc một thời gian, chúng ta đi. Bảy người quả đoán địa trở về. Đùa gì thế, ảo thuật võ giả là nhất khó lòng phong bị, đặc biệt là Thạch Tiểu Nhạc cao thủ như vậy, vạn nhất đối phương đến cái ám thập, bọn họ cũng không có năm chống đỡ được, đi trước tốt hơn. Đương nhiên, bảy người không có lập tức trở về, mà là giả vờ giả vị địa ở tại hắn phương hướng đi một vòng lớn, cùng chênh lệch thời gian không nhiều, lúc này mới một mặt sắc mặt giận dữ địa rời đi. Đúng là giảo hoạt. Một chỗ trên ngọn cây, Thạch Tiểu Nhạc châm chọc mỉm cười. Bảy người sợ hãi rụt rè, ngược lại làm cho hắn không có cách nào đuổi theo ra đi. Vân Xước Hề trọng thương tại người, cách đến quá xa, khó tránh khỏi hội sai biệt chỉ. Chờ Thạch Tiểu Nhạc trở về thì, Vân Xước Hề há mồm liền hỏi, nhanh như vậy liền xong. Thạch Tiểu Nhạc nói, ta không có nhanh như vậy. Vậy sao ngươi sẽ trở lại? Hết cách rồi, thực lực quá mạnh, đem cái kia bảy cái quỷ nhát gan hù chạy. Dứt lời nhún nhún vai, một bộ không thể làm gì dáng vẻ. Vân Xước Hề lại là bật cười, phảng phất băng hà tuyết tan, vạn vật xuân sinh. Lúc này Thạch Tiểu Nhạc ngẩn người, mới nói, đại tiểu thư, ngươi nên nhiều cười cười. Ý cười biến mất, Vân Xước Hề lại khôi phục lạnh như băng vẻ mặt. Tông vệ, ngươi vẫn là suy nghĩ nhiều mớn, chúng ta nên làm gì trở về tổng bộ đi. Hiện nay cùng đại bộ đội hội hợp hiển nhiên không thể, cũng không an toàn, vì lẽ đó tốt nhất cách làm, chính là đơn độc hành động. Chỉ là chính mình thương thế chưa hồi phục, có thể tạm thời dựa vào đối phương. Thạch Tiểu Nhạc gâm thầm nhíu nhíu mày. Nếu như có thể lựa chọn lời nói, hắn tuyệt không hy vọng đơn độc hành động. Vân Xước Hề quá dễ thấy, cực dễ rước lấy không lường được kẻ địch, ngày ngày chính mình lại không thể bại lộ thuật dịch dung. Đương nhiên, nếu thật sự vô pháp ứng phó, Thạch Tiểu Nhạc đúng là có thể dựa vào hữu trong tông điệp thân phận, tránh thoát một kiếp, chỉ là hắn muốn làm như vậy hả? Trong lúc nhất thời, hai người mỗi người có tâm sự, ngơ ngác không nói gì. Đúng rồi, khoảng cách nơi đây cách đó không xa, có một chỗ tị nạn địa phương tốt, năm xưa còn bị người hoài nghi là thánh quân ở lại Bách Hoa Động Tiên, chính thích hợp chúng ta đi. Mặt ủ mày trao thời khắc, Vân Xước Hề một câu nói, lệnh Thạch Tiểu Nhạc đống nhiên ngẩng đầu. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 714, Bách Hoa Động Tiên. Chương 715, Không Hoa Động Tiên. Thạch Tiểu Nhạc mang trong lòng vạn nhất may mắn tâm lý, mang theo Vân Xước Hề lén lút trở về Lưỡng Tông giao chiến chi địa, lại phát hiện từ lâu dấu chân yểu yểu, chỉ có khắp núi bức tường đổ tàn hoàn cùng vết máu loang lổ. Không làm sao được, hắn chỉ được cùng Vân Xước Hề đơn độc hành động. Ở quần sơn bên trong đi rồi mấy chục dặm, Thạch Tiểu Nhạc tâm càng ngày càng mát. Chúng nhân ở lực lượng tinh thần của hắn tìm tòi xuống, càng phát hiện không xuống năm đạo đồng dạng mạnh mẽ tinh thần lực, hiển nhiên xuất từ lục địa thần tiên. May mà hắn tinh thần phẩm chất khác hẳn với người thường, hơn nữa tìm tòi phạm vi càng to lớn hơn, mỗi khi luôn có thể sớm phát hiện đối phương, cũng đúng lúc lẩn tránh. Năm người này bên trong, có thể có tả tông địa tiên, có thể có người thực lực so với hắn càng yếu, nhưng Thạch Tiểu Nhạc không dám đánh cược. Phải biết một khi bùng nổ ra chiến đấu dư âm, tuyệt đối sẽ đưa tới những người khác, cũng không phải là thông minh cách làm. Vân Xước Hề thương so với tưởng tượng nặng, vì tăng nhanh tốc độ, Thạch Tiểu Nhạc không để ý sự phản đối của nàng, nằm ở nàng eo nhỏ nhắn ở núi rừng bên trong cẩn thận tiềm hành. Khoảng chừng sau một ngày, hai người cuối cùng cũng coi như hữu kinh vô hiểm địa xuyên qua núi rừng, đến một chỗ trấn nhỏ. Chỗ kia ngay ở trấn nhỏ bên ngoài mặt đông. Không dám tiến vào, hai người không thể làm gì khác hơn là vòng quanh trấn nhỏ mà đi. Hết thể đều là thuận lợi như vậy, rất nhanh liền đến chấn nhỏ mặt đông to lớn hẻm núi trước. Hẻm núi nhìn không thấy đầu, bên trong có dòng nước nhỏ róc rách cuốn lượn mà chảy, theo địa thế lên cao, hai bên khe hở cũng ở tăng lớn, hình như thô giáp đổ tam giác. Thạch Tiểu Nhạc nhìn ra được, bên trong cốc bộ có từng cái rộng lớn vết rách, ngàn kênh vạn hác, trên lý thuyết là cái ẩn thân địa phương tốt. Nhưng ngay ở hắn hai chân mới vừa bước vào thì, một loại cảm giác nguy hiểm cực kỳ mãnh liệt đột nhiên bao phủ toàn thân hắn. Mau lui lại. Một tay kéo không hề hay biết Vân Xước Hề, Thạch Tiểu Nhạc toàn lực bay ngược, chớp mắt đến mấy ngàn mét bên ngoài. Bành một hồi. Trước kia địa phương, thêm ra một cái sâu đến mười mấy trượng thâm động, một con thiết trảo bay ra, bị một tên ưng mục nam tử nắm tại trong tay. Tiểu tử, ngươi thoát được đúng là rất nhanh, đáng tiếc nhưng tránh không khỏi ta truy sát. Ưng mục nam tử kiệt nhưng mỉm cười, âm u thấu xương. Mắt ưng đoạn thiên lộ, cắt kỳ long. Vân Xước Hề hít sâu một hơi. Vì giải hữu tông. Nàng từng đã điều tra hữu tông minh trên mặt mỗi một vị lục địa thần tiên. Cái này cắt kỳ long nắm giữ một đôi độc giác ưng ngục, càng tu luyện qua một môn kỳ dị cảm khí công phu, am hiểu nhất lần theo địch thủ. Càng đáng sợ là, này vẫn là một tên đỉnh tiêm bốn giáp địa tiên. Tông Việt sức chiến đấu, nên ở trung đẳng bốn giáp địa tiên cùng cao đẳng bốn giáp địa tiên trong lúc đó, nghe tới chênh lệch không lớn, nhưng cách biệt một cái tiểu cấp độ, liền đại diện cho 10 năm, 20 năm công lực, căn bản không phải một chuyện. Đối phương vốn là mạnh một bậc, thêm vào trọng thương tại người chính mình, Tông Việt còn có thể ứng phó à? Không biết, giờ khắc này Thạch Tiểu Nhạc, nhưng trong lòng bay lên cực kỳ cảm giác cổ quái. Tại sao vừa vặn là đỉnh tiêm bốn giáp địa tiên? Trong đầu né qua thất trưởng lão, còn có vị kia hữu tông thiếu chủ Diêu Diệt Thánh cái bóng, Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt thâm thúy. Xèo. Suy nghĩ giữa, thiết trảo bay tới, đem hư không vẽ ra năm đạo lạnh lẽo âm trầm thụ ngân. Huyết y thể quyền. Không tránh không lùi, Thạch Tiểu Nhạc một quyền đảo ra. Đạo đạo giao nhau viên hoàn xuất hiện, ánh quyền vòng quanh viên hoàn đường lối, ở giữa thiết trảo. Đáng tiếc thiết trảo sức mạnh càng to lớn hơn, thoáng một ngăn trở, lần thứ hai phi hoa mà đến, đem Thạch Tiểu Nhạc cánh tay phải vẽ ra 5 đạo thốn thâm vết thương. Nếu không có hắn né tránh đến nhanh, toàn bộ cánh tay đều sẽ bị rời đi. Ứng nát trời cao. Đắc thế không tha người, Cắt Kỳ Long tay phải vung mạnh, cuối cùng liền với xích sắt thiết trộm tới hồi múa, xé ra từng đạo nhằng nhị khắp nơi quang ngân bên trong, khủng bố xe rách lực lượng tràn ngập. Đối phương sát khí vô pháp làm bộ, điều này làm cho Thạch Tiểu Nhạc lật đổ trước kia phán đoán, không phải đến đưa trợ công. Tay trái kéo vân sức hệ, làm Cắt Kỳ Long lần thứ 2 kéo tới thì, Thạch Tiểu Nhạc toàn lực sử dụng tới sơn tự kinh, trong hư không vết rách nhất thời siêu siêu vẹo vẹo, mà hắn cùng vân sức hệ thì lại từ vết rách khe hở bên trong xuyên qua. Ảo thuật trước sau là ảo thuật, khó mà đến được nơi thanh nhã. Cánh tay phồng lên, thiết trảo tốc độ đột nhiên nhanh hơn gấp đôi, vặn vẹo hư không như là tấm gương loại ầm ầm phá nát, hiện ra Thạch Tiểu Nhạc chân thân. Xé rách võ đạo, đi là lấy lực phá pháp con đường, trình độ nhất định khắc chế huyễn chi võ đạo. Mắt thấy thiết trảo quải quá một cái góc cua lớn, mang theo xuyên thủng tất cả sức mạnh kéo tới, Thạch Tiểu Nhạc không chút hoang mang, tiện tay hướng phía trước vùng một cái. Bảnh! Ánh lửa ngút trời, nổ thành thiết trảo lệch khỏi trước kia quỹ đạo. Cắt Kỳ Long không thể không bước ra lùi lại, cùng dư âm tàn đi, nơi nào còn có Thạch Tiểu Nhạc cùng vân sức hề bóng người. Đường môn lạc hoa lưu thủy, hừ, ngươi có thể trốn được một lần, tuyệt đối tránh không khỏi lần thứ hai. Cắt Kỳ Long đã hơn 300 tuổi, đối với 500 năm tuổi thọ thần quan cảnh địa tiên tới nói, đã qua hơn một nửa, tiềm lực càng là càng ngày càng nhỏ, muốn tiếp tục tiến bộ, cần phải có lượng lớn quý giá tài nguyên không thể. Mà bất kể là Tông Việt vẫn là vân sức hề, đều là tông chủ hạ lệnh tất chào người. Đặc biệt là vân sức hề, cực kỳ trọng yếu, chỉ cần có thể nắm lấy nàng, không lo không chiếm được muốn tài nguyên. Trên thực tế, nếu không phải mình vừa vặn am hiểu đối bắt, vị trưởng lão kia cũng sẽ không đem cơ hội ngàn năm một thở này giao cho chính mình, nhất định phải nắm chắc. Thạch Tiểu Nhạc mang theo vân sức hề ở trong hẻm núi chạy vội. May là lần trước ở Tần Gia, từ địa ngục môn trưởng lão trong tay được lạc hoa lưu thủy, bằng không không lá bài tẩy ra hết, vẫn đúng là không tốt thoát thân. Không thể tiếp tục lưu lại, mau rời đi nơi này. Vân Sước Hề sốt sắng, nàng có chút không hiểu nổi, Thạch Tiểu Nhạc vì sao phải ở chỗ này vòng quanh. Nơi này ngã rẽ đông đảo, so với những nơi khác càng an toàn. Một loại cảm giác kỳ quái, để Thạch Tiểu Nhạc phập phồng thấp thỏm, trong cõi u minh chỉ dẫn phương hướng của hắn. Lần lượt chuyển hướng, loại cảm giác đó càng ngày càng đậm. Đột ngột, ở một cái chỗ ngoặt vách núi trước, xuất hiện một bãi tiểu tiểu trong suốt nước đọng, hướng về trên đối diện to lớn vách đá. Ngươi, làm sao ngươi biết là nơi này? Vân Sước Hề tuyệt mỹ trên mặt lộ ra kinh sợ. Làm gì, nơi này chính là các ngươi trước hoài nghi, lại bị phủ quyết đi bách hoa động thiên. Thạch Tiểu Nhạc giả ra ngạc nhiên dáng vẻ, nỗ lực khắc chế trong lòng rung động. Không do dự, Vân Sước Hề ngồi xổm người xuống, giơ lên một tảng đá lớn, phía dưới lại xuất hiện một cái không ở trên bùn bên trong khuyên đồng, chỉ lộ ra nửa đoạn hoàn mắt, nếu không là hết sức quan sát, liền Thạch Tiểu Nhạc đều không thể phát hiện. Kéo động khuyên đồng, vách đá đi phía trái hưu tách ra, thả xuống cự thạch. Hai người cùng nhau thiểm vào, vách đá lại lập tức khép lại. Nơi này có một cái kỳ dị trận pháp, có thể che đậy nhận biết, dễ nhất thần thân. Có điều vì chiếm làm của riêng, ta tông từng phía bên ngoài lại thiết lập một cái mê hồn trận, thật không nghĩ tới, càng cho ngươi đụng vào. Mê hồn trận, dù cho là tự tay bố trí trận pháp tông sư, cũng cần hoa thời gian nhất định mới có thể tìm được. Lúc trước Vân Sức Hề chính là lo lắng lãng phí thời gian, mới dục Thạch Tiểu Nhạc mau chóng rời đi. Bên trong động chỉ có 15 trượng to nhỏ. Ngoại trừ ẩn thân cũng không tác dụng, cái này cũng là tả tông chưa từng có với coi trọng một trong những nguyên nhân. Trái tim ầm ầm nhảy lên, làm Thạch Tiểu Nhạc hướng về bên trong lúc đi, một chùm chói mắt cường quang, đột nhiên từ trong vách đánh ra, càng ẩn chứa mạnh mẽ đè ép lực lượng. Không kịp kêu sợ hãi, Vân Sước Hề ngất đi. Thạch Tiểu Nhạc cương khí kèn kẹt phá nát, thời khắc mấu chốt, một tầng ngông lung vầng sáng hiện lên ở hắn trước người, đó là một viên không trọn vẹn vòng tay. Vòng tay bên trong, một giọt máu tươi lúc sáng lúc tối. Đây là chiếm được danh Lưu Sơn Trang lòng đất, nghi tự vì là Thạch Hiên trung thê tử lưu vòng tay. Ầm. Cương quang mới vừa tản đi, trong vách vậy lại động tách ra, hiện lộ ở Thạch Tiểu Nhạc trước mắt, là một phiến trong suốt hồ nước. Hồ nước bốn phía đủ loại kỳ dị đóa hoa, còn có từng cái đủ mọi màu sắc dây leo, theo gió thổi một hơi, phảng phất vô số đạo cầu vồng. Bách hoa động thiên. Trong đầu không tên hiện ra bốn chữ này, Thạch Tiểu Nhạc môi khẽ run, cảm xúc chập trùng, bước vào cái này phủ đầy bụi nhiều năm. Không người biết địa phương. Ở hồ nước phía bên phải, đang có một đạo siêu vẹo ngọc lập, đạo hết thế gian yên tĩnh vẻ đẹp bóng người, quay lưng hắn. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 715, Mai Rùa cùng màu vàng kim tiểu tiễn. Chương 716, Mai Rùa cùng màu vàng kim tiểu tiễn. Thạch Tiểu Nhạc nhìn bóng lưng kia, tâm thần chưa bao giờ có hoảng loạn, liền bước chân đều có chút lảo đảo, mấy chục bước khoảng cách, càng hoa mấy chục giây thời gian. Nàng tóc đen cùng eo, dài y lìa như tuyết, eo nhỏ nhắn khỏa tố, một cái bóng lưng, phát họa ra Thạch Tiểu Nhạc chưa bao giờ từng gặp đặc biệt khí chất, thoáng như chỉ tồn tại ở Thủy Mặc Đan Thanh bên trong, không nhiễm trần tục. Quấy rối, tiền bối. Thạch Tiểu Nhạc thấp giọng nói. Một lát, không có hồi âm. Chậm rãi ngẩng đầu lên, hắn lúc này mới phát hiện, bộ thân thể này không có bất kỳ khí tức gì, lớn dũng khí hướng về trước, nữ tử khuôn mặt không tính 10 phần kiều mị, nhưng càng xem càng khiến người ta thoải mái, càng cùng ở Phong Lâm tiểu xá bên trong nhìn thấy chân dung, giống như lúc. Dưới tầm mắt gì, một con vòng tay phỉ thúy chụp vào cổ tay trắng ngần trên, bên trong có một giọt máu tươi, cùng Thạch Tiểu Nhạc trong tay không khác nhiều, chỉ có điều không có không trọn vẹn. Trong phút chốc, kinh hỉ, tiếc nuối, thất lạc, các loại tâm tình đồng thời dâng lên Thạch Tiểu Nhạc trong đầu, mơ hồ còn có cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Từ các loại dấu hiệu cho thấy, trước mắt cái này không hề tiếng động nữ tử, cực khả năng là Thạch Hiên Trung Thế Tử, cũng chính là mẹ của chính mình. Tốt ở, đây chỉ là một bộ điêu khắc. Điêu khắc thủ pháp cực kỳ cao siêu, dù cho là Thạch Tiểu Nhạc, cũng nhất định phải để sắt vào mới có thể phát hiện đầu mối. Tỉ mỉ một lúc lâu, hắn mới tập trung ý chí, ngược lại quan sát bốn phía, phát hiện ở miền Trung có một cái hoa kính. Dọc theo hoa kính đi vào, rất nhanh nhìn thấy một tấm bị quần hoa bao vây giường đá, mặt trên che kín cho bụi, chợt có hồ điệp dừng lại, hiển nhiên rất lâu không giấu chân người. Ồ, không biết giường đá là lấy loại nào vật liệu chế tạo, Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực lại vô pháp xuyên vào, giấu tay ở phía trên, ấm áp hợp lòng người, khiến người ta toàn thân thư thái. Hắn thử nghiệm di chuyển, lại phát hiện lấy công lực của chính mình, càng nhấc chi không nổi. Lại thử nghiệm thả vào hệ thống không gian, kết quả hệ thống máy móc âm thanh vang lên, đo lường đến không tồn tại ở thế giới này đồ vật, vô pháp đặt vào. Thạch Tiểu Nhạc thân thể vừa dừng lại, ánh mắt bùng lên. Tấm này giường đá, không phải thế giới này đồ vật. Nếu như người khác nghe được, chắc chắn cho rằng là nói mơ giữa ban ngày, nhưng Thạch Tiểu Nhạc bản thân liền đến tự với một thế giới khác, huống hồ hệ thống chưa bao giờ phạm sai lầm. Chờ đã, thiên ngoại bí lục. Liên tưởng tới Thạch Hiên Trung lưu lại bí tịch, vì là thiên ngoại bí lục, nguyên bản Thạch Tiểu Nhạc còn tưởng rằng lấy tự thiên ngoại hưu thiên tâm ý, bây giờ nhìn lại, có thể hay không chính là mặt chữ ý tứ, đến từ thiên ngoại. Chẳng lẽ Thạch Hiên Trung là alien? Một cái lại một nghi vấn, lái đi không được, Thạch Tiểu Nhạc lướt qua giường đá, cách đó không xa vách núi có cái rãnh, bên trong đặt hai loại đồ vật. Một cái vì là mai rùa, ước dài 6 tấc, rộng 4 tấc, toàn thân hắc bên trong mang hoàng, mặt trên hoa văn cũng không phải là tầm thường hình đa giác, mà là hình ô vuông, tổng cộng có 9 ô. Nhìn những này hoa văn, Thạch Tiểu Nhạc trong cơ thể màu xanh tiểu kiếm chấn động một chút, còn chưa kịp ngăn cản, vài tia kiếm khí dĩ nhiên nhảy vào mai rùa. Xèo. Mai rùa trên hoa văn đột nhiên sáng lên, tả phía trên một cái phương cách bên trong, xuất hiện một đạo đốt ngón tay to nhỏ hình người quang ảnh, tự đang múa kiếm. Thạch Tiểu Nhạc bị này thần dị một màn kinh sợ. Một lát sau, ánh sáng thu lại. Tâm niệm hơi động, Thạch Tiểu Nhạc lần thứ hai đưa vào vài tia kiếm khí, mai rùa quả nhiên lại sáng lên. Nhiều lần thử nghiệm sau, Thạch Tiểu Nhạc phát hiện, một tia kiếm khí có thể để mai rùa sáng một tức thời gian, lượng tia kiếm khí nhưng là lượng tức. Một nguồn kiếm khí xuyên vào, hình người quang ảnh so với trước càng thêm rõ ràng, động tác cũng càng thêm cấp tốc, mà lặp lại vẫn là đồng nhất cái động tác. Nhưng để Thạch Tiểu Nhạc kinh hãi là, hắn dĩ nhiên vô pháp nhớ kỹ. Lấy hắn bây giờ ngộ tính, cao thâm đến đâu nhất lưu thượng phẩm võ học cũng không đến nỗi như vậy, lẽ nào bóng người triển khai kiếm chiêu là đỉnh cấp võ học? Truyền thuyết loại kia võ học đã siêu thoát rồi nhân loại ràng buộc, đạt đến cùng trời hợp một mức độ. Không giống. Cùng với nói hình người quang ảnh triển khai là kiếm chiêu, chẳng bằng nói là một loại đạo, chính là loại này đạo vận, ngăn cản Thạch Tiểu Nhạc, để hắn vô pháp ký ức. Chưa từ bỏ ý định địa quan sát một lúc lâu, có thể là một canh giờ, có thể là hai canh giờ. Một tia đâm thủng hỗn độn ánh kiếm, đột nhiên ở Thạch Tiểu Nhạc trong mắt hiện lên, phảng phất thiên địa sơ khai, vạn vật về cực. Đây là tâm kiếm lực lượng. Lúc trước ở Tam Cực Cung, Kim Kiếm Vương từng nghịch thiên mà làm, lấy còn lại tuổi thọ dẫn dắt Thạch Tiểu Nhạc lĩnh ngộ tâm kiếm, ở tầng tầng thiên cơ cách trở xuống, vẫn cứ bị Thạch Tiểu Nhạc bắt lấy một tia tâm kiếm lực lượng. Chỉ là sau đó không thể nào tìm kiếm, không nghĩ tới nhưng vào thời khắc này xuất hiện. Chẳng lẽ, khối này mai rùa, còn có trợ với kiếm khách lĩnh ngộ trong truyền thuyết tâm kiếm hay sao? Thạch Tiểu Nhạc lồng ngực chập trùng, hoa đã lâu, mới chấn định địa cầm lấy món đồ thứ hai. Đây là một nhánh tiểu tiễn. Chỉ có dài 3 tấc, như là lấy vàng dòng chế tạo thành, Thạch Tiểu Nhạc mới vừa nhấc lên cương khí, tựa như đá chìm đáy biển, bị tiểu tiễn hấp thu đến sạch sành xanh. Một thành, 2/10. Chờ Thạch Tiểu Nhạc đem công lực tăng lên tới 8/10, như cũng là kết quả này, không thể kìm được hắn không khiếp sợ. Hắn nhẹ nhàng buông tay, kiên cố mặt đất lại như đậu hũ, trực tiếp bị tiểu tiễn đâm tới 20 trượng sâu. Trung phẩm linh binh, vẫn là thượng phẩm linh binh. Thạch Tiểu Nhạc hít một hơi thật sâu. Hắn dám khẳng định, mặc dù là Xích Long kiếm, Thu Thủy kiếm, cũng không thể chỉ dựa vào lúc rơi xuống đất sức mạnh, liền tạo thành lớn như vậy lực phá hoại. Cách không hút một cái, màu vàng kim tiểu tiễn trở lại trong tay, Thạch Tiểu Nhạc từ hệ thống không gian lấy ra Thu Thủy kiếm, dùng sức vừa bổ. Đang. Màu vàng kim tiểu tiễn vẫn không núp đích, trái lại Thu Thủy kiếm, xuất hiện lưỡi cuộn. Các ngươi, đến cùng là lai lịch ra sao? Trung phẩm linh binh, liên đỉnh cấp thế lực đều 10 phần hy hãn, chỉ có địa vị tối cao, thực lực mạnh nhất cá biệt cao tầng mới có thể nắm giữ. Bách cường điệu tiên bên trong, ở bề ngoài cũng chỉ có 3 người nắm giữ trung phẩm linh binh, tính cả không muốn người biết, đại khái cũng sẽ không vượt qua 10 người. Cho tới thượng phẩm linh binh, đó là hư nguyên cảnh cao thủ mới xứng thứ nắm giữ, bởi vì mặc dù là đỉnh cao điệu tiên, cũng kiên quyết vô pháp phát huy thượng phẩm linh binh uy lực. Đầu tiên là thiên ngoại vật liệu chế tạo dương đá, lại là thần bí khó lường mai rùa, cuối cùng lại là trung phẩm linh binh, thậm chí thượng phẩm linh binh cấp bậc màu vàng kim tiểu tiễn, Thạch Hiên Trung vợ chồng gốc gác, dĩ nhiên vượt qua 99% địa tiên. Hơn nữa Thạch Tiểu Nhạc có linh cảm, này còn không phải toàn bộ của bọn họ. Thu cẩn thận mai rùa cùng màu vàng kim tiểu tiễn, Thạch Tiểu Nhạc lại đang bách hoa động thiên bên trong cẩn thận đi rồi một vòng, tinh thần lực quét hình, liền một điểm góc đều không buông tha. Động tác của hắn rất chậm, trước mắt tựa hồ hiện ra năm xưa ân ái phu thê răng dấp. Cách xa nhau nhiều năm tháng, gần trong gang tấc. Cuối cùng, những kia cảnh tượng đã biến thành trước mặt chân thực điêu khắc, Thạch Tiểu Nhạc thật lâu ngắm nhìn, duỗi ra tay đứng ở giữa không trung, cuối cùng chỉ hóa thành một câu nói, không quản thế nào, ta đều sẽ tìm được các ngươi, xem như là cho mình một cái đáp án. Cất bước rời đi, không quay lại đầu. Chờ hắn trở về bên ngoài hang đá, trong vách hợp lại, để quỷ sát lưu tìm khắp không được bách hoa động tiên, lần thứ hai phủ đầy bụi lên. Thạch Tiểu Nhạc cảm ứng rõ ràng đến một tia chớp mắt là qua trận pháp gợn sóng. Hắn suy đoán, như không có phương pháp chính xác, coi như bên ngoài người mạnh mẽ xuyên thủng trong vách, chỉ sợ cũng vĩnh viễn không tìm được bách hoa động thiên. Để tránh hoài nghi, Thạch Tiểu Nhạc làm bộ ngã xuống đất ngất đi, cùng Vân Sức Hề đẩy hắn thì mới mơ màng tỉnh lại, sau đó hai người liền ở tại trong hang núi. Vân Sức Hề một mặt chưa thương, một mặt siêu tầm cường quang khởi nguồn. Thạch Tiểu Nhạc nhìn dáng dấp của nàng, liền biết lần này nếu có thể trở về tổng bộ, nàng chắc chắn phái người đến đây điều tra rõ ràng. Hắn không có ngăn cản ý tứ. Số 1, Vân Sước Hề trong đầu có một tầng rất khủng bố cấm chế, không thể lợi dụng biến thiên kích địa xóa đi trí nhớ của nàng. Thứ 2, Thạch Tiểu Nhạc đối Thạch Hiên Trung có loại không tên tự tin, hắn tin tưởng quỷ sát lưu sử dụng nhiều hơn nữa thủ đoạn, cũng tuyệt đối phát hiện không được bách hoa động tiên. Thời gian vội vã rồi biến mất, hai người tình cờ tán gẫu, phần lớn thời điểm đều ở một mình tu luyện. Một tháng trôi qua, Sơn Tự Kinh rốt cục viên mãn. Thạch Tiểu Nhạc chậm rãi mở mắt, trong con ngươi huyễn khí phân tán, suýt chút nữa lệnh đối diện Vân Sức Hề mất đi chi giác, đến nửa ngày mới kinh sợ mà nhìn hắn. Ngươi thực lực, tựa hồ lại có tiến bộ. Trầm mặc chốc lát, Vân Sức Hề kinh thanh hỏi. Thạch Tiểu Nhạc vỗ vỗ lồng ngực, cười nhạt nói, một chút mà thôi, bất quá đối phó cắt kỳ long hàng ngũ, nên không thành vấn đề. Thật sao? Vân Sức Hề rõ ràng có chút hoài nghi. Nàng rất khó tin tưởng, cách xa nhau một tháng, một cái người thực lực liền có thể từ bên trong cao đẳng 4 giáp điệu tiên cấp độ, tăng lên tới đỉnh tiêm 4 giáp điệu tiên cấp độ. Đương nhiên, không phải nói bên trong cao đẳng 4 giáp điệu tiên, liền nhất định đánh không lại đỉnh tiêm 4 giáp điệu tiên, dù sao 4 giáp chỉ thay chỉ là lực công kích. Nhưng Cắt Kỳ Long dù sao cũng là lâu năm điệu tiên, bất luận kinh nghiệm vẫn là kỹ xảo, đều không phải người bình thường có thể sánh ngang. Cắt Kỳ Long truy tung thuật rất lợi hại, 8 phần 10 còn không rời đi, có điều đợi lâu không phải biện pháp, chúng ta tất cần xông ra đi. Lại qua một ngày, Vân Sước Hề đứng lên. Không ăn cơm không uống nước tình huống, lục địa thần tiên có thể sinh tồn hơn 20 ngày, bọn họ đồ ăn từ lâu dùng hết, chống đỡ không được mấy ngày. Tốt ở thương thế của nàng đã phục hồi như cũ, tổng không đến nỗi liên lụy Thạch Tiểu Nhạc, thoát thân xác suất cũng lớn hơn một ít. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 716, Quỷ Vương Miếu. Chương 717, Quỷ Vương Miếu. Vân Sước Hề đã tới một lần bách hoa động tiên, tự nhiên biết rõ cơ quan ở đâu, thạch môn mở ra. Hai người lúc này lướt ra khỏi, sau đó tùy ý chọn cái phương hướng rời đi. Có động tĩnh. Mấy vạn mét bên ngoài trong rừng cây, Cắt Kỳ Long đại hỉ. Chỉ thấy hai tay hắn nhanh chóng kết ấn, từng tia một vô hình khí tức, càng ở Vân Sức Hề không biết chuyện tình huống, bị hắn cuốn hút, ở trước người kết thành một cái vòng tròn đồng tâm. Kha kha, ngươi chúng rồi thất trưởng lão si triền thiên thiên chú, chỉ cần ở 3 vạn mét bên trong, đều đừng hỏng tránh được thai mắt của ta. Si triền thiên thiên chú, nhất lưu trung phẩm cấp bậc lần theo bí pháp. Đừng xem cấp bậc không tính đáng sợ, hiệu quả nhưng rất đáng sợ, đương nhiên, đánh đổi cũng đại. Thời gian dài triển khai này công, hội dẫn đến tinh huyết hao tổn, tinh thần uể oải, thậm chí là ngộ tính hạ thấp. Hơn nữa muốn sản sinh hiệu quả, trước hết ở trước mắt tiêu trên người gieo xuống chú ấn. Lấy Vân Sức Hề thân phận cùng vị trí hoàn cảnh, như không có một cái siêu cấp cao thủ trong bóng tối làm, há có thể làm được. Lần này vì nắm lấy đối phương, Cát Kỳ Long có thể nói bỏ ra vô lớn, mấy ngày liền triển khai xuống, hắn rõ ràng cảm giác được, chính mình tinh thần lực lớn vì là suy giảm. Tốt ở thời gian không phụ hữu tâm nhân, cuối cùng cũng coi như lợi được cái kia hai cái chết tiệt tiểu bối. Thân thể như một đầu chim diều hâu nhào vào không trung, chớp mắt ngàn mét. Hắn đuổi theo. Làm khoảng cách song phương tiếp cận thì, Thạch Tiểu Nhạc quay về Vân Sức Hề bất đắc dĩ nói. Giỏi về lần theo người, khinh công đều không yếu, Cát Kỳ Long đặc biệt là như vậy. Thạch Tiểu Nhạc nếu là triển khai thần phong động, trong ngắn hạn có thể gia tốc, nhưng chung quy không phải kế hoạch lâu dài. Cũng là vào thời khắc này, hắn bỗng nhiên ý thức được, khinh công của chính mình trong lúc vô tình thành lực hạng, xem ra tìm một cơ hội, cần tăng mạnh một hồi. Chúng ta liên thủ đối phó hắn. Vân Sước Hề quả đoán địa ngừng lại. Nếu Tông Việt thực lực có tiến bộ, nghĩ đến coi như không bằng Cát Kỳ Long, cũng sẽ không cách biệt quá lớn, thêm vào chính mình từ bên hiệp trợ, không hẳn không thể cùng Cát Kỳ Long đấu một trận. Làm gì không trốn, có bản lĩnh tiếp tục a. Thân thể lóe lên, Cát Kỳ Long khí thế vững vàng khóa chặt Thạch Tiểu Nhạc cùng Vân Sức Hề. Trên mặt hiện ra dữ tợn ác độc nụ cười. Đều là hai người này ngu xuẩn mất khôn đồ ngu, làm hại chính mình bạch mất không tinh thần lực, lần này bắt bọn hắn lại, nhất định phải dùng hết thủ đoạn dằn vặt một phen, bằng không không đủ để hạ giận. Chúng ta vì sao phải trốn? Đại tiểu thư, ngươi tránh ra, ta trước hết giết hắn, mới chậm hơn chậm chạy đi. Thạch Tiểu Nhạc việc đáng làm thì phải làm mà tiến lên một bước. Ngươi được không? Vân Sước Hề biểu thị hoài nghi. Người này luôn luôn rất tự đại, có thể hiện tại không phải hành động theo cảm tình thời điểm, chớ làm xảy ra sự cố. Ta đương nhiên hành. Thạch Tiểu Nhạc cũng không quay đầu lại. Ngu xuẩn tiểu tử, xem ra ngươi đã quên giáo huấn, cắt mổ để ngươi thật dài trí nhớ, ương nát trời cao. Cánh tay vung một cái, thiết chảo như điện quang bay ra, đầu ngón tay ánh sáng đem hư không xé ra năm đạo vết rách, cùng lúc đó, Cát Kỳ Long nhưng nhiều hướng về phía Vân Sức Hề phía sau. Hắn không cho là cách biệt một tháng, Thạch Tiểu Nhạc liền có thể ngang hàng chính mình. Nay quá nửa là đối phương kế dụ địch, mục đích thực sự là trợ giúp Vân Sức Hề chạy trốn. Đáng tiếc, chính mình không phải là mới xuất đạo nữ bi. Giết! Cát Kỳ Long ra chiêu trước một khắc, Thạch Tiểu Nhạc trước tiên ra tay rồi, viên mãn sơn tự kinh bộc phát ra, lấy hắn làm trung tâm, hư không tầng tầng chống chết, đan sen, khác nào vô số trùng hợp củ hấu pha lê. Thiết trộn vào trong đó sẽ xuất đạo đạo vết nước, nhưng vết nước lại rất nhanh bị vặn vẹo lực lượng lấp bằng, đợi được củ hấu pha lê mở tung, thiết chảo cũng đạn trở lại Cát Kỳ Long trong tay. Lại nhìn Thạch Tiểu Nhạc, đã và Vân Sức Hề đến mấy ngàn mét bên ngoài. Này vô liêm sỉ công lực. Cát Kỳ Long sắc mặt thay đổi mấy lần. Đồng dạng một chiêu, so với một tháng trước, uy lực nhưng tăng lên ước 2 phần 10, này tiểu tử đến cùng trải qua cái gì? Hay là lực công kích của đối thủ không kịp chính mình, nhưng ảo thuật chính là ảo thuật, trình độ quỷ dị đủ để bù đắp lực công kích không đủ, có điều để cho mình từ bỏ là không thể. Ưng đằng vạn dặm. Công lực tăng lên tới 10 phần, Cát Kỳ Long cánh tay cuốn lấy xích sát, thiết vồ lấy thay hắn tay, xèo một tiếng, hư không thêm ra một đạt sần bạch vết nước. Hầu như không phân trước sau, thiết chảo cũng đến Thạch Tiểu Nhạc trước mắt. Nếu như triển khai thần phong động, tuy rằng lực công kích không kịp Cát Kỳ Long, nhưng hoàn toàn có thể dựa vào tốc độ giết đối phương, trước mắt nhưng không thể bại lộ, lại tăng thêm một cái Vân Sức Hề, để cho Thạch Tiểu Nhạc lựa chọn rất ít. Nhưng, Thạch Tiểu Nhạc đến cùng là Thạch Tiểu Nhạc. Biến thiên kích địa triển khai, ở huyễn chi võ đạo bao vây, dường như một loại cực kỳ tinh diệu ảo thuật. Cát Kỳ Long đột nhiên không kịp chuẩn bị xuống, tinh thần phòng ngự chỉ chống đối chốc lát liền tuyên cáo tan vỡ. Ý thức bị đẩy vào vực sâu, tiến vào vô tận đường hầm không thời gian. Cho đến ngày nay, Thạch Tiểu Nhạc đã sớm đem biến thiên kích địa tu luyện tới cảnh giới đại thành, phối hợp lực lượng tinh thần của hắn, chính là thần quan cảnh ngũ trọng, lục trọng địa tiên không cẩn thận cũng phải trúng chiêu. Huống hồ là thần quan cảnh tứ trọng Cát Kỳ Long. Đương nhiên, cũng may mà Thạch Tiểu Nhạc thực lực tăng mạnh, làm cho đối phương chủ động bắt nạt gần. Bằng không tượng lần trước loại viễn trình giao thủ, biến thiên kích địa uy lực chí ít hạ thấp một nửa trở lên. Sử dụng biến thiên kích địa đồng thời, Thạch Tiểu Nhạc vận dụng hết công lực, một cái huyền y quyền trực tiếp đánh vào Cát Kỳ Long lồng ngực. Phốc! Xương máu hiện hình quạt phun. Cát Kỳ Long chỉ phát sinh một tiếng không cam lòng kêu thảm thiết, liền ngã xuống đất, khí tức hoàn toàn không có. Ngươi! Vân Sước Hề không khỏi ngẩn ra. Từ bắt đầu đến kết thúc, có điều ngăn ngắn nháy mắt. Đối phương nói giết Cát Kỳ Long, vẫn đúng là sẽ làm đến. Đại tiểu thư tin tưởng chứ? Yên tâm, sau này có ta ở, không người nào có thể thương tổn được ngươi. Thạch Tiểu Nhạc một bộ bại tận thiên hạ cao thủ tư thế. Nhớ tới một tháng trước, đối phương còn cầm lấy chính mình liền chạy, Vân Sước Hề Thành thật không nhịn được, cười nói, vậy làm phiền Tông Đại Nhân. Hai người cũng không ngừng lại, có thì tiến vào thâm sơn rừng hoang, có khi lại tiến vào chợ nháo ngõ, dựa vào Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực cảnh báo, một đường hữu kinh vô hiểm, rốt cục ở một cái nửa tháng sau, thuận lợi trở về Tả Tông tổng bộ. Tả Tông trên dưới tất nhiên là vui vô cùng, đại được cổ vũ. Thạch Tiểu Nhạc hai người thế mới biết, nguyên lai ở tại bọn hắn tị nạn trong lúc, Lưỡng Tông triển khai từng cuộc một quyết tử đấu tranh, cuối cùng liền Lang Tà Tông, U Ngộng Giáo, Minh Ma Điện cùng Địa Ngục Môn đều tự mình hạ tràng, tham dự chém giết. Trận chiến này, Lưỡng Tông từng người tổn thất không xuống 30 vị lục địa thần tiên, mấy trăm vị Long Quan cảnh đỉnh cao cao thủ, còn Long Quan cảnh cấp cao võ giả, cấp trung võ giả, càng là nhiều vô số kể. Kết quả cuối cùng là, lưỡng bại câu thương, ai cũng không chiếm được tuyệt đối thượng phong. Mà cũng là trải qua trận chiến này, Hữu Tông lấy Tả Tông trộm lấy Diêm Vương lệnh vì là do, chính thức thay tên vì là Diệt Thánh Môn, xin thể phải đem Tả Tông tiêu diệt hầu như không còn, lấy ý liệt tổ liệt tông. Mà Tả Tông, trực tiếp thay tên vì là Quỷ Sát Lưu, xem như là tuyên thệ chính thống địa vị. Chết đi hơn 30 vị điệu tiên bên trong, có 5 vị 4 giáp điệu tiên, 1 vị 5 giáp điệu tiên, chết vào đồng nhất người chi thủ, đại tiểu thư, ngươi biết rõ cái kia người là ai hả? Làm giới thiệu xong tương quan tình hôm sau, Mai Di một mặt ngưng trọng nhìn Vân Sức Hề, muốn nói lại thôi. Diêu Diệt Thánh. Chúng người trong khiếp sợ, Vân Sước Hề nói thẳng xưng tên tự. Có thể để Mai Di lộ ra như vậy vẻ mặt, lại đặc biệt tự nhủ lên, ngoại trừ cái kia bị coi là chính mình cả đời đại địch Diêu Diệt Thánh, còn có thể là ai? Vân Sước Hề duy nhất không nghĩ tới là, đối phương càng kinh khủng như thế, liền năm giáp điệu tiên đều có thể giết. Hắn dùng mấy chiêu? Mai Di cùng mấy vị trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, thở dài nói, 10 chiêu giết ta tông sơ đẳng năm giáp điệu tiên. Vân Sước Hề sắc mặt phi biến. 10 chiêu đánh giết sơ đẳng năm giáp điệu tiên, đại biểu Diêu Diệt Thánh thực lực, chí ít cũng là trung đẳng năm giáp điệu tiên cấp độ, sở dĩ nói chí ít là bởi vì không có ai biết Diêu Diệt Thánh có hay không có bảo lưu. Nhưng liên tưởng đến đối phương cao thâm khó dò, người mang tuyệt thế phong thái, nhưng có thể nhận cho tới bây giờ, hơn nửa có bảo lưu. Cái này suy đoán, để Vân Sức Hề đột nhiên cảm cả người trầm trọng, liền hô hấp đều gấp đôi khó khăn. Cư ta tông đỉnh cao điệu tiên báo lại, cái kia Diêu Diệt Thánh, cực kỳ tuổi trẻ. Không, so với thực lực của hắn mà nói, là tuổi trẻ đến kỳ cục, tuyệt không vượt qua 35 tuổi. Tam trưởng lão trầm giọng nói bổ sung. Trải qua Tả Tông trên dưới, bao quát tông chủ Vân Thiên Nhai ở bên trong một đám cao tầng phán đoán, cho dù lấy 35 tuổi đến đẩy, Diêu Diệt Thánh lên cấp đến thần quan cảnh tuổi, cũng sẽ không vượt qua 30 tuổi. Đây là đáng sợ đến mức nào việc, chân cùng năm đại yêu nghiệt cùng sánh vai. Mà đối phương thực lực hôm nay, thì lại hoàn toàn vượt qua Kỳ Lân, Ngọc Sư, Thiên Phượng cùng Huyền Tước. Cũng sẽ không như 55 tuổi sổ long thôi. Người này chưa trừ diệt, tất là họa lớn A. Một trưởng lao khác lắc đầu một cái, liên thanh thở dài. Tưởng tượng số long, 55 tuổi liền hầu như xương bá địa tiên bảng, hiện tại không ít người đều nói, hắn là phi mã vương triều đệ nhất lục địa thần tiên, trở thành hư nguyên cảnh cao thủ ván đã đóng thuyền. Mà thiên phú không kém sổ long Diêu Diệt Thánh, có hay không lại quá 20 năm, cũng có thể trưởng thành đến nước này. Sâu hơn muốn một tầng, cho hắn 30 năm. 50 thâm niên giữa, có thể hay không đột phá đến hư nguyên cảnh. Đối phương uy hiếp, là có thể dự kiến tính. Đại tiểu thư, ngươi trên người chịu độc linh thân thể, chỉ cần tài nguyên đầy đủ, tương lai không hẳn thua kém Diêu Diệt Thánh, không cần nhục chí. Ngoài miệng như vậy an ủi, Mai Di nhưng trong lòng thở dài. Muốn tìm được phù hợp độc linh thân thể tài nguyên, nào có như vậy dễ dàng. Có điều cũng không thể lại đả kích Vân Sức Hề, miễn cho nàng sản sinh tâm ma. Nếu là bọn họ Tả Tông, cũng có một vị cấp độ yêu nghiệt thiên tài tọa chấn là tốt rồi. Dứt bỏ không thiết thực ý nghĩ, Mai Di lệnh Vân Sức Hề cùng không nói một lời Thạch Tiểu Nhạc nên rời đi trước, lúc này mới quay đầu nói, thời gian cấp bách, ngoại trừ đại tiểu thư, chúng ta tất cần lại bồi dưỡng một vị nhân kiệt, giảm bớt đại tiểu thư gánh nặng. Nói tới dễ dàng. Tam trưởng lão cười khổ. Ta nghe đại tiểu thư nói, tông Việt người này, lần này giết một vị đỉnh tiêm 4 giáp địa tiền, hay là có thể để cho hắn tiến vào quỷ vương miếu, chưa chắc không thể thoát thai hoàn cốt. Mai Di một câu nói, lệnh ở đây trưởng lao tất cả đều ngẩng đầu lên. Quỷ vương miếu, chỉ có các đời tông chủ dòng chính mới có thể đi vào, huống hồ bên trong nguy hiểm tầng tầng, này có thể hay không quá lỗ mãng. Tông Việt, không thể nghi ngờ là Tả Tông thiên tài xuất sắc nhất, thêm vào tình huống đặc thù, đổi thành thời điểm khác, mấy vị trưởng lao đã sớm lật bàn. Đương nhiên, cũng là bởi vì các đời mấy vị dòng chính tiến vào quỷ vương miếu sau, cũng không thu hoạch, vì lẽ đó quỷ vương miếu tầm quan trọng, khó tránh khỏi liền thấp không ít. Quy củ là người định, Hơn nữa lần này nhờ có Tông Việt, đối phương trung thành độ cũng không cần hoài nghi. Mai Di cực lực khuyên bảo. Thời kỳ không bình thường hành phi thường sự, Lao Phu đồng ý. Vắng lặng bên trong, cái thứ nhất tán thành là Thất trưởng lão. Thất trưởng lão bên trái Tông hy vọng rất cao, nghe được hắn tỏ thái độ, mấy người khác hai mặt nhìn nhau. Tam trưởng lão cười nói, không nội, ta xem vẫn là trước đem việc này, bẩm báo cho Tông chủ đi. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 717, Chí Tôn Võ Đạo Huyền Diệu. Chương 718, Chí Tôn Võ Đạo Huyền Diệu. Quỷ Vương Miếu. Thất trưởng lão lại một lần nữa đi tới Thạch Tiểu Nhạc nơi ở. Hắn chuyên môn phụ trách trong tông lên trước, khen thưởng cùng sự vụ. Ngày trước, Vân Thiên Ngai đã đồng ý để Thạch Tiểu Nhạc tiến vào Quỷ Vương Miếu, tự nhiên cũng do hắn đến thông báo. Nghe được Thất trưởng lão lời nói, Thạch Tiểu Nhạc nhìn đối phương một chút. Cái này cũng là thiếu chủ ý tứ. Thất trưởng lão truyền âm nói, lấy Cắt Kỳ Long Tử, trợ ngươi củng cố địa vị, ngươi cũng không nên phụ lòng thiếu chủ. Thực sự là âm mưu của bọn họ. Trong lòng cả kinh, Thạch Tiểu Nhạc cấp tốc ở trong đầu quá một lần. Lúc trước Tả Tông lui lại con đường, rõ ràng là đã sớm kế hoạch xong, Thất trưởng lão đương nhiên biết rõ. Mà hắn chỉ cần phái Cắt Kỳ Long, hoặc là cái khác điệu tiên dọc theo phụ cận tìm tòi, có thể lại phụ chi lấy chính mình không biết thủ đoạn. Liên nói, vì sao vừa vặn là đỉnh tiêm bốn giáp điệu tiên? Thạch Tiểu Nhạc một mặt kinh ngạc, hóa ra là thiếu chủ sắp xếp, vì sao không nói sớm? Thiếu chủ lo lắng bị Vân Nha Đầu nhìn ra đầu mối, vì lẽ đó vẫn chưa biết rõ chân tướng. Nói cách khác, nếu là ngươi vô năng, thật sự sẽ bị Cắt Kỳ Long bắt. Đối phương bày đặt Vân Sức Hề không chảo, nhưng lợi dụng nàng, trăm phương ngàn kế tăng lên địa vị của chính mình, điều này làm cho Thạch Tiểu Nhạc ý thức được, cái kia diêu diệt thánh giã tâm so với tưởng tượng càng to lớn hơn. Thậm chí lần này mình có thể đi vào Quỷ Vương Miếu, chỉ sợ cũng là hắn trong bóng tối thúc đẩy kết quả. Lẽ nào, đối phương liền không sợ chính mình thoát ly không chế à? Lấy thiếu chủ thiên tư, tương lai nhất định quân lâm võ lâm, hắn chắc chắc ngươi sẽ không phản bội hắn. Tựa hồ nhìn ra Thạch Tiểu Nhạc ý nghĩ, Thất trưởng lão cười nhạt nói. Chắc chắc sẽ không. Là chắc chắc không dám đi. Phàm nhân kiệt giả, tất có đại nghị lực, đại khí phách, đại trí tuệ. Từ diêu diệt thánh một loạt cử động xem, đối phương xác thực không thể coi thường. Xin mời Thất trưởng lão hương thiếu chủ truyền cáo, Tông Việt vĩnh viễn sẽ không phản bội hắn. Thất trưởng lão cười híp mắt đi rồi, không nói tin tưởng, cũng không nói không tin. Hay là ở trong mắt hắn. Thạch Tiểu Nhạc trung không trung thành đều không quan trọng, trọng yếu là, chỉ cần có thiếu chủ ở, Thạch Tiểu Nhạc liền vĩnh viễn không dám phản bội. Diêu diệt thánh, ngươi muốn tiêu diệt đi thánh quân, có thể cùng ta có quan hệ lớn lao, không bằng trước tiên quá ta cái cửa này đi. Trung thành nhất quán vẻ mặt biến mất, Thạch Tiểu Nhạc nhìn ngoài cửa sổ minh nguyệt, trên mặt là một phiến tử không thấy trầm tĩnh tiêu điều. Quỷ Vương Miếu, nói là miếu, kỳ thực là một chỗ bị phong ấn bí cảnh, có người nói là tử đều tổ sư từ một cái nào đó vị trí bí ẩn mang về, bên trong tràn ngập nhân thế gian ác niệm, tà niệm, tham niệm, sân niệm chờ chút tâm tình tiêu cực. Trước các đời dòng chính tiến vào, không phải suýt chút nữa bị ép điên, chính là sản sinh không thể loại trừ tâm ma, thậm chí còn có người chết ở bên trong. Vì lẽ đó từ rất nhiều năm trước, Tả Tông sẽ không có phái người đã tiến vào Quỷ Vương Miếu. Lần này Mai Di đề nghị để Thạch Tiểu Nhạc tiến vào, có người tán thành, càng nhiều người nhưng là phản đối, trong đó phản đối kịch liệt nhất, thuộc về Vân Sức Hề. Quỷ Vương Miếu nguy cơ trùng trùng, ngươi nhất định phải đi vào. Nếu như vậy hoàn toàn bất đắc dĩ, ta hội cùng tổ phụ nói rõ. Ngày mai, Thạch Tiểu Nhạc theo Thất trưởng lão đi tới phía sau núi, nhưng ở trên đường bị Vân Sức Hề ngăn chặn, người sau đi thẳng vào vấn đề địa nói rằng. Đa tạ đại tiểu thư quan tâm, Tông Việt cũng không phải là bị ép. Xạ một nghe được Quỷ Vương Miếu tình hình, Thạch Tiểu Nhạc hầu như ngay lập tức sẽ liên tưởng đến ác ma võ đạo, coi như không có lượng tông áp lực, hắn cũng rất muốn đi vào nhìn qua. Phải biết bình thường tình huống, chí tôn võ đạo muốn tăng lên, độ khó có thể so với đỉnh cấp võ đạo lớn hơn nhiều, nhưng tương lai tiềm lực cũng lớn hơn, nếu trước mắt có thể tăng lên, có thể nào dễ dàng buông tha. Cho tới có thể bị nguy hiểm hay không, năm xưa tử đều tổ sư không phản đối hậu bối tiến vào, chứng minh Quỷ Vương Miếu tuyệt đối không phải tử địa. Bình thường ngươi hành tẩu giang hồ, còn khả năng bị người giết chết, chuyện gì không có nguy hiểm. Như vậy, hy vọng ngươi tự lo lấy. Đại khái là trở lại Tả Tông duyên cớ, hay hoặc là diêu diệt thánh áp lực, Vân Sước Hề lại đã biến thành dáng vẻ lạnh như băng, nghiêng người để đường. Chờ đến Thạch Tiểu Nhạc bóng lưng đi xa, bình thản trong con ngươi, mới sinh ra từng vẻ sóng gợn lan tan, rồi lại rất nhanh bị kiên nghị thay thế. Đi tới phía sau núi một chỗ thổ chất trước bình đài, Thất trưởng lão âm thầm ra hiệu, liền nên rời đi trước. Không lâu lắm, hai tia sáng mang đột nhiên tự xa xa sáng lên, với thổ chất trên bình đài không hội tụ. Ba ba ba. Dường như bọt khí nổ tung âm thanh vang lên, trong hư không, thêm ra một cái khoảng một trượng hình tròn màn ánh sáng màu đen. Đi thôi. Có người quắc khẽ, sau đó Thạch Tiểu Nhạc liền cảm giác thân thể không bị khống địa bay lên, nhảy vào màn ánh sáng màu đen bên trong. Một lát sau, màn ánh sáng màu đen biến mất. Tiến vào Quỷ Vương Miếu, lâu là 10 năm, ngắn thì 3 năm, trong lúc mặc dù lấy ngươi và ta thực lực, cũng không cách nào nhúng tay. Không biết đi ra thì, người này hội làm sao? Khó, khó, khó. Không liên quan nhau đối thoại, hai tên lão nhân lại nghe đã hiểu ý tứ lẫn nhau. Bọn họ nhưng lại không biết, tiến vào Quỷ Vương Miếu Thạch Tiểu Nhạc, trên người lập tức phát sinh một cái để hắn bất ngờ sự. Quỷ Vương Miếu bao la băng ác, hoàn cảnh âm u, chính giữa, càng thật sự có một tòa rách nát miếu thờ. Từng luồng mặt trái khí tức từ trong đó tản ra, vững vàng có thứ tự. Đồng nhiên, như là cá mập nghe thấy được máu tanh, những này tâm tình tiêu cực bạo động lên, lấy phong quyển tản vần tư thế nhằm phía mới vừa xuất hiện Thạch Tiểu Nhạc, trong nháy mắt đem hắn nhấn chìm. Vô cùng oán khí, nộ khí, tà khí cùng bao vây lấy Thạch Tiểu Nhạc, kịch liệt trùng kích vào, làm hắn vững như Thái Sơn tinh thần hải đều ở có chút lay động. Điều này cũng làm cho là Thạch Tiểu Nhạc đổi thành một cái khác thần quan cảnh địa tiên, dù cho là đỉnh cao địa tiên, cũng tuyệt đối vô pháp bình yên vô sự. Mà đang lúc này, ở vào tinh thần hải phía trên, đại diện cho ác ma võ đạo hình người bóng mờ, đột nhiên như là chịu đến kích thích, phát sinh tham lam gấp gáp lệ tiếng cười. Ầm. Phảng phất âm dương tướng hấp, vô số mặt trái khí tức một mạch nhằm phía hình người bóng mờ, bị nó hấp thu. Khác nào thổi khí cầu loại, hình người bóng mờ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng, thân thể đường viền cũng càng ngày càng rõ ràng. Ở ác ma võ đạo hấp nhất xuống, trong miếu đổ nát ra bên ngoài tỏa ra mặt trái khí tức, từ một trượng thô biến thành hai trượng, sau đó là ba trượng, bốn trượng, năm trượng. Làm đạt đến 10 trượng thì, trong nháy mắt vọt tới tâm tình tiêu cực, tuy là lấy Thạch Tiểu Nhạc năng lực chịu đựng, cũng thiếu chút nữa không khống chế được, biến thành điên của người điên. Tựa hồ nhận ra được chủ nhân nguy hiểm, hình người bóng mờ nhảy ra tinh thần hải, hóa thành một chùm sáng, lại nhảy vào trong miếu đổ nát. Trong khoảnh khắc, hết thể tâm tình tiêu cực chạy ngược mà quay về, thiên địa một phiến thanh minh. Ầm. Ngây người Thạch Tiểu Nhạc, bị một cổ kỳ dị sức mạnh ban trúng, choáng váng đầu hoa mắt, cùng phục hồi tinh thần lại, phát hiện mình càng thân ở một gian bên trong khu nhà nhỏ, bốn phía san sát xa gần cao thấp các không giống lầu các, ngờ ngợ còn có thể nhìn thấy tường thành. Mình bị Quỷ Vương Miếu bài xích, rơi vào mỗi tòa thành trì. Trong lòng rung động khôn kể, Thạch Tiểu Nhạc có thể cảm giác được, chính mình mặc dù rời khỏi Quỷ Vương Miếu, nhưng cùng ác ma võ đạo trong lúc đó nhưng có rất sâu liên hệ. Thông qua trong cõi U Minh nhận biết, ác ma võ đạo chính lấy nhanh chóng tốc độ tăng lên, từ trước kia một thành hậu kỳ, đã miễn cưỡng đạt đến một thành đỉnh cao. 2 phần 10 sơ kỳ, 2 phần 10 trung kỳ, làm đạt đến 3 phần 10 sơ kỳ thì, trong miếu đổ nát mặt trái khí tức bị hấp nhiếp hết sạch, mãi đến tận quá khứ chốc lát, mới trọng tân sinh ra một tia, rồi lập tức bị hấp thu. Cái kia giữa miếu đổ nát, có thể tự động sản sinh mặt trái khí tức, chính là thích hợp nhất ác ma võ đạo địa phương. Thạch Tiểu Nhạc có chút kích động, lại có chút kinh sợ. Kích động là bởi vì, hắn tìm tới tăng lên ác ma võ đạo đường tắt. Tuy rằng đến giờ khắc này, tăng lên tốc độ biến chậm vô số lần, tin tưởng sau đó cũng sẽ ổn định ở nhất định trình độ trên, nhưng không thể nghi ngờ so với ngoại giới nhanh hơn nhiều. Kinh sợ là bởi vì, chuyện lần này để hắn ý thức được, chí tôn võ đạo không thể so đỉnh cấp võ đạo, chỗ huyền diệu, liền võ giả đều không thể khống chế. Giang hồ trong lịch sử, thì có cá biệt lĩnh ngộ chí tôn võ đạo cái thế thiên tài, trên người phát sinh tầng tầng ly kỳ quỷ dị việc, đến nay đều là bí ẩn chưa có lời đáp. Quỷ Vương Miếu nắm giữ trận pháp lực lượng ngăn cách, e sợ chỉ có chờ ác ma võ đạo cường đại đến trình độ nhất định, ta cùng nó liên hệ, mới đủ ta trọng tân thu hồi nó. Suy nghĩ không lâu lắm, Thạch Tiểu Nhạc rộng rãi sáng sủa, dù sao chỉ là tạm thời tính mất đi ác ma võ đạo, chờ chút một lần ủng hồi, có thể so với hiện tại mạnh mẽ không biết bao nhiêu lần. Quỷ Vương Miếu lần sau mở ra, chí ít cũng là mấy năm sau đó, vì lẽ đó khoảng thời gian này, Tông Việt nhất định không thể xuất hiện ở trong chốn giang hồ, nhìn răng rớp, chính mình tất cần hồi phục bản tôn thân phận. Thừa dịp trong viện chủ nhân không có phát hiện, Thạch Tiểu Nhạc cấp tốc rời đi hiện trường. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 718, Thẩm Thương Hải khiêu chiến. Chương 719, Thẩm Thương Hải khiêu chiến. Tốt một chiêu thiên nhất. Được lợi từ ở Tử Hoa Khâu thu hoạch của cải, Thạch Tiểu Nhạc khôi phục chân thân sau, tiêu hết 500 lạng bạch ngân, ở địa phương mua một gian ba tiến vào biệt viện. Những ngày gần đây, hắn chính tâm không chuyên tâm địa tu luyện nhất lưu thượng phẩm kiếm chiêu, thiên nhất. Thiên nhất lấy phong đao xương kiếm làm trụ cột, có thể đao có thể kiếm, có thể quần công, có thể đơn giết, uy lực mạnh, vượt qua phong cực kiếm pháp không biết bao nhiêu. Một tháng qua, dĩ nhiên bị Thạch Tiểu Nhạc tu luyện tới đại thành mức độ. Vào giờ phút này hắn, kiếm đạo lực công kích thình lình đạt đến trung đẳng 4 giáp cấp độ, không kém huyễn đạo thực lực. Đương nhiên, huyễn đạo thực lực trọng điểm không phải lực công kích, mà là mê hoặc đối thủ tâm thần. Từ cái này về mặt ý nghĩa giảng, kiếm đạo thực lực vẫn như cũ không bằng huyễn đạo thực lực. Ngoại trừ thiên nhất, khối này ở Bách Hoa Động Thiên được mai rùa, cũng thường xuyên bị Thạch Tiểu Nhạc lấy ra. Ở quan sát hình người quang ảnh nhiều ngày sau, Thạch Tiểu Nhạc kích động không tên phát hiện, trong cơ thể mình cái kia một tia tâm kiếm lực lượng, dĩ nhiên trở nên rõ ràng một chút, mặc dù góc độ rất nhỏ bé đến lấy Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực mới có thể miễn cưỡng phát hiện. Có này một tia phát hiện sau, Thạch Tiểu Nhạc nghiên cứu mai rùa càng thêm chịu khó. Chỉ là có một cái vấn đề lớn, quan sát mai rùa cần tiêu hao kiếm khí, này cũng dẫn đến Thạch Tiểu Nhạc quan sát thời gian rất có hạn, đại đại trở ngại sự tiến bộ của hắn. Tâm kiếm, mịt mờ, dù cho chỉ là lĩnh ngộ được một bộ phận cực nhỏ, đều có thể làm ta thực lực tăng mạnh, tuyệt đối không thể từ bỏ. Người thường cùng với tâm kiếm, không thể nghi ngờ là Hoàng Thổ Bạch Vân, không thể dự đoán, dù cho là nắm giữ tuyệt thế phong thái kiếm khách, cũng rất khó tìm thấy tâm kiếm ra lông. Trước mắt nếu bắt được một tia manh mối, đánh chết Thạch Tiểu Nhạc cũng không thể từ bỏ. Nghe nói kiếm vương cốc bên trong, quanh năm có quanh quẩn không dứt kiếm khí, đúng là có thể đi nhìn. Nhớ tới Thiên Châu kỳ địa một trong, Thạch Tiểu Nhạc lập tức có chủ ý, trước khi rời đi, hắn qua tay bán hết biệt viện, đổi trở về 350 lượng bạc trắng. Kiếm vương cốc, ở vào Thiên Châu linh vận vực, diện tích vượt qua 10 vạn mét phương viên. Ở trong cốc tâm, cộng cắm vào 1,236 chuôi bảo kiếm. Những này bảo kiếm bên trong, phần lớn là hạ phẩm linh kiếm, đỉnh tiêm hạ phẩm linh kiếm chiếm một thành. Mà ở giữa nhất vây, nhưng là một đoàn cực kỳ nồng nặc, khiến người ta liếc mắt nhìn liền mù đi kiếm khí, trong truyền thuyết là trung phẩm linh kiếm, thậm chí còn có một thanh thượng phẩm linh kiếm. Tương truyền nơi này bảo kiếm, tất cả đều đến từ với thua với kiếm vương tuyệt đỉnh kiếm khách chi thủ, ở kiếm vương biến mất trước, đưa chúng nó xuyên với nơi đây, hình thành hôm nay kiếm vương cốc. Không phải là không có người đánh qua bảo kiếm chủ ý, đáng tiếc, dù cho là hư nguyên cảnh cao thủ, cũng không dám chân chính tới gần kiếm vương cốc bên trong. Gần nhất ví dụ thuộc về mấy trăm năm trước, một vị ma đạo hư nguyên cảnh kiếm khách, ý đồ rút đi kiếm vương cốc trung tâm bảo kiếm, nhưng bất ngờ gợi ra ngàn kiếm cùng vang lên, miễn cưỡng bị tức mất một đoạn cánh tay, chật vật mà chạy. Cũng là vào lúc này, mọi người mới nhớ tới, ngày xưa kiếm vương là cái nào cùng hung hăng. Ở hắn cất bước thiên hạ trong niên đại, kiếm bên trong không có địch thủ, rút kiếm tất kinh thế, là lúc đó, thậm chí đời sau vô số kiếm khách công nhận vì là, có tiềm lực nhất trở thành kiếm đế nhân vật. Làm sao, kiếm vương nhưng ở cao nhất thời kỳ mai danh nhận tích, không có ai biết tại sao, cũng không người nào biết hắn đi nơi nào, đến nay đều là một đoạn giang hồ huyền án. Kiếm vương cốc kiếm khí, phân thành 1,236 chủng, hàng năm đều hấp dẫn rất nhiều kiếm khách đi tới, nhờ vào đó tìm hiểu. Đương nhiên, đủ tư cách tiến vào kiếm vương cốc kiếm khách, thấp nhất đều là long quan cảnh cửu trọng tu vi, hơn nữa những này người, có thể đứng 3 đến 5 vạn mét phía ngoài xa nhất, bằng không căn bản không chịu nổi kiếm khí. 3 vạn mét đến 2 vạn mét, là thần quan cảnh nhất trọng đến tam trọng địa tiên địa bàn. 2 vạn mét đến 1 vạn mét, là thần quan cảnh tứ trọng đến thất trọng địa tiên địa bàn. 1 vạn mét bên trong, thì lại đều là thần quan cảnh thất trọng trở lên đỉnh tiêm địa tiên. Bởi kiếm vương cốc rất lớn, mà lục địa thần tiên số lượng lại ít, vì lẽ đó ở tương ứng trong phạm vi, mọi người cơ bản rất ít chạm mặt, đều có thể an tâm tìm hiểu. Một đạo thanh ảnh ở bên trong thung lũng bay lượn, chớp mắt ngàn mét, cuối cùng rơi vào một chỗ bí mật khe núi bên. Tốt hỗn loạn kiếm khí. Vừa mới vào kiếm vương cốc, Thạch Tiểu Nhạc trong cơ thể thiên kiếm khí liền có phản ứng, hắn dám khẳng định, kiếm khách ở kiếm vương cốc bên trong tìm hiểu kiếm pháp, thậm chí thiên kiếm cảnh giới, tốc độ tuyệt đối so với ngoại giới nhanh hơn nhiều. Có điều lĩnh ngộ tâm kiếm là vô dụng. Tâm kiếm được thiên cơ che đậy, không phải sức người có khả năng chuyển hóa, huống hồ chỉ là kiếm vương lưu lại bảo kiếm. Những kia lục địa thần tiên tiến vào kiếm vương cốc, hơn nửa cũng là muốn tìm hiểu tuyệt chiêu, sát chiêu thôi. Lấy ra mai rùa, lần này không cần Thạch Tiểu Nhạc xuyên vào kiếm khí, trực tiếp liền sáng lên. Thạch Tiểu Nhạc khẽ mỉm cười, ngồi xếp bằng trên đất, lập tức rơi vào cấp độ sâu tìm hiểu trạng thái bên trong. Trong núi không năm tháng, không ngày không đêm địa quan sát hình người quang ảnh, quả thực để Thạch Tiểu Nhạc được ích lợi không nhỏ. Nửa tháng trôi qua, cái kia một tia tâm kiếm lực lượng càng cô đọng, hơn nữa dần dần bị hắn bắt lấy. Lại là nửa tháng trôi qua. Xèo. Thạch Tiểu Nhạc kiếm chỉ vạch một cái, trong không khí hỗn loạn kiếm khí bị đánh ra một con đường. Đây chính là tâm kiếm lực lượng à? Kiếm pháp hòa vào cái kia một tia tâm kiếm lực lượng sau, bất kể là phạm vi công kích, cường độ công kích, vẫn là tốc độ công kích, đều so với trước gia tăng rồi không ít. Tuy rằng phạm vi nhỏ bé, nhưng đừng quên, đây chỉ là một tia tâm kiếm lực lượng. Nếu như có thể chậm rãi tăng cường, tương đương với Thạch Tiểu Nhạc cùng cảnh thực lực, sẽ không ngừng tăng vọt. Dựa vào kim kiếm vương cùng mai rùa, ta cũng là hoa hơn một tháng, không ngủ không nớt, mới trưởng nắm một tia tâm kiếm lực lượng, đổi thành những người khác, có thể tưởng tượng được. Thạch Tiểu Nhạc chân chính bắt đầu cảm nhận được tâm kiếm quý giá cùng đáng sợ. Hắn không biết muốn triệt ngộ tâm kiếm, cần bao lâu, chỉ biết là quá trình này nhất định rất gian nan, cũng mặc kệ làm sao, đều không thể ngăn cản hắn bước chân tiến tới. Đầu óc từng trận đau đớn, đây là tinh thần lực hao tổn hậu quả nghiêm trọng, Thạch Tiểu Nhạc đứng lên, dự định rời đi trước kiếm vương cốc, nghỉ ngơi thật tốt một phen. Ồ, cái kia người. Cách đó không xa, vừa vặn có một kiếm khách trải qua, nhất thời khẽ nhếch miệng. Kiếm vương cốc bên ngoài, có một tòa kiếm vương thành, chính là ngưỡng mộ kiếm vương uy danh người võ lâm tự phát sáng tạo, sau đó còn phải đến triều đình thừa nhận. Kiếm vương thành, thiên nhân cư. Một đám khí chất bất phàm, dáng dấp xuất chúng người trẻ tuổi đang uống rượu, trong đó lại lấy một vị trên người mặc thanh y, tóc dài xóa vai nam tử làm chủ. Hắn khung xương rộng lớn, diện mạo tuấn lãng bất phàm, một đôi mắt sáng như sao tùy ý nhìn quanh trong lúc đó, hàn quang bắn ra bốn phía, cho người lẫm liệt không thể phạm uy nghiêm mùi vị. Từ nay đoàn người đến sau, cùng tầng tiểu khách đều biết điều không ít. Sớm biết thẩm sư huynh khổ tu 25 năm, công lực nhất định kinh người, nhưng không nghĩ tới kinh người đến trình độ như thế. Cáp cáp, liền tiểu điệu tiên bảng xếp hàng thứ 26 phá nguyệt thương cổ vạn thông, đều không tiếp nổi người chín chiêu. Phí lời, thẩm sư huynh là không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người. Hiện tại ai còn không biết đa tình cựu chiến liên thẩm thương hải đại danh. Chiếu ta xem, những kia xếp hạng ở trước cái gọi là thiên tiêu, cũng có điều là nổi danh càng sớm hơn thôi. Hai tên người trẻ tuổi quay về nam tử mặc áo xanh trúc rượu, ẩn mang vẻ kính sợ. Thẩm thương hải xuất đạo không tới 3 tháng, chỉ đánh 3 cái đối thủ, nhưng mỗi một cái đều là thanh danh hiển hách. Đặc biệt là cùng phá nguyệt thương cổ vạn thông trận chiến đó, dưới con mắt mọi người, thẩm thương hải 9 chiêu liền chế phục đối thủ, toàn bộ hành trình thành thạo điêu luyện. Chắc chắn chờ mới một kỳ giang hồ tập đi ra, hắn nhất định bảng trên có tên. Một cái cổ vạn thông, không đáng khoe khoang, không nên nhiều lời. Nhận ra được bốn phía ngạc nhiên tầm mắt, thẩm thương hải sắc mặt không hề thay đổi, lạnh nhạt nói. Một người thanh niên giơ ngón tay cái lên, khen, thẩm sư huynh không hổ là thẩm sư huynh, theo ta thấy, cũng chỉ có tiểu điệu tiên bảng xếp hạng thứ 15 cao thủ, mới xứng làm đối thủ của ngươi. Thẩm thương hải vẻ mặt biến đổi. Hắn không đem cổ vạn thông để ở trong mắt, không có nghĩa là có thể không nhìn tiểu điệu tiên bảng trước 15 cao thủ, có người nói những người kia, kém cỏi nhất đều là cao đẳng 4 giáp điệu tiên. Hắn cực hạn lực công kích, cũng có điều cao đẳng 4 giáp cấp độ thôi. Có điều lực công kích có thể không có nghĩa là thực lực, hắn thẩm thương hải cường hạng cũng không phải lực công kích. Các ngươi nói đúng, ta cái kế tiếp đối thủ, chính là vạn giảm phiêu bạt thủy phiêu bình. Thẩm thương hải lời mới vừa nói xong, bốn phía liền vang lên một trận sao động. Thủy phiêu bình, chính là tiểu điệu tiên bảng xếp hạng thứ 15 cao thủ. Lập tức từ 26 tăng lên tới 15, có thể hay không quá nhanh, vẫn là trước tiên tìm cá nhân quá độ một hồi tốt hơn. Có người thái độ cẩn thận. Thiên tài chọn chiến thiên mới, tranh là khí thế và khí vận, bất cẩn không được, sơ sót một cái sẽ trở thành đối phương đá đạp chân. Mà có thể xếp hạng tiểu điệu tiên bảng vị trí thứ 15, người nào có thể đơn giản. Thẩm sư huynh, ngươi có nghe hay không nói một cái tin, Kỳ Lân ngay ở Kiếm Vương Thành. Đang lúc này, một người thanh niên nói ra một cái tin tức kinh người. Cái gì, ngươi nghe ai nói? Người bên cạnh kêu to. Có người nói ở hôm qua, có người ở Kiếm Vương Cốc nhìn thấy Kỳ Lân, mà ở cùng một ngày, đối phương cũng xuất hiện ở trong thành, liền ở tại to lớn nhất đón gió bên trong khách sạn. Có điều ta cũng là lời truyền miệng, không dám xác định thật giả. Kỳ Lân tên động giang hồ, giờ này ngày này, không biết hắn người giang hồ rất ít, mà ở cùng thế hệ bên trong, càng là hầu như không có. Nếu như có, cũng khẳng định sống không lâu lâu. Tin tức như vậy bế tắc, ngày nào đó bị kẻ thù chặn ở cửa làm sao bây giờ? Trên một kỳ giang hồ tập trung, Kỳ Lân lấy 27 tuổi, thình lình xếp hạng tiểu điệu tiên bảng người thứ 17, đây là gần như không tồn tại đáng sợ thành tựu. Đặc biệt là so sánh tiểu điệu tiên bảng số 1, đều là yêu nghiệt số long. Đối phương 27 tuổi thì, liền thần quan cảnh đều không đột phá. Vì lẽ đó dù cho Kỳ Lân thực lực vẫn không tính là tuyệt đỉnh, nhưng ở rất nhiều người trong mắt, đối phương đã dự định bách cường điệu tiên một thân. Nghe được người bên ngoài lời nói, thẩm thương hải hai con mắt quả nhiên bùng nổ ra một trận tinh quang. Trong phút chốc, toàn bộ tiểu lâu hai tầng đều bị ý chí chiến đấu dày đặc bao vây. Kỳ Lân à? Ha ha, nguyên bản ta vẫn chưa đem hắn liệt vào khiêu chiến mục tiêu, có điều nếu hắn ở đây, ta ngược lại thật ra không ngại lĩnh giáo một hồi. Ở thẩm thương hải xem ra, cái gì thiên phú, tư chất, đều không kịp thực lực chân thực hơn tin cậy. Người biến nhất thời, thiên biến một khắc, người gặp gỡ nhiều kiểu nhiều loại, thiên phú, cũng không thể bảo đảm một cái người trở thành người thắng cuối cùng. Nghe nói cái kia Kỳ Lân là lấy thối pháp mới đánh bại Đồ Long kiếm khách, tuy rằng người sau có kim chi kiếm đạo gia trì, nhưng thành thật mà nói, dựa vào đối thực lực phán đoán, thẩm thương hải tự nhận muốn đánh bại Đồ Long kiếm khách, sẽ không vượt qua 15 chiêu. Hắn chỉ hy vọng, Kỳ Lân lại có tiến bộ, bằng không cũng quá vô vị. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 719, khí thế công kích. Chương 720, khí thế công kích. Vô tâm cắm liêu liêu mọc mầm, không nghĩ tới lĩnh ngộ tâm kiếm đồng thời, lại tăng lên thiên nhất cảnh giới. Đón gió khách sạn phòng khách thượng hạng bên trong, Thạch Tiểu Nhạc cả người kiếm khí cuồn cuộn, theo hắn tâm niệm hơi động, kiếm khí lại liễm trở về lỗ chân lông bên trong. Thế nhưng, phòng khách bên trong gia cụ, vách tường, bao quát mặt đất, đều nhiều hơn ra từng cái lỗ nhỏ, đều vì thống nhất khoảng tức chiều sâu, thật giống trải qua đo đạc bình thường. Thạch Tiểu Nhạc suy đoán, cũng không phải là tâm kiếm kéo thiên nhất, dù sao tâm kiếm như thế nào đi nữa cao thâm khó dò, cũng chỉ là một tia. Quá nửa là kiếm vương cốc bên trong nhiều kiểu nhiều loại kiếm khí, trong cõi u minh đối với hắn tạo thành ảnh hưởng, lúc này mới ở một đêm tĩnh tu sau đó, lệnh thiên nhất nước chạy thành sông đạt đến viên mãn cảnh giới. Ta bây giờ kiếm đạo lực công kích, nên đạt đến cao đẳng 4 giáp cấp độ, áp sát đỉnh tiêm 4 giáp, còn muốn vượt qua thần phong động. Thạch Tiểu Nhạc dễ dàng nở nụ cười. Thân là kiếm khách, nếu là kiếm đạo thực lực không thể lãnh tụ cùng nhóm, khó tránh khỏi cho người hữu danh vô thực ấn tượng. Tuy rằng hắn không để ý người khác nghĩ như thế nào, có thể chính mình tâm lý cũng cảm giác khó chịu. Kiếm Vương Thành trên đường phố, không ít người giang hồ đều nấn ná ở đón gió khách sạn bốn phía. Trong đó có một nam một nữ, xem ra đều không đủ 20 tuổi. Nam tử trên người mặc lợt lạt thanh sam, đầu cột khăn lam, eo đeo trường kiếm, trang phục cùng Thạch Tiểu Nhạc đặc biệt tương tự. Viên sư muội, ngươi nói Thạch thiếu hiệp hội thấy ta à? Hoa Dật Vân mười phần sốt sắng mà hỏi. Nghe nói Kỳ Lân bình dị gần gũi, hẳn là sẽ không tránh xa người ngàn dặm đi. Viên Ngọc Ánh có chút không quá chắc chắn. Chính mình vị này tài hoa hơn người Hoa sư huynh, vẫn luôn đem Kỳ Lân xem là thần tượng. Lần này hai người đến Kiếm Vương Cốc tu hành, nghe nói Kỳ Lân ở đây. Hoa sư huynh hầu như là cái gì đều không quản địa tới rồi, ngày ngày lại đang cửa chủ trừ không trước. Hừ, hắn cùng chính mình biểu lộ thì đều không như thế căng thẳng. Được, vậy chúng ta đi vào. Làm như hạ quyết tâm, Hoa Dật Vân lôi kéo Viên Ngọc cánh tay, liền chuẩn bị đi vào. Nhưng xa xa đột nhiên truyền đến to lớn tiếng ồn ào. Khí thế thật là mạnh, người này là ai? Người không biết sao? Hắn là gần nhất danh tiếng chính sức lực đa tình cựu chiến liên thẩm Thương Hải, ta nghe vào thiên nhiên cư bằng hưu nói. Hắn đang chuẩn bị khiêu chiến Kỳ Lân. Cái gì? Khiêu chiến Kỳ Lân? Ha ha ha, lần này có trò hay nhìn. Không ít người đều là từ thiên nhiên cư theo tới, nghe được người bên ngoài hỏi dò, dồn dập đáp lại. Lập tức, toàn bộ dài đường đều náo nhiệt lên. Còn có rất nhiều bóng người nhanh chóng rời đi, nhìn dáng dấp là đi thông báo những người khác, tin tưởng không bao lâu nữa, nơi đây tin tức sẽ truyền khắp toàn bộ Kiếm Vương Thành. Thẩm Thương Hải muốn khiêu chiến Thạch thiếu hiệp. Hoa Dật Vân bước chân dừng lại, quay đầu nhìn lại. Một đám người nhanh chân đi đến, mỗi người khí tức đều đặc biệt mạnh mẽ. Mà ở trung tâm nhất bị chen chúc nam tử mặc áo xanh, càng lạ như trong đêm tối minh châu, thần thái đoạt hoa, khiến người ta theo bản năng không dám nhìn thẳng. Để đọc chuyện. Đây chính là Thẩm Thương Hải. Hoa Dật Vân trong lòng cảm giác nặng nề. Đối phương tên tuổi hắn nghe nói qua, có người nói 9 chiêu liền đánh bại Cổ Vạn Thông, toàn bộ hành trình ổn chiếm thượng phong, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, đối phương căn bản không hề sử dụng toàn lực. Mà căn cứ quan chiến người phán đoán, Thẩm Thương Hải ở trận chiến đó bên trong thể hiện ra thực lực, tuyệt đối không kém tiểu điệu tiên bảng người thứ 20 cao thủ. Như vậy một khi đối phương bùng nổ ra toàn bộ thực lực đây, Thạch Tiểu Nhạc xếp hạng tiểu điệu tiên bảng người thứ 17, vị trí này rất có chút nguy hiểm. Mấy tháng không thấy, tin tưởng Thạch Thiếu Hiệp tất nhiên lại có tiến bộ, không thể dừng lại không trước. Đạo lý tuy rằng như vậy, nhưng Hoa Dật Vân nhưng không khỏi làm thần tượng mà lo lắng, lúc này, hắn ngược lại hy vọng trước là tin đồn. Kỳ Lân cũng không ở này. Kỳ Lân có ở đó không? Hai chân đứng lại, Thẩm Thương Hải không có gọi hàng là bên cạnh hắn một người thanh niên, ở cương khí cổ động xuống, xa truyền vạn mét. Đón gió bên trong khách sạn đi ra không ít võ giả, hiển nhiên đều bị đã kinh động, khi biết được sự tình nguyên do sau, từng cái biểu hiện không tên. Ta hôm qua nhìn thấy một người thanh niên, cực kỳ giống Kỳ Lân. Một vị tráng hán lớn tiếng nói. Hán kỳ thực không quen biết Kỳ Lân, cố ý nói như vậy. Chỉ cần Kỳ Lân thật sự ở đây, không nghĩ ra được cũng không được, bằng không chẳng phải là sợ sệt. Đạo đạo trong ánh mắt, khác nào nhẹ mây bay xuống, một tên thiếu niên mặc áo xanh xuất hiện ở khách sạn trên mái hiên. Hắn thanh y thì màu sắc, so với Thẩm Thương Hải nhạt nhiều lắm, là loại kia rất thoải mái màu thiên thanh, người như đối mặt phong ngọc thụ, kiên cường đứng thẳng, bên mai hai giải hoa dâm rủ xuống với hai vai, theo gió có chút khẽ dương lên, không nói ra được tuấn giật tiêu sái. Rào! Quần tinh ổ lên! Đại đa số người chưa từng thấy Kỳ Lân, nhưng nhìn thấy thiếu niên mặc áo xanh một khắc đó, bọn họ liền biết, người này trước mặt nhất định chính là Kỳ Lân. Thạch thiếu hiệp. Hoa Dật Vân kích động đến không biết làm sao, cũng bị thần tượng phong thái đoạn, trong lúc nhất thời vô pháp hoàn hồn. Người chính là Kỳ Lân. Thẩm Thương Hải nheo mắt lại. Hắn không phải không thừa nhận, yêu nghiệt chính là yêu nghiệt, cứ việc trước cũng chưa từng có phân coi trọng đối phương, thậm chí không có xếp vào khiêu chiến mục tiêu, nhưng tận mắt sau khi thấy được, vẫn để cho hắn dùng mình. Không phải về mặt thực lực, mà là khí chẳng trên. Điều này đại biểu đối phương nội tại không thể khinh thường, mà võ giả nội tại, chính là thực lực. Đương nhiên, đối phương hiện tại cũng chỉ là để hắn coi trọng mà thôi, còn không đạt tới để hắn cảm thấy uy hiếp mức độ. Không sai, các hạ tìm ta chuyện gì? Thạch Tiểu Nhạc hỏi, ánh mắt chiếu tới, nhưng trong lòng có chút nắm chắc. Kỳ Lân, Thẩm Thương Hải thẩm sư huynh muốn khiêu chiến ngươi. Thẩm Thương Hải người theo đuổi quá to. Kỳ thực bọn họ đối với Thẩm Thương Hải khiêu chiến Thạch Tiểu Nhạc, có chút do dự. Người sau trải qua đặt tại cái kia bên trong, từ xuất đạo đến nay, cùng cấp chưa nếm một lần thất bại, liền thần cơ thư viện xếp hạng đặt ở trên người hắn cũng có thể mất đi hiệu lực. Có điều lý trí nói cho bọn họ biết, Kỳ Lân trung quy là người, không thể nào vĩnh viễn cao tốc tiến bộ, đối phương ở tam cực cung thời điểm, vẫn là trung đẳng bốn giáp địa tiên, hiện tại mới mấy tháng, không đến nỗi biến thành cao đẳng bốn giáp địa tiên chứ. Lùi 10.000 bước giảng, coi như vậy, Thẩm Thương Hải cũng không kém chút nào. Mà một khi hắn sử dụng tới tuyệt học giữ nhà, thực lực lại dâng mạnh một đoạn, Kỳ Lân lấy cái gì chặn? Tự tin dần lớn, mấy vị người theo đuổi đều là một mặt phấn khởi, hôm nay, hay là bọn họ đem chứng kiến yêu nghiệt bị thua. Thạch Tiểu Nhạc còn chưa từng nghe nói Thẩm Thương Hải, có điều này không ảnh hưởng phán đoán của hắn, đối phương nắm giữ thần quan cảnh tam trọng tu vi, khí tức dị thường hùng hậu, tuyệt đối hơn xa Đổ Lòng Kiếm khách hàng ngũ. Cũng được, kiếm đạo của chính mình thực lực vừa vặn có tiến bộ, hay là có thể lợi dụng đối phương. Thử một lần điểm mấu chốt. Bọn họ nói rất đúng, cũng không đúng. Đang khiêu chiến trước ngươi, ngươi trước tiên cần phải hướng ta chứng minh, chính mình có bị ta khiêu chiến tư cách. Muôn người chú ý bên trong, Thẩm Thương Hải nói ra một câu lệnh tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm lời nói đến, chỉ thấy thân thể hắn bất động, một cổ sắc bén, như có như không khí thế, đột nhiên lao ra bên ngoài thân. Ao ào ào, trong hư không thêm ra rất nhiều đạo to nhỏ không đều hình cung. Những này hình cung, mỗi một đạo đều ẩn chứa kinh người lực bộc phát. Theo bốn phía cá biệt thần quan cảnh kiếm khách nhãn lực, đủ để sánh ngang bình thường thần quan cảnh nhất trọng địa tiên một đòn toàn lực. Mà này, chỉ là Thẩm Thương Hải khí thế biến thành, không, đây là đúng phương một mình sáng tác khí thế công kích. Kỳ Lân muốn ngăn trở đòn đánh này không khó, khó là, hắn như lấy kiếm pháp ngăn trở, khó tránh khỏi cho người dùng sức quá mạnh, không bằng Thẩm Thương Hải cảm giác, tương đương với vừa bắt đầu liền rơi vào lại phong. Mà nếu là đồng dạng lấy khí thế chống đối, Kỳ Lân có luyện qua loại khí thế này công kích sao? Hơn nửa không có. Phần lớn người, ai sẽ luyện tập loại này vô bổ thủ đoạn. Trong lúc nhất thời, mấy vị kia thần quan cảnh kiếm khách thật chặt nhìn chằm chằm Thạch Tiểu Nhạc, lại có chút căng thẳng. Thạch Tiểu Nhạc há có thể không hiểu Thẩm Thương Hải dụng ý, bất quá đối phương hiển nhiên dùng sai rồi đối tượng, thân thể vẫn không nhúc nhích, một vòng xoắn ốc kiếm khí, từ không đến có, phân bắn mà ra. Phốc phốc phốc phốc phốc. Những kia không thể nào dự đoán hình cung kinh khí, dồn dập bị bắn thủng, hóa thành gió nhẹ tiêu tan với không. Đừng nói để Thạch Tiểu Nhạc động thủ, liền thổi lên hắn góc áo đều không làm nổi. Cái gọi là khí thế công kích, ở người khác xem ra cần nhiều lần luyện tập, nhưng ở Thạch Tiểu Nhạc trong mắt, có điều hạ bút thành văn thôi, không hề khó khăn có thể nói. Rất tốt, chúng ta ngoài thành thấy. Trong mắt tinh quang lóe lên, Thẩm Thương Hải cười ha ha, hóa thành một tia sáng lướt ra khỏi. Xèo. Thạch Tiểu Nhạc cũng hóa thành một đạo thanh mang, theo sát phía sau, biến mất với trong thành. Đường trên võ giả, còn có nghe tin tới rồi người. Cùng với nhận ra được hai người khí tức thần quan cảnh cao thủ, đều hướng ngoài thành chạy đi, muốn xem này một hồi đặc sắc cuộc chiến của các thiên tài. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 720, dựa vào kiếm chiêu đánh bại ngươi. Chương 721, dựa vào kiếm chiêu đánh bại ngươi. Kiếm vương ngoài thành to lớn bình nguyên trên, hai cái người cách nhau 50 trượng mà đứng. Đồng dạng là một bộ thanh sam, Thẩm Thương Hải mặt như ngọc, mày kiếm dựng thẳng lên, cả người đều mang theo uy nghiêm ác liệt khí chẳng, ở trong tay hắn có thêm một đoạn màu đen roi xích. Roi xích tổng cộng chia làm 13 tiết, mỗi tiết đều là 6 tấc 6 dài, hoàn hoàn liên kết, ở ánh mặt trời chiếu sáng xuống, lập lòe dày nặng bức người ánh sáng lộng lẫy. So với ép người nghẹt thở Thẩm Thương Hải, Thạch Tiểu Nhạc khí chất không thể nghi ngờ nội liễm nhiều lắm, rõ ràng là kiếm khách, lại làm cho người không cảm giác được một tia sắc bén, có chỉ là không. Không phải vật lý về mặt ý nghĩa không, mà là tinh thần về mặt ý nghĩa không. Phảng phất hắn không tồn tại với vùng hư không này. Lại phảng phất tùy ý đều là ý chí không đủ kiên định người, quang siêu tầm hơi thở của hắn, chỉ sợ sẽ tinh thần thắc loạn. Thật mạnh. Hoa Dật Vân lôi kéo viên ngọc ánh vội vã chạy tới. Lấy rồng khắc quan cảnh tu vi, đương nhiên không thể nào hiểu được hai người khí thế, nhưng không ảnh hưởng hắn quan cảm. Làm sao dừng là hắn, tới rồi đông đảo cao thủ, ngoại trừ thần quan cảnh địa tiên, tất cả đều lùi lại lui nữa, bởi vì áp sát quá gần, bọn họ sẽ bị hai người hỗn hợp khí thế bức điên mất. Thẩm Thương Hải, Thạch Tiểu Nhạc, ta xem các ngươi có thủ đoạn gì. Xa xa, một bóng người rơi vào sườn núi trên, càng là tiểu điệu tiên bảng xếp hàng thứ 20 lục huyết kiếm Hứa Trung Đình. Tam cực cung chiến dịch, Hứa Trung Đình đối Thạch Tiểu Nhạc ấn tượng có thể nói sâu sắc đến cực điểm. Trên thực tế, lần này nếu không có Thẩm Thương Hải nhúng tay, khiêu chiến Thạch Tiểu Nhạc người liền hẳn là hắn. Có điều như vậy càng tốt hơn, hắn mừng rỡ tọa sơn quan hổ đấu, cùng thăm dò hai người điểm mấu chốt sau, gặp lại cơ làm việc, cũng bất đi bị đánh bại nguy hiểm. Kỳ Lân, hôm nay ta liền phá ngươi bất bại kim thân. Chính suy nghĩ giữa trường hai người giao thủ. Chỉ thấy Thẩm Thương Hải hai chân đạp địa, đàng trùng mà lên, tay phải một cái gấp đánh, 13 tiết roi xích đột nhiên căng ra đến mức thẳng tắp, như một chùm xuyên thủng đất trời hát mang, nhanh đâm Thạch Tiểu Nhạc. Khen. Trường kiếm ra khỏi vỏ, Thạch Tiểu Nhạc mũi kiếm, chuẩn xác không có sai sót địa điểm ở roi xích đỉnh. Đùng. Xì. Xì. Xì. Đầu tiên là lưỡng chắn nặng tường va chạm nổ vang. Sau đó là lợi vật đâm thể tiếng ma sát, mũi kiếm cùng roi xích trong lúc đó, bùng nổ ra điểm điểm óng ánh hỏa tinh. Phương viên 100 mét bên trong mặt đất, trong nháy mắt như tổ ong, thêm ra từng cái lỗ thủng. Cương khí như vậy chất phác. Thẩm Thương Hải hơi kinh hãi. Lấy hắn thần quan cảnh tam trọng tu vi, cứng đối cứng lại không có bức lui Kỳ Lân, tuy rằng đây chỉ là tiện tay nhất kích, có thể Kỳ Lân làm sao không phải là. Binh khí của ta có chút chịu thiệt. Dựa vào siêu cao tinh thần lực, Thạch Tiểu Nhạc hầu như đang trùng kích trong nháy mắt liền phán đoán ra, này một vòng chính mình cương khí muốn cao hơn Thẩm Thương Hải, chỉ có điều đối phương roi xích không phải là vật phàm, có thể là đỉnh tiêm hạ phẩm linh binh, cao hơn trường kiếm không ít. Ầm. Lột ngạt kiếm thế, trong phút chốc như biển gầm sóng to, phía chân trời bạch vân bị ăn mặc thủng trăm ngàn lỗ, Thạch Tiểu Nhạc bước ra lóe lên, trường kiếm và thế nhanh bổ, tốc độ nhanh liền tàn ảnh đều không có. Thẩm Thương Hải vội vã đánh trả chống lại. Từng trận khiến người ta ghê răng kim loại giao kích trong tiếng, hai người thay hình đổi vị, trong nháy mắt sinh ra ba chỗ chiến trường, mỗi nơi chiến trường đều có mấy trăm đạo cái bóng lẫn nhau công kích. Từ cực tĩnh đến cực động, Thạch Tiểu Nhạc chuyển đổi là tự nhiên như thế, liền dường như kiếm pháp của hắn, động tĩnh kết hợp, cương nhu cùng tồn tại. Không biết từ đâu thì bắt đầu, phong cực kiếm pháp thoát khỏi độc lập sát chiêu ràng buộc, bị Thạch Tiểu Nhạc diễn dịch ra nước chảy mây trôi tất cả biến hóa. Đầu tiên là gió nhẹ qua thềm, nhỏ như vô thanh, kiếm khí hóa thành một cổ tấn công về phía Thẩm Thương Hải. Lại là mưa gió vô tình, mũi kiếm nhanh điểm, nhắm vào đối thủ cả người huyệt vị, sau đó là gió cuốn lôi đỉnh, ngưng tụ trước hai kiếm khí thế. Chiêu thứ 4 là gió nổi mây vần, hư không kiếm khí như lao tù áp xúc, ở Thẩm Thương Hải hành động bị nẹt thời gian, đã biến thành vô hình vô tích, giết người không giấu vết linh tê chi phong. Cút cho ta. Thạch Tiểu Nhạc trong nháy mắt biến hóa, cả kinh Thẩm Thương Hải nhất thời chưa kịp phản ứng, rất nhanh bị đặt ở lại phong. Khí thế dâng trào, Thẩm Thương Hải trong tay roi xích như hắc long ra biển, phá tan tầng tầng kiếm thế. Không lùi một bước, Thạch Tiểu Nhạc kiếm pháp nói thay đổi liền thay đổi ngay, cuồng phong cuốn ngược, nhiều lần xung kích ở roi xích trên, chính là liệt phong bách chuyển. Mà khi hắn trường kiếm ở giữa đường cải bổ vì là cắt thì, phong mang lại áp xúc thành một tia, tật phong chi nhận. Len keng len keng. Roi xích vũ đến gió thổi không loạn, bảo vệ trước người, Thẩm Thương Hải một trận trận lui, vừa định phản công, Thạch Tiểu Nhạc thế tiến công lại đến. Bảy chiêu hợp một, phong sát. Bảnh. Thẩm Thương Hải không ngừng được lùi về sau, đem to lớn bình nguyên, kéo ra hai cái 500 mét dài đường nối. Chúng người tê ồ lên, con ngươi một cái tái một chỗ trừng lớn. Đều cho rằng sẽ là một hồi long tranh hổ đấu, há liệu vừa lên đến chính là lực ép, ở Kỳ Lân dưới kiếm, Thẩm Thương Hải dường như từng bị hắn treo chọc cổ và thông. Dũng hết toàn lực A, bằng không ngươi hội bị bại rất nhanh, sắp tới chính ngươi cũng không tin. Không có liên hoàn ra tay, Thạch Tiểu Nhạc lạnh nhạt nói. Đây chính là hắn phong cách tác chiến, chú ý cực hạn tốc độ cùng hiệu suất, lấy ngang nhau thực lực, trong nháy mắt áp đảo đối phương. Thẩm Thương Hải đương nhiên không như vậy yếu, nhưng đối phương thăm dò, không thể nghi ngờ là tự dứt lấy nhục hành động ngu ngốc, thật muốn là liều mạng tranh đấu, hắn liên phát vùng thực lực chân chính cơ hội đều không có. Trên mặt thanh lúc thì đỏ một trận, Thẩm Thương Hải cả người run lên, không phải sợ sệt, mà là phẫn nộ. Hắn không nghĩ tới, Kỳ Lân lợi hại đến trình độ như thế này. Dưới con mắt mọi người, chỉ có tàn nhẫn mà đem đối phương đạp ở dưới chân, mới có thể cọ rửa vừa nãy xỉ nhục. Ta sẽ không lại cho ngươi bất cứ cơ hội nào, đa tình thất thức, móc xích quấn quanh. Tóc đen bay phấp phới, ánh mắt như lao, Thẩm Thương Hải trong tay roi xích bịt kín một tầng thiết quang, lao ra giữa, trên không trung liền chết 7 lần, khác nào thiểm điện kinh hồng. Mà điểm đến, vừa vặn là Thạch Tiểu Nhạc lồng ngực. Dung cổ tay, Thạch Tiểu Nhạc nhất kiếm chạm ở roi xích trên. Được lực bên dưới, roi xích đột nhiên nhanh chóng xoay tròn, đem Thạch Tiểu Nhạc cánh tay liên thông trường kiếm bao lấy. Bại a, móc xích đánh giết. Gan giọng cười to, Thẩm Thương Hải dùng sức đem roi xích sau này một vùng. Nhưng hắn đánh ra thấp Thạch Tiểu Nhạc, roi xích còn chưa trói buộc hẳn, Thạch Tiểu Nhạc tay trái đã hóa thành kiếm chỉ liền điểm ba lần, đồng thời hai chân như gió, hung hãn triển khai thần phong động thức thứ nhất, mưa gió giang hồ. Khanh khanh khanh, ký ký đều ở kẽ hở, chiêu thức trong nháy mắt bị phá. Người như gió, kiếm như gió, Thạch Tiểu Nhạc ra chiêu tốc độ thật nhanh, thuận thế nghiêng chọc ghẹo. Đáng chết. Thẩm Thương Hải vội vã vung roi ngang chặn, lần thứ hai bị đánh bay, sắc mặt có chút trắng bệnh. Hắn lúc này mới cảm nhận được, Kỳ Lân có bao nhiêu khó chơi, chính mình bất luận cái nào bất cẩn, cũng có thể dẫn đến thất bại kết cục. Thật là lợi hại a. Viên Ngọc Ánh nhìn ra đờ ra, hai mắt phóng ánh. Đây chính là Kỳ Lân à. Và thế hung hăng mà đến, danh tiếng không hai Thẩm Thương Hải, bị hắn áp chế chỉ có sức lực chống đỡ lại, mà chính hắn nhưng như vậy thoải mái, liền hô hấp tiết tấu cũng không biến. Quay đầu nhìn về phía Hoa Dật Vân, quả nhiên, người sau đẩy mặt cùng nhiệt. Đa tình chi dây xích. Đa tình thất thức, tên như ý nghĩa tổng cộng có thất thức, nhưng Thẩm Thương Hải biết rõ, này không làm gì được Thạch Tiểu Nhạc. Muốn đối phó người này, tất cần lấy ra bản lãnh thật sự mới được. Chiêu này đa tình chi dây xích, chính là hắn hai đại sát chiêu một trong. Tắc tắc tắc. Roi xích trên mỗi một cái thiết hoàn, kỳ dị địa ma sắt lên, theo Thẩm Thương Hải dùng sức vung lên, thiết hoàn cùng thiết hoàn trong lúc đó khoảng cách bị vô hạn kéo đại, chúng người lúc này mới thấy rõ, này càng là lấy cực nhỏ thiên tàm ti nối liền. Giết. Chỉ xích thiên ngai, mấy trăm trượng khoảng cách hóa thành hư không, ở quấn quanh võ đạo thôi thúc xuống, roi xích hóa thành vô số đạo, điên cuồng quấn về Thạch Tiểu Nhạc. Này một chiêu lực sát thương, thình lình đạt đến cao đẳng 4 hạng nhất đường. Thiên địa đồng tâm, sức lực phá thần châu. Thạch Tiểu Nhạc thân thể nhanh chóng xoay tròn lên, hóa thành một đạo tiếp trời quán địa gió lốc, bốn phía năng lượng hết mức tràn vào trong đó, tỏa ra hủy thiên diệt địa loại uy năng. Ầm. Khủng bố phá vang lên, lấy hai người làm trung tâm, mặt đất dường như lưu sa sụp xuống, trượng trượng tan vỡ, biến thành cho bụi, hết thảy đều đem không còn tồn tại nữa. Bốn phía chúng người vừa khiếp sợ lại là nghĩ mà sợ. May mà bọn họ từ lâu lui về phía sau đến 5000 mét bên ngoài, bằng không ở như vậy nhất kích bên dưới, yên có mệnh ở. Một cái thần quan cảnh nhị trọng, một cái thần quan cảnh tam trọng, nhưng chế tạo lực phá hoại, không kém bình thường thần quan cảnh tứ trọng, thậm chí ngũ trọng cao thủ. Như đây là bọn hắn sát chiêu mạnh nhất, ta chỉ có 5 phần 10 nắm tiếp được. Hứa Trung Đình hít sâu một hơi. Trải qua trận chiến này, hắn rõ ràng địa biết rõ, chính mình có thể không phải Thẩm Thương Hải cùng Thạch Tiểu Nhạc hai người bên trong bất luận một hai đối thủ. Đừng xem Thẩm Thương Hải toàn bộ hành trình nằm ở như thế, thật giống không mạnh, nhưng này là bởi vì đối phương quá mạnh, khắp mọi mặt áp chế hắn, đổi thành chính mình trên, không hẳn có thể chiếm được bao nhiêu tiện nghi, thủ thắng xác suất cũng sẽ không vượt qua 5 phần 10. Kỳ Lân, ngươi thối công rất tốt, có thể bước ra ta cuối cùng sát chiêu. Chỉ là này một chiêu triển khai ra, ngay cả ta chính mình cũng không khống chế được, ngươi vẫn là nhận thua đi. Bụi mù tàn đi, bình nguyên trên thêm ra một cái mấy trăm mét dài rộng, tràn đầy mấy chục mét ao địa, Thẩm Thương Hải đứng trong đó, sắc mặt âm trầm nói rằng. So với kỹ thuật, hắn tao ngộ hoàn toàn thất bại, so với công lực, dĩ nhiên cũng không phải địch thủ, tốt ở hắn còn có một thức tuyệt đối sát chiêu, thắng lợi cuối cùng nhưng thuộc về mình. Nghe được Thẩm Thương Hải lời nói, vây xem chúng người toàn bộ há hốc mồm, đều như vậy, đối phương còn có lưu lại sát chiêu. Trận chiến này Kỳ Lân toàn diện dẫn trước, đáng tiếc kỹ thuật chỉ là thêm gấm thêm hoa, hắn như không có chống lại sát chiêu, hay là muốn bại. Nếu như vậy như vậy, cũng quá đáng tiếc. Không cái gì đáng tiếc, song phương so với vốn là thực lực tuyệt đối. Hiện trường đột nhiên một tĩnh, vang lên theo ong ong tiếng bàn luận. Hoa Dật Vân nắm chặt nắm đấm, nhìn giữa trường vị kia thanh y không một hạt bụi, mặt không hề cảm xúc thiếu niên thần tượng, càng sốt sáng mà có chút thở không lên khí. Một con ấm áp tay nhỏ nắm chặt rồi hắn tay, lòng bàn tay vi ẩm. Yên tâm, Kỳ Lân thiếu hiệp nhất định sẽ thắng. Viên Ngọc Ánh đề khí đạo, thanh âm yếu ớt mà căng thẳng. Ai cũng biết, Kỳ Lân mạnh nhất là thối công, nếu nói là ngăn ngắn trong vòng mấy tháng, hắn liền nghiên cứu hoặc học hội mới tuyệt chiêu, ngẫm lại đều cảm thấy không thể. Cho nên đối với yêu thích hắn người đến nói, Thẩm Thương Hải chắc chắc mà thầm trầm lời nói, đủ khiến bọn họ tự tin đánh mất. Ao điệu bên trong, Thạch Tiểu Nhạc không có kinh hoàng, không có mạnh mẽ chấn định, nghe vậy chỉ là nói, ta là một tên kiếm khách, như muốn đánh bại ngươi, tự nhiên cũng là dựa vào kiếm chiêu, mà không phải thối công, dùng hết toàn lực của ngươi đi. Cái gì? Chúng người nghe hiểu Thạch Tiểu Nhạc ý tứ, từng cái sắc mặt cuồng biến. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 721, lại thấy Tam Tài Hội. Chương 722, lại thấy tam tài hội. Bình nguyên trên, phong réo lên ô ô. Chúng người tâm hồ, cũng bị trong gió lời nói quấy nhiêu đại loạn, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm ao địa bên trong hai người, đón lấy chính là quyết định thắng lợi thời khắc, không biết rốt cuộc ai kỹ cao một bậc. Càn khôn song sát. Thiên nhất. Thẩm Thương Hải hai con ngươi dựng đứng, một vòng mãnh liệt kình khí từ hắn cánh tay phải xuyên qua, màu đen roi xích trở nên trắng loáng một phiến, như dục già dục dịch, dương nhanh múa vút ra lao cùng long. Bảy một hồi. Chói mắt ngân quang bên trong, 13 tiết roi xích, tổng cộng mấy chục viên thiết hoàn, đột nhiên đẩy trời nổ tung, vẽ ra trên không trung đạo đạo sao chổi loại hào quang óng ánh, hoặc trực hoặc cong, đánh út về phía Thạch Tiểu Nhạc. Nói riêng về lực công kích, Càn Khôn song sắt cũng không thể so đa tình chi dây xích mạnh, đồng dạng là cao đẳng 4 hạng nhất biệt, nhưng nó thắng ở công kích tính đa dạng cùng xảo diệu tính, làm cho đối phương không thể ngăn cản. Xa xa Hứa Trung Đình sắc mặt hơi trắng, hắn từ này một chiêu bên trong, nhìn thấy vô số quy tích, chính mình vô pháp chặn, cũng không ngăn được, đây là tuyệt sát một chiêu. Thạch Tiểu Nhạc muốn thất bại, cái ý niệm này mới vừa bay lên, liền bị đột nhiên xuất hiện, đột nhiên như phong sương kiếm khí đánh nát. Đầy trời màu bạc tuệ quang bên trong, Thạch Tiểu Nhạc một tay đổi thành hai tay cầm kiếm, hướng về phía trước chém ngang mà ra, cả người cương khí cũng dựa vào động tác này hoàn toàn bức phát. Đây là thế nào kiếm khí? Như phong sương đập vào mặt, không trừ một nơi nào, có mặt khắp nơi, đó là có sức mạnh, mắt thường đi tới, nó liền tồn tại. Tất cả phát sinh nhanh như vậy. Trước một khắc, mọi người còn chìm đắm ở Thẩm Thương Hải sát chiêu mang đến vô cùng chấn động bên trong. Đang đang đang đang cong. Sau một khắc, hết thể màu bạc tuệ quang, toàn bộ bị đánh rơi, bán bay. Xoát gún loại kiếm khí ngưng làm một cổ, hung hãn đem Thẩm Thương Hải cương khí hộ thể ép đến liềng xiềng. Toàn bộ quá trình, Thẩm Thương Hải thậm chí chưa kịp phản ứng, đợi được kiếm khí biến mất, thanh sam phá ra vô số động, hắn mới hậu chi hậu giác địa biết rõ, chính mình đã ở quỷ môn quan đi một lượn, sắc mặt nhất thời trắng bệnh. Một giọt mồ hôi lạnh từ cái trán nhỏ xuống. Khen. Cho đến lúc này, trong không khí mới truyền đến trường kiếm vào vỏ âm thanh. Hô. Lúc này chính trực buổi trưa, liệt dương độc ác, nhưng mọi người thân thể nhưng rất lạnh. Hay, hay đáng sợ kiếm khách. Thẩm Thương Hải những người theo đuổi kiếm môn, từng cái khuôn mặt thất sắc, không còn ban đầu hăng hái, có chỉ là vô tận kinh hãi. Kỳ lân quả nhiên chính là kỳ lân, giống như tin đồn, mỗi khi mọi người cho rằng, nắm chắc phần thắng thời điểm. Hắn luôn có thể tuyệt địa phản kích, lật đổ tưởng tượng của mọi người. Nghiêm chỉnh mà nói, hôm nay trận quyết đấu này Thẩm Thương Hải còn chiếm tiện nghi, bất kể là tuổi vẫn là tu vi, nhưng hắn như cũ thua ở kỳ lân dưới kiếm. Cung cấp vô địch, không phải chỉ là nói xuông. Giang hồ đem trăm tuổi điệu tiên liệt vào đồng lửa, kỳ thực rất không công bằng, nhưng dù coi như vậy, kỳ lân cũng tuyệt đối là tiểu điệu tiên bảng xếp hạng thứ 15 tồn tại. Cả thế gian minh ngông, hắn thật có độc nhất vô nhị mùi vị. Năm đại yêu nghiệt Kỳ Lân dẫn đầu. Hắn tư chất, tốc độ tiến bộ, không nói vô tiền khoáng hậu, cũng tuyệt đối là giang hồ mấy trăm năm qua phần độc nhất. Tâm phục khẩu phục. Chúng người hoặc là than thở, hoặc là kinh bội, còn có những chuyện kia trước hy vọng Kỳ Lân thất bại, cũng kinh ngạc mà nói không ra lời. Thạch Thiếu Hiệp thiên túng chi tư. Hoa Dật Vân cười ha ha, thật giống so với mình thắng còn vui vẻ hơn. Một bên Viên Ngọc Ánh cũng đang cười. Trước kia nàng cũng không chú ý Kỳ Lân, chỉ là bởi vì Hoa sư huynh quan hệ, mới tình cờ giải. Nhưng nhìn trận chiến này, liền nàng đều không nhịn được muốn bái phục ở đối phương thong dong thoải mái, bình tĩnh như thần phong thái bên trong, trở thành người hâm mộ. Hứa Trung Đình cười khổ, lại cười khổ. Ngắn ngắn hai lần gặp mặt, hắn bỗng nhiên có loại không dám lại khiêu chiến Kỳ Lân đáng sợ ý nghĩ, chưa chiến trước tiên khiếp, đây là võ giả tối kỵ, nhưng hắn không khống chế được. Đối phương so với hắn tưởng tượng lợi hại, so với tất cả mọi người tưởng tượng lợi hại. Tạm thời thắng lợi không tính cái gì, ngươi không cần quá đắc ý. Một phiến hát vang Thạch Tiểu Nhạc trong thanh âm, Thẩm Thương Hải sắc mặt như hỏa thiêu, vừa tức vừa giận, nhưng vẫn là nhìn Thạch Tiểu Nhạc, ngựa khí kiên định nói, lần này là ta sai lầm, nói đến còn muốn cảm tạ ngươi. Ta đi được quá thuận, là ngươi để ta biết rồi chính mình không đủ, chờ ta tiến thêm một bước, chân chính mạnh mẽ thời điểm, hy vọng ngươi còn có thể nhấc lên hứng thú của ta. Thẩm Thương Hải không phải cái tình nguyện người nhận thua, chỉ là một lần thất bại, cũng đã kích không được niềm tin của hắn. Hắn tin tưởng lần này ngăn trở. Chỉ có thể bước ra chính mình chân chính tiềm lực, trở nên càng mạnh hơn. Thạch Tiểu Nhạc lạnh nhạt nói, rất nhiều người đều nói như vậy, ta cũng hy vọng, ngươi không muốn tượng những người kia như thế, bị ta lãng quên. Ngươi! Thẩm Thương Hải viền mắt nhảy loạn, cười ha ha nói, tương lai sẽ chứng minh tất cả, ngươi, nhất định chỉ là ta trưởng thành trên đường đá mài dao mà thôi. Cũng không dừng lại, xoay người bay lượn liền đi. Hán Tùy Tùng giả môn nhìn Thạch Tiểu Nhạc một chút, cũng theo sát rời đi. Thạch Tiểu Nhạc vẫn chưa đem Thẩm Thương Hải lời nói để ở trong lòng. Đối phương xác thực mạnh, Hơn nữa một chiêu cuối cùng càn khôn song sát, quá mức chú trọng biến hóa cùng kỹ xảo, trái lại quên tốc độ, nếu có thể hai người cân bằng, lực sát thương định có thể nâng cao một bước. Đáng tiếc, đối phương ở tiến bộ, hắn cũng ở tiến bộ, hơn nữa chỉ có thể càng nhanh hơn. Bất kỳ quá mức ngông cuồng ngôn ngữ, có điều là che giấu sự chột dạ của chính mình thôi. Sợ bị chúng người vây nốt, Thạch Tiểu Nhạc hóa thành một đạo cầu vồng biến mất ở xa xa, lưu lại xuống tiếc nuối chúng người. Sư huynh, chúng ta mau trở lại nên phòng khách sạn. Viên Ngọc Ánh kéo Hoa Giật Vân, vội vã không nhịn nổi địa thúc giục. Nhưng là, nguyên bản chính là cường chống dũng khí Hoa Giật Vân, gặp lại thức đến Thạch Tiểu Nhạc thực lực và phong thái sau, càng thêm không dám tới gần thần tượng, sợ bị đối phương không nhìn. Làm phiên nửa ngày, cuối cùng mới ở Viên Ngọc Ánh cổ vũ cười nhạo xuống, chạy về nên phong khách sạn. Thiên nhất lực công kích tuy rằng không tới đỉnh tiêm 4 hạng nhất biệt, nhưng thực lực của ta, lẽ ra có thể vượt qua phần lớn đỉnh tiêm 4 giáp địa tiên, không biết đối đầu 5 giáp địa tiên hội làm sao. Cùng Thẩm Thương Hải một chiến, Thạch Tiểu Nhạc cảm ngộ rất nhiều. Đầu tiên là binh khí. Binh khí cũng là thực lực một phần. Mà trước mắt hắn trường kiếm, chỉ là bình thường nhất hạ phẩm linh kiếm, Xích Long kiếm cùng Thu Thủy kiếm rõ ràng không thể vận dụng, sau này đối đầu cái khác lục địa thần tiên, đặc biệt là thực lực càng mạnh, bối cảnh càng hùng hậu hơn, không thể nghi ngờ bị nhiều thiệt thòi. Vì lẽ đó tất yếu rèn đúc một thanh vừa tay kiếm. Kỳ thực từ lúc hoàn thành kháng ma minh ra biển nhiệm vụ thì, Thạch Tiểu Nhạc phải đến 3 cân thước tinh thạch. Chỉ cần lại mua mặt khác mấy thứ vật liệu, là có thể dựa theo cựu sắc bà phương pháp, thử nghiệm chế tạo một thanh trung phẩm linh kiếm. Chỉ có điều lúc trước vẫn bị mọi việc trì hoãn, thêm vào đối rèn đúc phương pháp không thuần thục, cho nên mới kéo dài tới bây giờ. Bây giờ nhìn lại, nên đăng lên nhật báo. Thứ hai, là khinh công. Giả như Thạch Tiểu Nhạc học hội nhất lưu thượng phẩm cấp bậc khinh công, hay là hôm nay không triển khai thiên nhất, như thường có thể ung dung đánh bại đối phương, mà ngày sau gặp phải nguy hiểm tình huống. Cũng có thêm một phần bảo mệnh tiền vốn. Đương nhiên, ngoại trừ kể trên hai hạng, ở kiếm vương cốc nộ kiếm cũng là trọng yếu nhất. Nói tóm lại, ba loại cũng không thể thiếu. Ở nên phong khách sạn nghỉ ngơi trong hai ngày, Thạch Tiểu Nhạc nhận thức hai vị người trẻ tuổi, nam gọi Hoa Giật Vân, nữ tên là Viên Ngọc Ánh, hai người dãy rủa thật lâu, mới đi tới bàn ăn của chính mình trước, nói đến gần. Thạch Tiểu Nhạc âm thầm buồn cười, liền xin mời hai người ngồi xuống. Hắn thái độ ôn hòa, Viên Ngọc Ánh tính cách hoạt bát. Thêm vào ba người đều là người trẻ tuổi, trải qua ban đầu xa lạ sau, rất nhanh liền thiên Nam Hải Bắc địa hàn huyên lên. Hoa Giật Vân vừa bắt đầu rất hồi hộp, sau đó cũng chậm chậm khôi phục vốn có phong độ, hưng phấn cùng thần tượng nói chuyện, dựa vào rượu đảm, thỉnh thoảng hỏi do mấy cái tu luyện vấn đề khó, chỉ cảm thấy thu hoạch không ít. Này có thể tiện sát người xung quanh, đáng ghét, bọn họ tại sao không có ngay lập tức tiến lên đến gần đây. Chờ những này người lấy hết dũng khí, Thạch Tiểu Nhạc cũng đã cáo biệt Hoa Viên hai người, trở về phòng khách. Thế nào? Viên Ngọc Ánh cười cười, đắc ý hỏi hướng sắc mặt đỏ chót Hoa Giật Vân. Sư muội, lần này nhờ có ngươi, vi huynh cảm ơn. Hoa Giật Vân uống nhiều rượu, liên tục chắp tay. Hắn chỉ cảm thấy hôm nay là mấy năm qua vui vẻ nhất một ngày, cùng thần tượng ngồi đối diện nói chuyện phiếm, thật là nhân sinh việc vui rồi. Thạch Tiểu Nhạc lại tiến vào kiếm vương cốc. Lần này lo lắng bị người phát hiện, hắn thoáng đã dịch dung. Trong nháy mắt, lại qua nửa tháng. Dựa vào bốn phía kiếm khí cùng mai rùa. Thạch Tiểu Nhạc trong cơ thể tâm kiếm lực lượng, thình lình từ một tia đã biến thành ba sợi, tuy rằng công lực không có hiện ra tăng lên, lại vì triệt ngộ tâm kiếm, đặt xuống kiên cố nhất cơ sở. Chỉ là, tháng thứ hai trên, mai rùa đột nhiên không sáng. Xảy ra chuyện gì? Thạch Tiểu Nhạc một trận không rõ. Không có mai rùa, hắn muốn lĩnh ngộ ba sợi tâm kiếm lực lượng, không biết phải bao lâu, nhưng không hy vọng vật ấy hư hao đi. Nhưng mặc cho hắn làm sao đưa vào kiếm khí cũng vô dụng. Hơi suy nghĩ. Thạch Tiểu Nhạc mang theo mai rùa, hướng về kiếm vương cốc nội vi bước đi. Làm hắn kinh hỉ là, mai rùa lại lần nữa sáng lên, chỉ là mơ hồ hình người quang ảnh, nhưng xuất hiện ở cái thứ nhì ô vương bên trong. Xì xì xì. Càng đi nội vi, trong không khí kiếm khí càng mãnh liệt, còn chưa thứ bậc hai cái ô vương bên trong hình người quang ảnh trở nên rõ ràng, Thạch Tiểu Nhạc đã không chịu nổi. Xem ra, tựa hồ mai rùa trên 9 cái ô vương, mỗi cái đều có thời gian hạn chế, cái thứ nhất ô vương mất đi hiệu quả. Muốn thắp sáng cái thứ nhì ô vông, nhất định phải càng mạnh mẽ kiếm khí. Mơ hồ nhìn ra nguyên do, Thạch Tiểu Nhạc thở nhẹ một hơi, chỉ cần không phải mai rùa xấu đi là tốt rồi. Chỉ là như muốn tiếp tục tìm hiểu tâm kiếm, cần phải tăng cao tu vi, tăng cường kiếm khí không thể. Trong lòng không nói ra được là thất vọng vẫn là chờ mong, Thạch Tiểu Nhạc đem mai rùa thu hồi hệ thống không gian, quyết tâm rời đi trước kiếm vương cốc. Có điều đang lúc này, hắn chợt thấy một đạo bóng người quen thuộc, chỉ là này bóng người cả người vết máu loang lổ. Tóc thai bù sù, như là đang tìm kiếm cái gì. Hoa sư đệ. Ngoại trừ dịch dung, Thạch Tiểu Nhạc kêu một tiếng. Thạch đại ca, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Người tới chính là Hoa Dật Vân, hắn giờ phút này, anh tuấn khuôn mặt tràn đầy trắng xám, cả người khí tức suy sụp đến cực điểm, cùng song phương tiếp cận thì, truyền âm hét lớn, đi, Thạch đại ca đi mau, có người muốn hại ngươi. Hoa sư đệ, đến cùng phát sinh cái gì, có việc từ từ nói. Tinh thần lực dưới sự tìm kiếm, Thạch Tiểu Nhạc tạm thời chưa phát hiện người khả nghi. Là Tam Tài Hội lục địa thần tiên muốn bắt ngươi, đồng thời đã kế hoạch tốt rồi tất cả, ngươi đi mau. Hoa Dật Vân lo lắng nói. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 722, Bà Tuyệt Tán Nhân. Chương 723, Bà Tuyệt Tán Nhân. Lão đại, ngươi nói biện pháp có thể có hiệu quả à? Ngu chuyện. Lão đại dây dưa không ngớt cổ khi nào sai lầm. Lần này định có thể thông qua họ Hoa tiểu tử, nắm lấy cái kia họ Thạch. Kha kha kha, đến lúc đó chúng ta xem như là lập siêu cấp đại công. Hoang dã bên trong, ba bóng người chính đang đi nhanh. Bên trái một người là cái cao mập ông lão. Trên mặt mang cười, ý cười bên trong nhưng mang theo không tên bi sắc. Bên phải một người là cái gầy trơ cả xương, bệnh tật triền miên ông lão. Trung gian trung niên nhân bình thường nhất, ba người cũng mơ hồ lấy hắn dẫn đầu. Như có kiến thức rộng rãi giang hồ khách ở đây, hay là có thể nhận ra, ba người này chính là số danh chiêu Tam Tuyệt Tán Nhân. Lão đại biệt ly tán nhân. Lão nhị bi ai tán nhân. Lão tam bệnh nặng tán nhân. Ba người từng ở trong trốn giang hồ phạm vào đầy dây huyết án, một lần dẫn tới chính đạo quần hùng truy sát. Cách hiện nay đã mai danh nhận tích gần trăm năm. Chỉ là ít có người biết, bọn họ vẫn chưa tử, mà là trong bóng tối gia nhập Tam Tài Hội, cũng trở thành linh vận phân đà đà chủ. Lần này ba người nghe nói Kỳ Lân tin tức, kế thượng tâm đầu, liền quay chung quanh hắn lập ra một cái thư năm kế hoạch. Một đối một, Kỳ Lân thực lực hay là chỉ thua kém chúng ta nửa bậc, vì lẽ đó chờ một lúc, cần phải vừa bắt đầu liền vận dụng toàn lực, đặc biệt là ngươi lão nhị, không muốn phạm khinh địch bệnh cũ. Trung nhân nhân, đó là biệt ly tán nhân lạnh lùng phân phó nói. Yên tâm, ta biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Bi ai tán nhân liếm môi một cái. Ba người bọn họ tiềm lực từ lâu dùng hết, tiềm tu gần trăm năm, công lực cũng chỉ nhắc tới thăng một bậc, vì lẽ đó tổng bộ tài nguyên đối với bọn họ rất là trọng yếu. Chỉ cần nắm lấy Kỳ Lân, không lo không chiếm được muốn khen thưởng. Một chỗ sơn bên suối, Thạch Tiểu Nhạc lặng lặng nghe xong Hoa Dật Vân tự thuật. Nguyên lai mấy ngày trước đây, hắn cùng sư muội Viên Ngọc Ánh đang chuẩn bị rời đi Kiếm Vương Thành, nhưng ở ngoài thành bị người bắt đi, sau đó mới biết động thủ người đến từ Tam Tài Hội. Sao là? Hoa Dật Vân càng nhìn thấy đồng dạng bị tóm sư phụ. Người sau không đành lòng thấy hai vị ái đồ chịu khổ, càng bùng nổ ra một loại tự tàn bí thuật. Ở sư phụ liều mạng dưới sự sắp xếp, Hoa Dật Vân mới hiểm chi lại hiểm địa chạy ra ổ trộm cướp. Thạch Tiểu Nhạc buông xuống con ngươi, nhưng trong lòng sinh ra to lớn nghi hoặc. Số 1, làm gì sẽ như vậy xảo, Tam Tài Hội đồng thời bắt được Hoa Dật Vân thầy trò. Thứ hai, cư Hoa Dật Vân từng nói, hắn là mê man trên đường. Nghe được Tam Tài Hội muốn đối phó chính mình kế hoạch, để tránh quá đơn giản đi. Đệ tam, đối phương sư phụ đã có phản kháng khả năng, vừa bắt đầu làm gì sẽ bị trảo.